Hai người căn bản không biết, chưa bao giờ có bất luận cái gì kết giao, hắn có thể nào không nghi ngờ có phải hay không gọi mình. Dù là giờ phút này, hắn vẫn là không nhịn được đưa tay chỉ lỗ mũi mình, có vẻ như đang hỏi, ta sao? Ngươi xác định là đang gọi ta sao? Mà lại hắn cũng không cho rằng chính mình có giáo giác qua, tỉ mỉ cách ăn mặc trang phục chính thức mà đến, cái nào điểm có giống giáo giác rồi. Ngụy Bình Công lập tức dựng râu trợn mắt nói, giả trang cái gì ngốc, ngoài miệng hai phiết lông, liền ngươi. Thật đúng là chính mình, La Khang An triệt để bó tay rồi, chính mình cố ý xúc xinh đẹp râu ria, làm sao đến người ta trong miệng cứ như vậy không chịu nổi. Vấn đề là hắn hiện tại trong lòng không chắc, căn bản không biết ta, không biết vị này trước mặt mọi người chào hỏi chính mình là có ý gì, lại nhịn không được nhìn chung quanh một chút, chậm chạp khó mà xê dịch bước chân, hắn có chút lo lắng không phải chuyện gì tốt, trong lòng có chút sợ. Kết quả cùng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tần Nghi ánh mắt đối mặt, Tần Nghi sắc mặt nghiêm túc nghiêng đầu ra hiệu, rõ ràng tại ra hiệu hắn nghe Ngụy Bình Công, mau chóng tới. Trước mắt bao người, gặp gỡ việc này tránh đều không có biện pháp tránh. La Khang An đành phải kiên trì từ từ dịch bước đi tới. Lạc Thiên Hà tại Ngụy Bình Công bên cạnh quan sát đến, cũng kỳ quái Ngụy Bình Công vì cái gì thật tốt sẽ chiêu hô La Khang An. Đi đến Ngụy Bình Công trước mặt, La Khang An một mực cung kính cẩn thận hành lễ, La Khang An bái kiến điện soái. Ngụy Bình Công trên dưới dò xét hắn một phen, hỏi: "Ngươi chính là Linh Sơn Long Sư Vũ đệ tử La Khang An kia?" Lời này vừa nói ra, không ít người không biết chuyện kinh ngạc. La Khang An yếu ớt nhẹ gật đầu, gượng ép gạt ra cười nói: "Vâng." Có chút không biết đối phương đột nhiên hỏi cái này là phúc hay là họa. Đạt được xác nhận, người không biết chuyện giật mình không nhỏ, không ít người hai mặt nhìn nhau. Nhất là Tần Nghi, đôi mắt sáng trong nháy mắt trừng lớn mấy phần, cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của nàng, nàng cũng là bây giờ mới biết việc này. Nàng thật không nghĩ tới, trước đó cũng không có tra được La Khang An lại là Linh Sơn Long Sư Vũ đệ tử, không nghĩ tới La Khang An lại còn giấu giếm có tầng này bối cảnh. Tần Nghi quay đầu cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau, người sau khẽ lắc đầu. Biểu thị chính mình trước đó đích thật là không biết rõ tình hình. Nếu không phải Ngụy Bình Công tại chỗ điểm phá hỏi thăm, hai người chỉ sợ còn không biết lúc nào mới có thể biết chân tướng. Tần Nghi lại quay đầu nhìn về phía La Khang An, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ chút gì, trước đó đối với La Khang An tại đấu thầu lúc đột nhiên thi thố tài năng còn có chút kỳ quái, hiện tại đã hiểu, nguyên lai là trong truyền thuyết Linh Sơn Long Sư kia đệ tử, khó trách có như vậy bản sự. Cái gì gọi là thâm tàng bất lộ? Tần Nghi hôm nay xem như lĩnh giáo một lần, nhìn như không đáng tin cậy là Khang An lại ẩn tàng sâu như vậy. Có thể nói cho nàng một kinh hỉ, nhưng cũng không biết là kinh hay là hỉ. Long Sư Vũ năm đó va chạm Thiên Võ Đại Đế sự tình huyên náo toàn bộ tiên giới nghị luận ầm ĩ, nàng cũng có chỗ nghe thấy, thật không biết La Khang An bối cảnh này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngụy Bình Công lại hỏi, Tần thị đấu thầu người khống chế cự linh thần chính là người a? La Khang An gượng ép cười nói, vâng. Hắn có chút sợ, nhưng cũng không dám nói không phải, trước mặt mọi người thừa nhận tự mình làm giả khẩu cung lừa gạt tiên đình hay sao. Đấu thầu phát sóng trực tiếp ta cũng nhìn, ngược lại là đánh ra dáng, giống như có mấy phần năng lực. Ngụy Bình Công cũng không biết có phải hay không khen hắn, vừa nói bên cạnh đưa tay đập sợ hắn bả vai, cuối cùng lại bỗng nhiên năm ngón tay bóp, đột nhiên cật lực La Khang An đau nhè răng trợn mắt, đã nhận ra pháp lực của đối phương rót vào trong cơ thể mình. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, Tần Nghi các loại Tần thị nhân viên biến sắc. Lâm Nguyên nhíu mày lại hơi dịch bước. Cho dù là Ngụy Bình Công bên người tùy hành chú quân tướng lĩnh cũng đồng dạng giật mình không nhỏ, không biết Ngụy Soái tại sao lại đột nhiên khó xử vị này. Một bên Lạc Thiên Hà vội vàng nhắc nhở một tiếng, Ngụy Soái thủ hạ lưu tình. Hắn là Bất Khuyết Thành thành chủ, nơi đây như cũ tại Bất Khuyết Thành cảnh nội, nếu như có người trước mặt mọi người vô duyên vô cớ hành hung mà nói, hắn ngay tại bên cạnh, mặc kệ không thể nào nói nổi. Thật muốn làm ra chuyện gì, bằng thân phận của đối phương, so sánh thật xử lý cũng là phiền phức. Vị này tại Minh giới bộ hạ cũ cũng không ít. Ngụy Bình Công liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cho hắn mặt mũi, năm ngón tay buông lỏng, vung ra La Khang An, đối với La Khang An hừ hừ hai tiếng, đánh nhau ra dáng, tu vi lại cặn bã không được. Giọng mang khinh bỉ ý vị, cũng ném ra khinh bỉ ánh mắt, dẫn một đám thủ hạ, chắp tay dạo bước mà đi. La Khang An đưa tay xoa kèm chút đau nhức vỡ ra bên kia bả vai, vừa mới thật bắt hắn cho hù dọa. Chu Lệ cùng Tấn Kiêu nhìn nhau, lần này xem như lần nữa xác nhận. La Khang An quả nhiên là Long Sư đệ tử. Một bên Lạc Thiên Hà xích lại gần một bước, hỏi, người không sao chứ? La Khang An gạt ra cười nói, một chút da thịt nỗi khổ, không có việc gì không có việc gì. Hắn nếu nói không có việc gì, Lạc Thiên Hà khẽ gật đầu, cũng liền không còn nhiều chuyện, vì chuyện này truy cứu Ngụy Bình Công trách nhiệm hắn cũng không tốt mở miệng, đi về một bên mở. Lúc này Tần Nghi cũng bước nhanh tới, người không sao chứ? La Khang An, việc nhỏ, không có việc gì. Tần Nghi, các ngươi trước đây quen biết sao? La Khang An lắc đầu, nghe đại danh đã lâu, chưa từng gặp mặt. Tần Nghi hơi lặng yên, nhìn Ngụy Bình Công thái độ đối với La Khang An, giống như không phải việc thiện. La Khang An về sau khẳng định phải cùng Tần Thị Cự Linh Thần liên hệ, mà Ngụy Bình Công lại trú đóng ở đây, nàng hiện tại có chút lo lắng về sau để La Khang An tới đây có thích hợp hay không. Trơ mắt nhìn xem người Tần Thị An Ngụy Bình Công thua thiệt, nhưng Tần Nghi cũng không thể không nhịn xuống, cũng hoàn toàn chính xác không nên phức tạp, nàng chỉ có thể thấp giọng khuyên La Khang An cẩn thận chút, đằng sau chính sự quan trọng, chào hỏi đám người trước chú ý tốt trước mắt khai trương điển lễ, dẫn một đám người rời đi trước. Không ít người từ La Khang An bên người đi qua lúc, đều đáp lại đồng tình ánh mắt, càng nhiều người trong mắt cũng y nguyên có ngoài ý muốn thần sắc đắm chìm. Long sư, vị này lại là Long sư đệ tử. Đợi Tần Nghi một đám người sau khi rời đi, Lâm Nguyên mới tiến đến La Khang An trước mặt, thấp giọng hỏi, không có sao chứ? La Khang An thấp giọng nói, lao tặc hạ độc thủ, lão tử bả vai kèm chút bị hắn cho bóp nát, sự tình cũng không có gì, bất quá hắn vừa rồi tại thi pháp điều tra ta tu vi. Lâm Nguyên lặng yên, cũng không hiểu rõ Ngụy Bình Công đột nhiên tới này tay là có ý gì, chỉ có thể an ủi một câu, không có việc gì liền tốt. La Khang An thanh âm thấp hơn chút, ta xem là cây to đón gió. Lâm Huynh, người ta hỏi đấu thầu sự tình, ta lần này là cho ngươi cóng hát qua. Có bác đồng tình hiểm nghi. Lâm Nguyên không có gì đồng tình phản ứng, hỏi, ngươi trước kia thật sự không biết hắn. La Khang An, thật không có gặp qua, lần thứ nhất gặp mặt. Lâm Nguyên hơi suy nghĩ sau một lúc, nhắc nhở, bận điệu chính sự quan trọng, ta lời nhắn nhủ sự tình tranh thủ thời gian. Hướng rời đi Tấn Kiêu cùng Chu Lệ bên kia nâng khẽ khiêng xuống ba. La Khang An ai âm thanh, lần nữa vuốt vuốt bả vai, nghiêng đầu ra hiệu, đi thôi. Hai người cũng đuổi đám người đi hướng. Chu Lệ đang cùng Khuyết Thành Thị Tấn một đám cùng đi người giao lưu, đối với hiện trường đóng phim làm bố trí an bài. Chứng trạc đàng hoàng La Khang An dẫn Lâm Nguyên bu lại, tại bên cạnh dự thính, Tấn Kiêu cái thứ nhất quay đầu chú ý tới hai người bọn hắn. Mà Chu Lệ còn tại đối mặt tin tức đám người khoa tay múa chân ăn bài. Đợi phân phó xong tất, Chu Lệ vừa quay đầu lại mới phát hiện La Khang An ở phía sau, cũng thử quan tâm một câu, La Sinh, bờ vai của ngươi không có sao chứ? La Khang An ha ha nói, không có việc gì. Trước mắt trọng yếu nhất chính là quay chụp sự tình, ngươi nơi này bố trí thế nào? Chu Lệ, đều dựa theo chuẩn bị từ trước phương án bố trí xong, sẽ không có vấn đề gì. La Khang An trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chầm chậm nói ra, ngươi ta đều biết. Lần này quay trụ, hội trưởng kỳ thật rất xem trọng. Ta muốn làm điểm an bài, mong rằng tổng chấp sự phối hợp. Chu Lệ thử dò xét nói, cái gì an bài? La Khang An, trước khi đến, ta tại hội trưởng trong văn phòng, và hội trưởng nói chuyện việc này, hội trưởng nói chuyện lần này giao cho ta đến chủ tính chung. Nói thật, ta đối với nghề này không hiểu rõ lắm, cũng liền trong khoảng thời gian này đi theo các ngươi học được chút gia lông, hội trưởng đống nhiên trọng thác, trong lòng ta có chút không chắc, bất quá may mắn có ngươi tại. Tần Thị bên này là ta phụ trách, kênh video bên kia là người đang phụ trách, hai chúng ta người phụ trách hẳn là cùng một chỗ, sự tình giao cho người phía dưới đi làm phiền tổng chấp sự liền cùng ta tại một khối đi, một khi hội trưởng phải biết cái gì, hoặc muốn lâm thời làm ra cái gì điều chỉnh, chúng ta nhất định phải tùy thời có thể đưa ra phản ứng. Tần Thị bên này nhân lực vật lực, sân luyện chế bên này tất cả nhu cầu, ta tùy thời đến hoạt động phối, kênh video bên này cần gì điều chỉnh mà nói, ngươi tới kịp lúc xử lý, ngươi thấy thế nào? Chu Lệ còn chưa mở miệng, Tấn Kiêu trước chen vào nói, tổng chấp sự muốn nhìn chằm chằm kênh video bên này làm việc, La hội phó có việc tùy thời liên hệ bên này liền có thể. Nói trắng ra là, hắn không hy vọng Chu Lệ cùng đám người này quấy cùng một chỗ, sợ không an toàn. La Khang An lập tức đối xử lạnh nhạt chằm chằm đi, ý của ngươi là, ý kiến của ngươi có thể đại biểu Khuyết Thành Thị Tấn, vạn nhất xảy ra bất luận ngoài ý muốn gì mà nói, ngươi có thể vì Chu Lệ tiểu thư gánh chịu hết thể trách nhiệm. Vấn đề là, coi như chúng ta muốn đi trên người ngươi đẩy trách nhiệm, ngươi cũng phải hỏi một chút chính mình, đến phiên ngươi đến gánh chịu sao? Ngụ ý là, ngươi là cái thá gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Thần Tiêu trên mặt lập tức hiện tức giận thần sắc. Ai ngờ Chu Lệ theo dõi hắn uống một hớp nói, ngươi im miệng. Thần Tiêu trong nháy mắt im lặng nhìn chăm chú. Chu Lệ lại lập tức quay đầu lại nói, tốt, liền theo La hội phó an bài tới. Đầu tiên là cảm thấy La Khang an bài như vậy không có vấn đề gì, hai người cùng một chỗ liên thủ. Có La Khang An Tần Thị phó hội trưởng này tại sân luyện chế cự linh thần này tự mình cân đối, người Tần Thị từ trên xuống dưới đều sẽ nể tình, hoàn toàn chính xác sẽ tiết kiệm thật là lắm chuyện, thuận tiện cân đối phối hợp, dạng này rất ổn thỏa. Thứ yếu là cho rằng Tấn Kiêu đa tâm, liền xem như cái gì dục cầm cô túng, La Khang An cũng phải phân trường hợp đi, ở chỗ này, nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tin La Khang An còn có thể đối với nàng làm loạn. Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi. La Khang An đưa tay dùng tay làm dấu mời. Chu Lệ lập tức cùng hắn sánh vai mà đi, Lâm Nguyên cũng đi theo. Tấn Kiêu kinh ngạc tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm Chu Lệ bóng lưng, cuối cùng khỏe miệng bất đắc dĩ mấp máy, hay là bước nhanh đi theo. Chương 208, hết thể bình thường. La Khang An trước mang theo Chu Lệ cùng một chỗ cùng người phòng quảng cáo gặp mặt, hỏi phòng quảng cáo bên này chuẩn bị thế nào. Đạt được xác thực trả lời chắc chắn về sau, La Khang An đối với phòng quảng cáo quản lý nói, ta cùng Chu Lệ tiểu thư liên thủ tòa chấn, cùng kênh video bên này hiện trường phối hợp, liền giao cho ngươi, ở sân luyện chế gặp phải bất cứ chuyện gì ảnh hưởng quay trụ, đừng có bất luận cái gì chậm trễ, lập tức liên hệ ta, ta tự mình đến cân đối. Đây cũng là chính sự, quản lý lúc này đáp ứng, được rồi, minh bạch. Đằng sau nha, La Khang An liền dẫn Chu Lệ chạy Tần Nghi đi, dẫn Chu Lệ hướng Tần Nghi bên người đụng. Hắn La Khang An thân phận ngốc ở bên người Tần Nghi là không có cái gì vấn đề, ngược lại là Chu Lệ làm cho hộ vệ cảm thấy không tiện, lại là La Khang An chuyển ra để ý đến khơi thông. Về phần Tấn Kiêu cùng Lâm Uyên, hộ vệ không để cho tới gần, nhất là Tấn Kiêu. Lâm Uyên cũng không bắt buộc, Tấn Kiêu rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là cùng Lâm Uyên canh giữ ở bên ngoài nhìn xem. Lâm Uyên thỉnh thoảng liếc một cái Tấn Kiêu phản ứng, có thể nhìn ra Tấn Kiêu ánh mắt từ đầu đến cuối quay chung quanh Chu Lệ, ánh mắt độ cao cảnh giác bốn phương tám hướng nhất cử nhất động. Lâm Uyên cũng thỉnh thoảng lưu tâm một chút La Khang An cùng Chu Lệ bên kia, phát hiện hai người trên cơ bản một mực tại Tần Nghi bên cạnh, âm thầm gật đầu. Đối với La Khang An lần này lực chấp hành biểu thị hài lòng. Căn cứ tình huống hiện trường, hắn có thể làm ra nhất định phán đoán, một khi có việc, bằng Tần Nghi hộ vệ bên cạnh, còn có hai cái thần tiên cảnh cao thủ, Tần Kiêu là không thể trực tiếp tránh khỏi tiếp cận Chu Lệ, nếu dám chưa cho phép tự tiện xông vào mà nói, Tần Nghi hộ vệ bên cạnh nhất định sẽ đem nó coi là uy hiếp xuất thủ. Nếu có cường địch tập kích cái gì, Tần Kiêu chỉ sợ trước tiên cần phải ngăn cản kẻ tập kích. Một phen bận rộn chuẩn bị tiến dần lên về sau, Tần thị sân luyện chế khai trương điển lễ rốt cục quanh quanh liệt liệt long trọng bắt đầu. Lạc Thiên Hà, Tần Nghi bọn người lần lượt trên đài giảng nói, La Khang An cũng không ngoại lệ, cũng chậm rãi mà nói vài câu. Đương nhiên, còn mời Ngụy Bình Công. Nhưng đối với Ngụy Bình Công loại người này tới nói, tàng kinh thương hải nan vi thủy, thấy qua tràng diện nhiều đi, làm sao mảnh tại loại trường hợp này xuất đầu lộ diện đi lên kính, để phía dưới một người tướng lãnh đi trên đài làm đại biểu, ý tứ một chút. Ngược lại là Chu Lệ ghé vào Lạc Thiên Hà hoặc Tần Nghi các loại tần thị cao tầng bên người, có chút không quá tự tại. Trên vách núi, nhìn chằm chằm phía dưới náo nhiệt, đứng chắp tay Ngụy Bình Công không nhanh không chậm nói, xung quanh phòng ngự tình huống thế nào. Một bên tướng lĩnh nói, sân luyện chế chung quanh trong trăm dặm, đều là bày ra trạm gác ngầm, một khi có người tiếp cận, chúng ta bên này sẽ lập tức cảnh báo. Ngụy Bình Công, lúc trước, một cái giả vô tử liền dẫn tới các phương tranh đoạt, lại thêm tần thị đoạt người khác thịt mỡ lớn. Hôm nay sợ rằng không phải cái gì tốt thời gian. Để trong ngoài tất cả mọi người tăng cường cảnh giác, không được có bất luận sơ sẩy gì, người lười biếng nghiêm trị. Chớ nhìn hắn bình thường mặc kệ chính sự dáng vẻ, kỳ thật tương quan các phương diện tình huống cũng đã là làm tương đối hiểu, sớm đã âm thầm làm bố trí cùng chuẩn bị, về phần trước mắt náo nhiệt, không tại trong phạm vi chức trách của hắn, hắn không hứng thú phản ứng. Tướng lĩnh chắp tay ôm quyền, đúng. Khai trương điển lễ tiến hành rất thuận lợi, từng cái khâu đều rất trôi chảy. Bao quát khuyết thành thị tấn bên này quay chụp. Chúc mừng nghi thức đằng sau, Tần Nghi lại tự mình dẫn một đám người tham quan sân luyện chế, xen lẫn trong đó La Khang An cũng thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét bốn phía, Lâm Nguyên cái gọi là khả năng có người tập kích sự tình, trong lòng của hắn kỳ thật cũng kéo căng lấy dây cùng, lo lắng cho mình dưới sự ứng phó không kịp gặp nạn. Nhưng mà hết thể cũng rất thuận lợi, cuối cùng, Tần Nghi cũng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Cùng phụ trách nơi này luyện chế công việc Tần thị phó hội trưởng già vô tử bọn người nói lời tạm biệt. Lạc Thiên Hà nhìn như việc không liên quan đến mình, kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, chiêu xuống tay, lập tức có tùy hành tới gần nghe lệnh. Vung ra nhân thủ có đáp lại sao? Lạc Thiên Hà thấp giọng hỏi câu. Tùy hành thấp giọng trả lời, hết thảy bình thường, không có phát hiện có dị thường nhân viên tiếp cận bên này, tổng quan bên kia giám sát khả nghi nhân viên cũng không có bất kỳ tập kết dấu hiệu. Lạc Thiên Hà hơi nhíu mày. Thật chẳng lẽ là bên này đa tâm? Chẳng những là Ngụy Bình Công bên kia đề phòng, hắn cũng đồng dạng tại đề phòng có người gây sự, kết quả đến bây giờ cũng không phát hiện dị thường, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nói lời tạm biệt hoàn tất, nên lời nhắn nhủ đều bằng giao, Tần Nghi lại tới bên này, hỏi Lạc Thiên Hà phải chăng còn có cái gì phân phó. Lạc Thiên Hà hiểu khách này bộ, không có gì chuyện khác mà nói, có thể đi về, lúc này hơi lắc đầu, chuyện của các ngươi, ta không nhúng tay vào, không có việc gì liền về đi. Vâng. Tần Nghi đáp ứng, đang muốn quay người lúc, Lạc Thiên Hà bỗng toát ra một câu, có chút việc muốn hỏi ngươi, dễ dàng, liền cùng thừa một xe đi. Tần Nghi tự nhiên không gì không thể, vui vẻ đáp ứng. Nàng vừa đáp ứng này, nhìn thấy Tần Nghi cùng Lạc Thiên Hà chui vào cùng một chiếc xe, bản nổi lên lý do thoái thác để Chu Lệ cùng với Tần Nghi La Khang An có chút trợn tròn mắt. Hắn lúc này tìm tới Lâm Nguyên nói thầm, Lạc Thiên Hà cũng chui vào hội trường tòa giá, lại nhét Chu Lệ đi vào sợ là không tiện. Lâm Nguyên cũng nhìn thấy, có Lạc Thiên Hà tự mình thủ ở bên người Tần Nghi, hắn cũng yên tâm một chút, trả lời, quên đi, ngươi đi đem Chu Lệ kéo đến chúng ta trên xe đến, Tấn Kiêu kia muốn tới, liền để hắn tới. A, La Khang An ngoài ý muốn, tên theo đuôi kia cũng mang theo. Lâm Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, La Khang An im lặng, đành phải làm theo. Tấn Kiêu quả nhiên muốn đi theo, có thêm một cái người, trên xe hơi chen, Lâm Nguyên đem Tấn Kiêu an bài tại chỗ ngồi kế tài xế, hắn cùng La Khang An, Chu Lệ ngồi ở xếp sau. An bài như vậy, cũng là sợ trong điển lễ vô sự, ngược lại là trên đường trở về có việc, bên này tọa giá cách Tần Nghi gần chút, để Tấn Kiêu lúc xuất thủ cũng thuận tiện. Về phần Tấn Kiêu có thể hay không thấy chết không cứu, vậy nhưng không phải do Tấn Kiêu, Chu Lệ ngay tại hắn bên cạnh. Chu Lệ tính mệnh lúc nào cũng có thể sẽ nắm giữ trên tay hắn. Một đám người đến, lại một đám người đi, lưu tại sân luyện chế không nhiều. Trên đường trở về, phi hành bình ổn về sau, La Khang An cũng cùng Chu Lệ trò chuyện mở. Đương nhiên, La Khang An hay là chứng trạc đàng hoàng bàn công việc, đàm luận quay chụp nội dung biên tập cùng phát ra cái gì. Chu Lệ phát hiện vị này thiết lập chính sự tới vẫn là rất phụ trách. Một nhóm lên đường bình an, thuận lợi quay trở về trong thành, Tần Nghi cũng thuận lợi về tới phòng làm việc của mình. Chuyện thứ nhất chính là hỏi Bạch Linh Lung, trong nhà cùng thương hội các nơi không có sao chứ. Hôm nay, nàng cũng căng thẳng thần kinh, thành vệ trước đó phát hiện chút tình huống dị thường, đối với bên này làm sơ chút thông báo, cũng tương đương là Lạc Thiên Hà nhắc nhở bên này cẩn thận. Bạch Linh Lung, trước mắt hết thể bình thường, trong nhà bên kia cũng bình an. Được biết hết thể mạnh khỏe, Tần Nghi chậm rãi thở dài ra khẩu khí đến, không có việc gì liền tốt, bây giờ tương quan yếu viên đều tách ra. Người hưu tâm muốn đối với các nơi đồng thời động thủ khả năng ngược lại không lớn, nhưng nàng hay là nhắc nhở, không cần lơ là sơ suất, để nhân viên tương quan tiếp tục bảo trì cảnh giác. Ừm. Bạch Linh Lung gật đầu, đã bàn giao. Trở lại văn phòng, La Khang An cũng nằm ở trên ghế salon, hai tay mở ra, vui tươi hớn hở nói, Lâm Huynh, hết thể bình thường, chỉ sợ thật là ngươi đa tâm. Lâm Nguyên, không có việc gì không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng xảy ra chuyện? Vậy làm sao khả năng? La Khang An cười hắc hắc, trong lòng hơi có oán trách, ở không đi gây sự, hại ta toi công bận rộn một chuyến. Lâm Nguyên lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là đi đến một bên lấy ra điện thoại, có liên lạc Lục Hồng Yên, thấp giọng hỏi, trong nhà bên kia không có gì thường à? Lục Hồng Yên, hết thảy bình thường, người bên đó đây. Lâm Nguyên, không có xảy ra ngoài ý muốn, điển lễ đã kết thúc. Lục Hồng Yên quái âm thanh, chẳng lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều? Lâm Nguyên, chỉ mong là chúng ta suy nghĩ nhiều. Càng là lúc này càng phải cẩn thận. Lục Hồng Yên minh bạch hắn ý tứ, càng là dễ dàng thư giãn thời điểm, cũng càng là dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào đánh cái trở tay không kịp thời điểm. Loại ví dụ này từ xưa đến nay tầng tầng lớp lớp. Trả lời, minh bạch. Để điện thoại di động xuống, Lâm Nguyên đi tới trước cửa sổ, đối mặt ngoài cửa sổ trông về phía xa, mặt có suy tư trầm ngâm thần sắc. Theo lý thuyết, bỏ qua cơ hội động thủ này, người chuẩn bị động thủ liền rất không có khả năng lại động thủ. Sân luyện chế giả vô tử bên kia có trọng binh trấn giữ, bất khuyết thành bên này có đại lượng thành vệ nhân mã, lại chia binh hai đường tập kích khả năng đã không lớn. Chẳng lẽ nói, người động thủ bỏ đi ý động thủ. Tình huống trước mắt, hắn không thể không dạng này hoài nghi. Trên vách núi, một tướng phi thân rơi vào đứng chắp tay Ngụy Bình Công bên người, chắp tay bẩm báo nói, Ngụy soái, Tần thị một nhóm đã an toàn quay trở về trong thành, trên đường thuận lợi, không có bất luận ngoài ý muốn gì tình huống xuất hiện. Ngụy Bình Công hơi nhíu mày. Hắn mặc dù bị giáng chức, nhưng ở hắn hữu tâm chú ý xuống, hắn cũng có hắn con đường thu hoạch tin tức, biết bất khuyết thành bên này đã nhận ra một đợt nhân viên dị thường nhập cảnh. Thế mà không có cái gì động tĩnh. Hắn cân nhắc liên tục nói, muốn phòng bị xuất hiện ta chế địch tập tình huống xuất hiện, nói cho các huynh đệ, bảo trì cảnh giác. Trong rừng trúc cú tĩnh, Tiêu Vũ Diêm ngồi một mình ở trong đình uống trà. Ngoài đình ôm điện thoại một trận liên lạc Tăng Anh Trường xong việc đi vào, bẩm báo nói, Tần thị sân luyện chế khai trương điển lễ đã thuận lợi hoàn thành. Tần thị một nhóm cũng thuận lợi quay trở về trong thành. Bất quá một nhóm cự linh thần vẫn lưu lại tại Tần thị tổng bộ bốn phía, cũng không rút lui. Tiêu Vũ Diêm cười lạnh một tiếng, tính cảnh giác rất cao, hôm nay nếu là va chạm đi lên, chúng ta tổn thất sợ là sẽ phải không nhỏ. Tăng Anh Trường nhẹ gật đầu, hỏi, hội trưởng, kế hoạch tiếp theo có thể bắt đầu chưa? Tiêu Vũ Diêm, thời cơ vẫn chưa tới, đồ vật còn cần thời gian lên men, chẳng qua trước tiên có thể thông chi nhất lưu quán người bên kia làm chuẩn bị. Ngày mai buổi trưa qua đi theo kế hoạch làm việc. Tăng Anh Trường, tốt, ta cái này an bài. Thành viên, trên lầu các, có thể trông về phía xa hoàng hôn giáng chiều, Mai Thanh Nhai lăng phong mà đứng, tay áo cùng phất dâu theo gió phiêu lãng. Nặng nề tiếng bước chân lên lầu, Bạch Quý Nhân đi lên, gặp hắn ở bên ngoài, cũng đi đến xốc lên lụa trắng đến bên cạnh hắn. Mai Thanh Nhai cũng không quay đầu lại hỏi, tình huống như thế nào? Bạch Quý Nhân trên mặt không dáng tươi cười, Tần Thị Khánh Điển thuận lợi kết thúc, cũng thuận lợi quay trở về Bất Khuyết Thành, Ngũ Gia bên kia không có cái gì động tĩnh. Mai Thanh Nhai bỗng nhiên quay người, không có cái gì động tĩnh. Bạch Quý Nhân, đúng. Lặp đi lặp lại xác nhận qua, Ngũ Gia không có động thủ. Mai Thanh Nhai khó chịu im lìm, than thở nói, nếu hắn không muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể là do hắn, bất quá tiền đặt cọc hắn nhất định phải phun ra. Bạch Quý Nhân nhắc nhở, Ngũ Gia bọn người y nguyên ẩn nút ở trong Bất Khuyết Thành, cũng không có bất luận cái gì rời đi dấu hiệu. Mai Thanh Nhai nga một tiếng, có chút ngoài ý muốn, trong mắt tinh quang lấp lóe một trận, khiếp mắt nói, tiếp tục nghiêm mật chú ý. Chương 209, tìm tòi trước khi hành động. Trong một gian tĩnh thất, hai đạo màn sáng, trong màn sáng theo thứ tự là Khúc thị hội trưởng Khúc Sơn Cư cùng Vu thị hội trưởng Vu Kình Thiên. Bùi thị hội trưởng Bùi Nguyên Tế tại hai đạo màn sáng đến đây vừa đi vừa về, tức hồn hển kêu gào, không có động thủ. Các ngươi nhận được tin tức không có? Thế mà bỏ qua thời cơ tốt nhất không có động thủ. Không động thủ còn để cho chúng ta cung cấp các loại tình báo làm gì, đùa nghịch chúng ta chơi sao? Trong màn sáng, Khúc Sơn Cư cùng Vu Kình Thiên sắc mặt cũng khó nhìn, cứ như vậy, bọn hắn ba nhà kéo không được bao lâu. Buổi trưa qua đi đầu đường, Ngu Thủy Thanh tại bên đường dưới bóng cây sang bên hành tẩu, trên đường trở về Nhất Lưu Quán. Nhất Lưu Quán cách Mãn Khẩu Hương tiểu lâu không tính xa, Ngu Thủy Thanh mỗi lần tới về đều là đi bộ. Đến Nhất Lưu Quán, trải qua cửa hàng cửa ra vào lúc, Ngu Thủy Thanh hướng bên trong chăm chú nhìn thêm, thấy được trên ghế nằm đong đưa quạt hương bổ nhìn kênh video tin tức Trương Liệt Thần. Nàng không tiến vào chào hỏi, cũng một mực là như vậy, từ cửa ra vào qua, vây quanh mặt bên sân nhỏ đại môn mở cửa mà vào. Nghe được mở cửa đóng cửa động tĩnh, gần nhất Trường Kỳ im lìm ở trong phòng chú ý các phương tình huống, Lục Hồng Yên cũng đi ra, còn tưởng rằng là Lâm Nguyên trở về, không nghĩ tới là Ngu Thủy Thanh sớm trở về, lập tức đi tới nghênh đón, nhìn sắc trời một chút, có chút ngoài ý muốn nói, Ngu gì, vừa mới qua chưa lúc, hôm nay làm sao sớm như vậy trở về rồi. Ngu Thủy Thanh cười nói, ta cũng không muốn trở về, biểu tỷ nói cách mỗi mấy ngày để cho ta nghỉ ngơi một chút, bảo hôm nay buổi chiều trong thành có náo nhiệt nhìn, để cho ta đi dạo chơi, để cho ta trở về. Lục Hồng Yên nga một tiếng, đồng dạng cười nói, bà chủ không hổ là Ngu Di biểu tỷ, người một nhà quả nhiên là có chút chiếu cố. Ngu Thủy Thanh mắt nhìn nàng vừa mở ra cửa phòng, hỏi, im lìm trong nhà không có ra ngoài. Lục Hồng Yên lắc đầu. Ngu Thủy Thanh, muốn cùng đi dạo chơi sao? Nàng đột nhiên trở về, đã để trong nội tâm nàng có chút nghi ngờ, được nghe lại lời này, nhớ tới Lâm Nguyên bằng giao, tiếng lòng đống nhiên kéo căng. Có một số việc, nàng nơi này là lấy có chuẩn bị đúng không chuẩn bị, sớm có dự đối phương án. Nhưng nàng mặt ngoài cũng không lộ bất kỳ đầu mối nào, chỉ là nháy nháy mắt, hỏi, đi đâu đi dạo? Ngu Thủy Thanh, ta cũng không rõ ràng, biểu tỷ nói thành bắc bên kia có náo nhiệt nhìn, khoảng cách có chút xa, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi có xe biết lái xe, tới lui thuận tiện, muốn hay không cùng một chỗ. Lục Hồng Yên cự tuyệt, một mặt nói xin lỗi, ngu gì, thật không khéo, ta chỗ này chờ một lúc có chút việc. Lâm tử để cho ta đi Tần thị một chuyến, hôm nay không thể cùng ngươi đi ra, nếu không để thần thúc cùng ngươi đi thôi. Ngu Thủy Thanh trên mặt trong nháy mắt hiện lên khó mà che giấu kinh ngạc, bất quá lại rất nhanh tiêu bình, gượng ép cười nói, không có việc gì, ngươi có việc liền làm việc của ngươi, ta đi trước đem mấy món thay đi giặt y phục. Nói đi xoay người đi chính mình trong phòng. Gặp nó đóng cửa phòng, Lục Hồng Yên cũng cấp tốc trở về chính mình trong phòng, vừa đóng cửa, lập tức mở ra màn sáng, điều ra giám sát. Nhìn chằm chằm trong hình ảnh theo dõi Ngu Thủy Thanh. Trong phòng Ngu Thủy Thanh hai tay giữ tại cùng một chỗ, có chút xoắn xuýt đi tới đi lui, cuối cùng hơi mở cửa khe hở hướng ra ngoài giới quan sát một trận, mới quay người đến trong phòng nơi hẻo lánh, lấy ra điện thoại, thông qua một số đặt ở bên tai. Nhìn chằm chằm hình ảnh Lục Hồng Yên con người đột nhiên co lại, rốt cục nhìn thấy vị này tự mình cùng liên lạc với bên ngoài, lo lắng sự tình chỉ sợ thật là muốn xuất hiện. Điện thoại kết nối, Ngu Thủy Thanh cho an âm thanh, nói khẽ, là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm của nam nhân, tình huống như thế nào? Ngu Thủy Thanh, sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, nàng không thể theo giúp ta ra ngoài đem Lục Hồng Yên nói tình huống truyền cáo. Thanh âm của nam nhân, ngươi bây giờ ở đâu? Ngu Thủy Thanh, Nhất Lưu Quán, trong phòng của mình. Thanh âm của nam nhân hơi giận, không phải liên tục đã cảnh cáo ngươi sao? Không cần tại Nhất Lưu Quán cùng ta nơi này liên hệ, nơi đó đều là tu sĩ, dễ dàng lộ tẩy. Ngu Thủy Thanh bận bịu giải thích nói. Một cái tại trong dược đường, một cái tại trong gian phòng của mình, tạm thời không có chuyện làm. Hiện tại xảy ra ngoài ý muốn, ta không biết nên xử trí như thế nào, không thể không khẩn cấp liên hệ ngươi. Ta bây giờ nên làm gì? Thanh âm của nam nhân trầm mặc một hồi, nói, ngươi trước chờ lấy, có quyết định lập tức liên hệ ngươi, chờ ta thông chi. Nói đi gián đoạn trò chuyện. Ngu Thủy Thanh từ từ để điện thoại di rộng xuống, đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy, điện thoại nắm ở trong tay không thả. Nhìn chăm chăm giám sát Lục Hồng Yên cũng lấy ra điện thoại, có liên lạc Lâm Uyên, là ta, trong nhà có biến. Lâm Uyên bản trong phòng làm việc khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, nhận điện thoại mới thu công mở mắt, nghe vậy lập tức do khoanh chân ngồi tĩnh tọa trạng thái đứng lên, nói. Lục Hồng Yên, Ngu Thủy Thanh đột nhiên tại cái giờ này trở về, có chút không bình thường đem Ngu Thủy Thanh mời chính mình đi ra ngoài chơi tình huống nói ra, không quên bổ sung Ngu Thủy Thanh trở về trong phòng rốt cục cùng ngoại giới tiến hành liên hệ tình huống. Lâm Uyên, đối ngoại liên hệ nói thứ gì? Lục Hồng Yên, không biết, nàng rất cẩn thận, thanh âm quá nhỏ, trong giám sát nghe không rõ nói cái gì, nhưng lén lén lút lút khẳng định có vấn đề. Lâm Uyên hỏi, Hoành Đào bên kia, thành vệ đối với các phe giám sát có thể có phát hiện cái gì dị thường? Lục Hồng Yên, Hoành Đào không có cho ra nhắc nhở, nên còn không có bất cứ dị thường nào, ta quay đầu có thể hỏi lại hỏi hắn, lại xác nhận một chút. Lâm Uyên trầm mặc, có chút không hiểu rõ đối thủ là có ý tứ gì, không đối Tần Thị bên kia động thủ, ngược lại muốn đối với Nhất Lưu quán bên này động thủ, là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ bỏ đi cái khác suy nghĩ, chỉ muốn làm đến dành riêng luyện chế bí pháp mang đi là được. Thủ đoạn của đối thủ có chút xuất quỷ nhập thần, có chút không hợp với lẽ thường, dù là trước đó nắm giữ tình huống, cũng vẫn là để cho người ta nhìn không thấu. Hắn từ từ nói, biết, theo kế hoạch hành sự tùy theo hoàn cảnh, điện thoại không cần quan mang ở trên người. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng. Lâm Yên cũng đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, điện thoại mở ra khuyết đại âm thanh công năng, liền đặt ở bên cạnh ghế sofa trên lan can. Bên trong phòng làm việc của hắn hay là thói quen từ lâu, màn cửa đều kéo lấy, một mình tĩnh tọa ở trong hắc ám, thể nghe trong điện thoại di động truyền đến bất luận động tĩnh gì. Dương Trúc, Tăng Anh Trường đi lại vội vàng vào trong nhà, tìm được Tiêu Vũ Diêm, khẩn cấp bẩm báo nói, hội trưởng, tình huống có biến, Nhất Lưu quán bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn. Chính trông coi trên bàn bất khuyết thành địa đồ không ngừng làm các loại tiêu ký Tiêu Vũ Diêm bỗng nhiên ngẩng đầu, chuyện gì xảy ra? Lục Hồng Yên có việc, nói là Lâm Nguyên chiêu nàng đi Tần Thị, không thể bồi mồi câu đi ra du ngoạn. Tăng Anh Trường cũng đem tình huống tường thuật một lần. Tiêu Vũ Diêm nghe xong lập hỏi, có phải hay không mồi câu lộ ra sơ hở gì? Tăng Anh Trường nói, hẳn là sẽ không, người là ta tự mình tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ứng phó loại tràng diện này không có vấn đề gì. Tiêu Vũ Diêm trầm mặc, việc này hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Có một số việc đừng nhìn là đơn giản mấy câu, nhưng trước sau sau đều là làm qua tỉ mỉ chuẩn bị, là làm qua tỉ mỉ làm nền. Trước sớm để mồi câu kéo Lục Hồng Yên cùng đi ra đi dạo, chính là đang làm nền, chính là tại để mồi câu cùng Lục Hồng Yên quan hệ thân cận, tới lui không việc gì cũng là đang giải trừ Lục Hồng Yên bên kia có thể sẽ có phòng bị, vì đằng sau có thể đem Lục Hồng Yên đem thả tâm mang ra làm chuẩn bị. Bao quát mồi câu hiện tại đối với Lục Hồng Yên mấy câu, nói cái gì thành Bắc có náo nhiệt nhìn, khoảng cách có chút xa, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi có xe biết lái xe, tới lui thuận tiện, muốn hay không cùng một chỗ loại hình. Đều là thiết kế tỉ mỉ, nói được tình trạng này, bằng ngồi câu tại Nhất Lưu quán tranh thủ đồng tình tình cảnh, còn có cùng Lục Hồng Yên thân cận quan hệ, Lục Hồng Yên cũng không thể để mồi câu đi đường đi, mồi câu một mực làm việc vội vàng, rất ít hưu nhàn, Lục Hồng Yên xác suất lớn cũng rất khó nói nhượng lại mồi câu đừng đi ra ngoài hưu nhàn lời nói tới. Huống chi Tần Thị gió êm sóng lặng, đầu ngọn gió đã qua, trải qua trước đó chu đáo chặt chẽ thôi diễn, Lục Hồng Yên xác suất lớn là phải bị mồi câu cho câu đi ra. Ai nghĩ người tính không bằng trời tính, vậy mà đụng phải có việc, Lâm Nguyên chiêu Lục Hồng Yên đi Tần Thị. Gặp hắn thật lâu không nói, Tăng Anh Trường thử nói ra, nếu không dứt khoát trên đường Lục Hồng Yên đi Tần Thị làm tốt bố trí, ra tay cướp người. Tiêu Vũ Diêm cúi đầu, nhìn chằm chằm địa đồ nói, chúng ta không có động thủ, đầu ngọn gió mặc dù đi qua, Tần Thị mặc dù nhẹ nhàng thở ra, có thể đề phòng tầm còn tại, từ Tần Thị tổng bộ chung quanh vẫn trông coi cự linh thần liền có thể nhìn ra. Tần Thị cự linh thần trận pháp luyện chế bắt đầu, khiến cho toàn bộ bất khuyết thành vệ tiến nhập độ cao tình trạng đề phòng, hiển nhiên là lo lắng lợi ích chi tranh dẫn tới làm loạn, trong thành khắp nơi dày đặc nhãn tuyến, người cùng Tần Thị có liên quan đoán chừng đều tại thành vệ chú ý xuống, lúc này ở trên đường động thủ cướp người, bại lộ phong hiểm quá lớn, không đem người cho dẫn tới địa điểm thích hợp đi, không tốt mạo muội động thủ. Tăng Anh Trường chần chờ, vậy làm sao bây giờ? Từ bỏ hay sao? Tiêu Vũ Diêm, không thể buông tha. Từ Nhất Lưu quán ra tay, chẳng những là muốn lấy được chúng ta đồ vật muốn, cũng là đang ném đá dò đường, nếu không toàn diện động thủ thất bại, chúng ta còn không biết thua ở đâu. Tăng Anh Trường minh bạch, vị này đối với có thể ngẫu nhiên đạt được La Khang An trên tay có đồ vật tin tức, y nguyên trong lòng còn có hoài nghi, như lần này nhằm vào La Khang An động thủ có thể thuận lợi, thì nói rõ không có vấn đề, như La Khang An trên tay căn bản không có đồ vật, vậy liền rất có thể là người bày cục, cũng liền mang ý nghĩa lại bị người cho ra bán, phía sau còn muốn hay không toàn diện động thủ chỉ sợ là đáng giá cân nhắc. Tiêu Vũ Diêm nhìn chăm chú về phía hắn, căn cứ mỗi câu cung cấp nhất lưu quán tình huống nội bộ, Trương Liệt Thần, Lâm Uyên, Lục Hồng Yên quan hệ của ba người không sai, nếu như có thể đem Trương Liệt Thần dẫn ra ngoài cũng được, có thể lợi dụng Trương Liệt Thần lại đem Lục Hồng Yên dẫn ra ngoài, đem hai người đồng thời khống chế nơi tay, kiềm chế Lâm Uyên khả năng ngược lại lớn hơn. Tăng Anh Trường, Trương Liệt Thần cùng mỗi câu thái độ một mực không gần không xa, như Trương Liệt Thần cũng không chịu đi ra đâu. Tiêu Vũ Diêm, nếu không đi ra, về thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta ấp ủ đồ vật sắp phát tác, vậy cũng chỉ có thể là để mồi câu nghĩ biện pháp ở trong nhất lưu quán làm tay chân, nhìn có thể hay không đem ba người đồng thời cho chế trụ, đến lúc đó chúng ta đúng vậy gây nên động tĩnh trực tiếp xâm nhập nhất lưu quán dẫn người đi. Bất quá. Để mồi câu đối với ba cái tu sĩ làm tay chân, phong hiểm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là đừng như vậy làm tốt. Tăng Anh Trường gật đầu, minh bạch, Trương Liệt Thần liền Trương Liệt Thần đi, xuống tay trước thử một chút, ta cái này đi an bài. Tiêu Vũ Diêm dạ, Tăng Anh Trường lập tức bước nhanh rời đi. Nhất lưu quán, Ngu Thủy Thanh mở cửa đi ra, đổi thân thể y phục. Trong phòng, trông coi giám sát Lục Hồng Yên nhìn thấy Ngu Thủy Thanh hướng bên này gian phòng đi tới, cùng cho chuyện Hoành Đào hơi chút bàn giao liền kết thúc đối thoại, cũng lập tức tắt đi giám sát màn sáng. Chờ một chút, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Lục Hồng Yên cố ý làm bộ hỏi một tiếng, ai? Ngu Thủy Thanh thanh âm truyền đến, Hồng Yên, là ta. Lục Hồng Yên lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Ngu Thủy Thanh, lúc này nhiệt tình nói, Ngu Di, mời đến mời đến. Chương 210, bán thần thuốc. Ngu Thủy Thanh gật đầu cười vào cửa, nhìn quanh một chút trong phòng đơn giản lại lộ ra lịch sự tao nhã còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm hoàn cảnh. Trong phòng nho nhỏ hoàn cảnh chân chính là cảnh đẹp ý vui, từ đấy lòng tán thưởng một tiếng, thật tốt, là Hồng Yên ngươi bố trí à. Lục Hồng Yên cười nói, liền tùy ý điều chỉnh một chút, cũng không chút bố trí, Ngu Di, mời ngồi. Nói đi châm trà đổ nước. Cũng đích thật là nàng bố trí một chút, Lâm Uyên một người ở thời điểm, không coi trọng cái gì, mà nàng có lẽ là bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, sinh hoạt tương đối coi trọng phẩm vị, ngay cả trước mắt đồ uống trà đều bị nàng đổi tốt nhất đồ vật. Trên giường đệm chăn loại hình, vậy thì càng không cần nói, toàn bộ đổi tốt. Ngu Thủy Thanh nói không cần, nhưng thịnh tình không thể chối từ, đành phải tiếp đưa tới nước trà. Lục Hồng Yên cũng ngồi xuống, hỏi, Ngu gì, y phục nhanh như vậy liền tẩy xong rồi. Ngu Thủy Thanh lắc đầu. Còn không có tẩy đâu nói đi có chút muốn nói lại thôi, hình như có lời khó nói. Lục Hồng Yên hiếu kỳ nói, Ngu Di, có chuyện không ngại nói thẳng, giữa ngươi và ta không cần lo lắng cái gì. Ngu Thủy Thanh hơi có vẻ lúng túng nói, ngươi mới vừa nói để Lão Trương theo giúp ta ra ngoài du ngoạn, hắn sẽ đáp ứng sao. Lục Hồng Yên đôi mắt sáng chớp chớp, không hỏi xem làm sao biết, Ngu Di muốn thần thúc đổi mà nói, ta phải ngươi nói một chút. Ngu Thủy Thanh có chút co quắp nói, Hồng Yên, chuyện cho tới bây giờ. Có chút lời trong lòng ta không ngại đối với ngươi nói thẳng. Lục Hồng Yên dạ, Ngu Di có lời gì cứ việc nói. Ngu Thủy Thanh mặt lộ một chút đắng chát, biểu tỷ đem ta giới thiệu cho Lão Trương, đến nay tính được, cũng sắp có tầm một tháng thời gian a. Biểu tỷ một mực hỏi ta cùng Lão Trương chung đụng thế nào, ta một mực hàm hàm hồ hồ, không trả lời thẳng, cũng không biết làm như thế nào trả lời, chỉ nói chờ một chút. Thế nhưng là lâu như vậy xuống tới, Lão Trương thái độ đối với ta, ngươi cùng Lâm Tử hẳn là cũng thấy được, một mực không thân không gần. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng là nghĩ thế nào. Hồng Yên, Lão Trương có phải hay không ghét bỏ ta à? Trong lòng ta thật là không chắc. Nếu quả như thật là ghét bỏ ta, vậy liền để Lão Trương trực tiếp làm rõ cũng tốt, không phải vậy một mực dạng này không minh bạch ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Còn không bằng về biểu tỷ tiểu lâu ở. Ta có đôi khi cũng đang nghĩ, có phải là hắn hay không ngượng nghịu mặt mũi, không tiện nói gì. Hồng Yên, ngươi lời nói vừa rồi, ta nghĩ nghĩ. Nếu như Lão Trương có thể theo giúp ta ra ngoài dạo chơi cũng tốt, hai người đơn độc ở chung được, nói chuyện có phải hay không có thể thuận tiện chút. Có một số việc, ta cũng muốn thừa cơ hỏi một chút Lão Trương, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là cái gì ý tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hồng Yên nhìn một chút nàng rực rỡ hẳn lên giả dạng, nhịn cười không được. Ngu Thủy Thanh ngượng ngùng nói, ngươi cười cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Lục Hồng Yên lắc đầu, không có cười cái gì. Trong lòng hoàn toàn chính xác không có cười cái gì, ngược lại âm thầm chật chật, đối thủ một bộ bố trí này thật đúng là tính toán tỉ mỉ qua, đơn giản để cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Nàng đứng lên, cũng kéo Ngu Thủy Thanh một thanh, đi, ngu gì, ngươi về trước đi chờ lấy, ta cái này đi giúp ngươi tìm thần thúc nói một chút. Nàng cũng không hy vọng Ngu Thủy Thanh đơn độc ở tại trong gian phòng của mình. Ngu Thủy Thanh cảm ơn, theo nàng cùng ra ngoài. Trong viện tách ra lúc, Lục Hồng Yên làm thủ thế, ngu gì, chờ tin tức ta. Ngu Thủy Thanh dạ, túi đầu, ủy khuất giống như tiểu tức phụ trở về chính mình trong phòng. Lục Hồng Yên tự nhiên là chậm rãi đi tới dược đường, nhìn thấy trên ghế nằm Trương Liệt Thần đối với màn sáng tin tức giống như là đang đánh chớp mắt, có thể trong tay quả hương bổ không có thử một cái lay động, lại người chứng minh không ngủ. Nàng vô vô quầy hàng, ho khan một cái, thô giọng nói, trưởng quỹ, bốc thuốc. Ừm. Trương Liệt Thần lập tức mở mắt, nhét lên thân nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy trước quầy hết sức vui mừng Lục Hồng Yên, lập tức vừa nằm xuống, tức giận dùng quạt hương bổ chỉ, ngươi nha đầu này, bình thường nhìn xem đàng hoàng, bây giờ cũng học được bắt ngươi thần thúc nói giỡn. Lục Hồng Yên quay người kéo cái ghế dựa tới, tay vướt váy dài, ngồi ở hắn bên cạnh, thần thúc, có kiện chuyện tốt nói cho ngươi, có muốn nghe hay không? Trương Liệt Thần tại trên ghế nằm nghiêng đầu, đầy mắt nghi ngờ trên dưới nhìn nhìn nàng, chuyện tốt. Có thể có cái gì chuyện tốt? Lục Hồng Yên, ngu di ngay tại thu thập trong phòng đồ vật, chuẩn bị đêm nay dọn đi cùng người ở, có phải hay không chuyện tốt? Còn đưa tay đẩy một chút bả vai hắn, nháy nháy mắt, một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Trương Liệt Thần thoáng chốc trừng lớn hai mắt, có một chút đứng lên, liền muốn đi hậu đường đi nội trạch nhìn xem tình huống. Lục Hồng Yên đứng dậy theo, một thanh kéo lấy hắn tay áo, thần thúc, đùa giỡn với ngươi đâu? Ngươi khẩn trương cái gì? Nói đi cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hết sức vui mừng dáng vẻ, hai đầu trường liên khuyên thai trên vai lắc lư không ngừng. Trương Liệt Thần lập tức dựng râu trừng mắt, trong tay quạt hương bổ tại Lục Hồng Yên trên trán đập mấy lần, chỉ vào khiển trách, bắt ta lão nhân ra đùa kiểu này. Ngươi một cái nữ nhân ra, nói loại lời này, thẹn không thẹn. Lục Hồng Yên thu dáng tươi cười, buông tiếng thở dài, không ra nói giỡn, nghiêm chỉnh mà nói. Thân thúc, ngu gì đến nhất lưu quán thời gian cũng không ngắn. Ngươi dạng này một mực để người ta cho phơi lấy cũng không phải chuyện, dù sao cũng phải cho người ta một cái công đạo a. Trương Liệt Thần trong lỗ mũi hừ hừ lấy, không nói lời nào. Lục Hồng Yên, hôm nay trong thành, nói là có náo nhiệt nhìn, bà chủ bên kia cho ngu di thả nửa ngày nghỉ, ngu di vừa rồi thế nhưng là tới tìm ta, muốn ước ngươi cùng đi trong thành dạo chơi. Ngu di tính tình ngại ngùng kia, có thể lái được cái miệng này cũng không dễ dàng, cũng chỉ có thể là cùng ta nữ nhân gia này nói một chút. Người ta ý tứ cũng làm rõ, tiếp tục như vậy nữa, danh không chính ngôn không thuận, nhất lưu quán này nàng thật là không có ý tứ ở nữa đi xuống, quay đầu náo động lên thanh danh nàng tìm nam nhân khác cũng không dễ dàng, ngươi không cần hố người a. Thân thúc, ngu di người kia bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng nhìn đã lâu như vậy, đến tuột cùng như thế nào, trong lòng ngươi cũng nên hơi chắc chắn rồi. Thân thúc, các ngươi ra ngoài đi một chút, hảo hảo nói chuyện đi, là tốt là xấu, ngươi nếu thật không thích, ai cũng miễn cưỡng không được ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, người ta là đi hay ở, tầng giấy cửa sổ kia cũng nên xuyên phá, ngài nói đúng không? Trương Liệt Thần kinh ngạc nhìn xem nàng. Lục Hồng Yên cũng kinh ngạc nhìn xem hắn. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau sau một lúc, Trương Liệt Thần đong đưa quả hương bổ nói, không đi không được. Lục Hồng Yên gật đầu, không đi không được. Về tình về lý đều nên cho người ta một cái thể diện bàn giao. Trương Liệt Thần quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa, được chưa, nhìn xem người ta ý tứ rồi nói sau. Lục Hồng Yên cười. Được, vậy cứ như thế định, không cho phép đổi ý, ta cái này đi nói với ngu gì đi. Nói đi bước nhanh mà đi. Đợi nàng thân hình biến mất tại hậu đường, Trương Liệt Thần đong đưa quả hương bổ nói thầm tự nói lấy, ta đây là rời lên tảng đá nện chân của mình a, hai cái tiểu vương bắt đảng cấu kết với nhau làm việc xấu không có lòng tốt, quá phận, ngay cả ngươi thần thúc cũng bán. Lục Hồng Yên trước tiên hướng Ngu Thủy Thanh báo tin vui, tại nàng kết hợp một chút, Trương Liệt Thần cùng Ngu Thủy Thanh đầu về cùng đi ra cửa. Cũng không phải cái gì đi ra ngoài dạo chơi, không phải đi hai cước sự tình, làm sao Trương Liệt Thần không có chơi qua xe bốn cái bánh xe, cuối cùng cưới cái con lửa nhỏ chở Ngu Thủy Thanh đi ra ngoài hóng mát. Chỉ là trên con đường này khắp nơi là lao hàng xóm, lúc này mới ra đến không bao xa, liền có người tại cửa ra vào âm dương quái khí thét to một tiếng, này nha, lao Trương, hôm nay phong quang không tệ a. Trương Liệt Thần quay đầu phun, lan. Tiếp lấy lại có đứng tại cửa ra vào người mừng rỡ, ôi, lao Trương. Trai tài gái sắc ca. Trương Liệt Thần, Lan. Thân thúc, không thể lại keo kiệt, phải mời khách nha. Lại có thanh niên lớn tiếng ồn ào. Trương Liệt Thần, Lan. Hàng xóm láng giềng, giữa lẫn nhau nhàn thoại cũng nhiều, trong nhà ai có thêm một cái người sự tình sao có thể che giấu, nhất là Trương Liệt Thần loại sự tình lão quang côn trong nhà có thêm một cái quả phụ này, càng là huyên náo trên cả con đường tả hữu hàng xóm mọi người đều biết, lúc này người trêu ghẹo không ít. Ngu Thủy Thanh xấu hổ dáng vẻ thấp cái đầu. Trương Liệt Thần không chịu nổi ven đường chi nhiễu, tăng nhanh kỵ hành tốc độ, vụt đi giống như mà đi, suy nghĩ đến đuổi theo thời đại, quay đầu phải học biết dùng 4 cái bánh xe. Nhất Lưu quán cửa ra vào đưa mắt nhìn Lục Hồng Yên cười mỉm sau khi, cũng âm thầm buông tiếng thở dài, đoán chừng đến Trương Liệt Thần lần này ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, làm không tốt chịu lấy điểm tội, để người ta làm giống như đồ đần bán, cảm giác thật đúng không nổi người ta. Trở về trong nhà, nàng lấy ra điện thoại nói, đều nghe được. Trong tay truyền đến Lâm Nguyên thanh âm, ừm. Lục Hồng Yên, hy vọng thần thúc không có ngoài ý muốn gì. Lâm Nguyên, người ta là hướng ta tới, không có con tin vô dụng, sẽ không giết hắn. Huống chi thần thúc người này nhất quán thức thời rất, không có cái gì cốt khí, yên tâm, hắn không có việc gì. Sa không nói, liền nói Trương Liệt Thần đem Tần Nghi số điện thoại di động cho ra bán sự tình, sao có thể là cái gì người có cốt khí. Về phần Trương Liệt Thần ẩn tàng thân phận phía sau là hạng người gì mặc kệ, chí ít mặt ngoài khẳng định là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chỉ cần có thể ngoan ngoãn phối hợp, đối thủ liền sẽ không để cho Trương Liệt Thần ăn cái gì đau khổ, điểm ấy nắm chắc hắn Lâm Nguyên vẫn phải có. Lục Hồng Yên, không có ngoại ý muốn tốt nhất. Lâm Nguyên, ngươi lời đã nói với Ngu Thủy Thanh đi ra, làm phòng ngoại ý muốn, ngươi cũng nên khởi hành đến Tần Thị. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng, để điện thoại di động xuống bước nhỏ đi đem tiệm thuốc cho đóng cửa. Trước đó thúc giục Trương Liệt Thần nhanh lên xuất phát, quan cửa hàng sự tình nàng ôm xuống dưới. Làm sơ thu thập, Lục Hồng Yên mở xe mà đi, thẳng đến Tần Thị tổng bộ. Đến Tần Thị tổng bộ cửa ra vào về sau, nàng bị ngăn lại, không cho vào đi, để Lâm Nguyên chào hỏi đều vô dụng. Lúc này Tần Thị đề phòng rất nghiêm, không có lý do chính đáng tới chơi chơi nhìn xem không trải qua tương quan phụ trách bảo an người phê chuẩn không được. Lâm Nguyên để Lục Hồng Yên chờ một lát, tha cho hắn an bài một chút. Lục Hồng Yên đành phải chờ ở cửa ra vào dò xét Tần Thị cây đại thụ kình thiên này, nàng cũng là lần đầu tiên tới Tần Thị. Đương nhiên, căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, nàng cũng phát hiện, Tần Thị bên này cũng có người đang chăm chú Nhất Lưu quán, nàng không biết mình đi vào, vương gia tình nhân mối tình đầu kia có thể hay không biết, có thể hay không gặp phải đâu. Kỳ thật, nếu không phải sợ Lâm Nguyên bất mãn, nàng ngược lại là rất muốn làm gặp mặt gặp Tần Nghi, muốn làm mặt nhìn xem cảm thụ chút là hạ người gì. Không đợi bao lâu, Tần Thị Phó Hội trưởng La Khang An trực tiếp tìm tương quan người phụ trách liên hệ, cũng tự mình bảo đảm, thông chi truyền đạt xuống tới, đại môn thủ vệ mới đối Lục Hồng Yên cho đi, tại người chỉ dẫn bên dưới lái xe đi bãi đỗ xe. Lâm Nguyên đã đến bãi đỗ xe chờ lấy, trên xe mỹ nhân xuống xe, tới song song mà đi, dẫn tới người qua đường thỉnh thoảng ghé mắt. Chương 211, địch nhân đánh đến tận cửa. Rất nhiều người đều rất kỳ quái nữ nhân xinh đẹp này là ai vậy, nhìn cùng Lâm Nguyên quan hệ không tầm thường giống như. Đối với Lâm Nguyên, Tần Thị không ít người hiện tại dù là chưa quen thuộc cũng đều quen biết, tự nhiên cũng là bởi vì La Khang An nguyên nhân, La Hội phó trợ thủ nha. Hai người đến Lâm Nguyên văn phòng về sau, phát hiện La Khang An đã tại Lâm Nguyên trong văn phòng chờ lấy. Quá hiếu kỳ, La Khang An thật sự là không có thể chịu ở không chạy tới nhìn qua, Lâm Nguyên đột nhiên gọi điện thoại nói cho hắn biết, để hắn lấy phó hội trưởng thân phận dàn xếp gác cổng thả người tiến đến, để người đến tiến đến lý do lại là Lâm Nguyên bạn gái. Bạn gái? Bạn gái gì? Lâm Nguyên lúc nào toát ra cái bạn gái. Hắn mặc dù phần lớn thời gian từ trước đến nay Lâm Nguyên tại một khối, nhưng tương đối mà nói, hắn phó hội trưởng này tại Tần Thị trong ngoài là không có gì thay mắt, trình độ nào đó tin tức là phi thường bế tắc, Lục Hồng Yên đến Bất Khuyết Thành về sau, Lâm Nguyên cũng một mực không có nói cho hắn biết. Lúc này chính mắt thấy Lục Hồng Yên như thế cái đại mỹ nhân xuất hiện, ngồi ở trên ghế salon La Khang An sững sờ đứng lên, trong lòng gọi là một cái quay quay lòng, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn tư thái có tư thái, muốn khí chất có khí chất, là Lâm Nguyên bạn gái. Hắn khó có thể tin, cười khăn nói, Lâm Huynh, không cho giới thiệu một chút không? Nơi này không có ngoại nhân, Lâm Nguyên không cùng hắn khách đến thăm khí bộ kia, không để ý tới hắn. Ngược lại là Lục Hồng Yên chính mình chậm rãi tiến lên, chủ động đưa tay nói, Lục Hồng Yên, ngươi chính là La Khang An à? Đúng đúng đúng, ta chính là La Khang An. La Khang An tranh thủ thời gian nắm tay, vui tươi hớn hở nói, Lục cô nương tốt. Lục cô nương dáng dấp thật là dễ nhìn. Biết vị này phong lưu hành vi, Lục Hồng Yên đưa tay rút trở về, ta cũng thường xuyên nghe Lâm Nguyên đề cập ngươi. La Khang An ai nhà nhà lấy, nhiều xem xét Lâm Nguyên hai mắt, thử dò xét nói, đoán chừng Lâm Huynh không nói ta cái gì tốt nói à. Lục Hồng Yên giống như cười mà không phải cười nói, nên biết, không nên biết đến, ta đều biết, thí dụ như đấu thầu cự linh thần nội tình. Tại gõ đối phương, La Khang An thần sắc cứng đờ, trong lòng loạn thất bát tao một trận đủ ủ âm thanh xông qua. Nghe chút lời này, hắn liền bị gõ rõ ràng, ngay cả đấu thầu nội tình đều biết, mình tại nơi này trước mặt nữ nhân tựa hồ không có gì bí mật. Cái này có chút lúng túng, hắn nhất quán tương đối quan tâm mình tại mỹ nữ trước mặt hình tượng. Hắn ánh mắt mang theo ai oán kia từ từ nhìn hướng Lâm Nguyên, hoán Lâm Nguyên một chút mặt mũi cũng không cho mình. Hắn cũng không đốc, xem như minh bạch, ngay cả loại bí mật kia đều có thể nói cho nữ nhân này, vậy lai lịch của nữ nhân này sợ là cũng không có đơn giản như vậy, khẳng định cùng Lâm Nguyên là một đường. Trong văn phòng hội trưởng, Nam Tê Như An đang cùng Tần Nghi đàm luận, Nam Tê Như An trên tay cầm lấy văn bản, vừa nói chuyện vừa nhìn trên văn bản nội dung. Đây là sân luyện chế chính thức đầu tư về sau, đây một ngày sản xuất sau báo cáo tình huống. Trên lợi ích Nam Tê gia tộc chiếm đầu to, cho nên tiến độ tình huống phương diện, Tần Thị hoặc là nói là Tần Nghi là muốn cho Nam Tê gia tộc một cái công đạo. Một bên Bạch Linh Lung điện thoại vang lên, nàng lập tức bước nhanh ra cửa. Đi ra ngoài tiếp điện thoại về sau, trở lại Bạch Linh Lung thần sắc có chút dị thường, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn thấy Nam Tê Như An ở đây, liền giữ vững trầm mặc. Tần Nghi chú ý tới phản ứng của nàng, biết chắc có chuyện gì, nhưng cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Bạch Linh Lung theo nàng nhiều năm như vậy là biết nặng nhẹ, có thể ngay trước mặt Nam Tê Như An nói tự nhiên sẽ nói, không muốn ngay trước Nam Tê Như An mặt nói, vậy khẳng định là không tiện để Nam Tê Như An biết đến, điểm ấy Tần Nghi tâm lý nắm chắc. Trong lúc nói cười Nam Tê Như An tâm tình cũng không tệ, từ sân luyện chế ngày thứ nhất thử đầu tư tình huống đến xem, hết thệ cũng rất thuận lợi, hắn chờ đợi bó lớn kiếm tiền là được rồi, thử hỏi tâm tình làm sao có thể không tốt. Bất quá một chút chú ý hạng mục, hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút, trong này có đứng tại Nam Tê gia tộc độ cao kia thiện ý nhắc nhở. Mà tại trên việc ngoài luyện chế sản xuất, Tần Nghi cũng cần Nam Tê gia tộc trợ lực, làm cho đối phương thấy được khởi đầu tốt về sau, có một số việc nàng cũng thừa cơ đưa ra, hy vọng Nam Tê gia tộc có thể giúp đỡ chiếu cố Lưu Tâm một chút. Nói một cách khác, bây giờ mặc dù có mở đầu tốt, nhưng người Nam Tê gia tộc dù sao cũng là chiếm lợi ích đầu to, không thể làm vung tay trưởng quỹ cái gì đều không làm nữa. Đối với Tần Nghi tới nói, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở nhất định phải làm chắc. Nào có náo nhiệt nhìn. Cưới con lửa nhỏ cười thật xa Trương Liệt Thần hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhìn ra nào có náo nhiệt đến, quay đầu lại hỏi, ngươi xác định ngươi biểu tỷ nói chính là nơi này có náo nhiệt có thể nhìn. Nàng nói như thế. Chỗ ngồi phía sau Ngu Thủy Thanh khẳng định một tiếng, cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy ven đường một vị phụ nhân đang ngồi ở giỏ rau bên cạnh nhặt đồ ăn, Lưu Tâm đến phụ nhân trên đầu khắc hoa mộc châm về sau. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này chỉ vào nói ra, đi hỏi một chút đi. Trương Liệt Thần lúc này cưới con lừa nhỏ quẹo đi qua, dừng ở ngẩng đầu nhìn phụ nhân bên người, hỏi, muội tử, nghe nói vùng này có náo nhiệt nhìn, thật sao? Náo nhiệt. Phụ nhân sửng sốt một chút, hỏi lại, các ngươi có phải hay không chạy sai địa phương? Nơi này không có náo nhiệt, ở phía sau lưng núi bên kia. Các ngươi thật muốn đi quay đầu chỉ một chút, con đường nhỏ này là gần đường, trực tiếp đi qua liền có thể nhìn thấy, thật nhiều người đâu. Trương Liệt Thần nga một tiếng, thuận nàng chỉ đường nhìn một chút, phát hiện đường nhỏ kia muốn từ giữa hai ngọn núi xuyên qua, quay đầu lại hỏi câu, còn muốn đi nhìn sao? Ngu Thủy Thanh ngại ngùng nói, nếu như ngươi bề bộn nhiều việc liền đi về trước, ta một người cũng được. Lời này của ngươi nói. Trương Liệt Thần cười khổ lắc đầu, cảm ơn phụ nhân kia, cưới con lửa nhỏ lại thay đổi phương hướng, thuận đường nhỏ kia hô hô kỵ hành mà đi. Tiện đường đến sâu trong núi lớn ngoặt một cái về sau, con lửa nhỏ ngừng, Trương Liệt Thần đối mặt trước mắt gập ghềnh dốc núi. Kinh ngạc nói, vị kia chỉ cái gì đường? Đường không tiếp tục đả thông hướng phía trước sửa, đường đã đến cuối cùng, cưới con lửa nhỏ là không thể nào sẽ đi qua. Có phải hay không chúng ta không thấy được lối rẽ đi qua? Ta xem một chút. Ngu Thủy Thanh xuống xe, đi trở về, hướng một tòa trên sườn núi bò, đứng ở trên sườn núi hết nhìn đông tới nhìn tây. Trương Liệt Thần cưới con lửa nhỏ thay đổi phương hướng, hô, không cần nhìn, ta trên đường đi cẩn thận nhìn xem đâu, không có lối rẽ. Nhưng đúng lúc này, tình huống đột biến. Một bên trên vách núi đá đột nhiên cỏ cây bay tứ tung, khói bụi tràn ngập phủ xuống. Trương Liệt Thần giật mình dáng vẻ, đột nhiên lách mình mà lên, muốn xông ra khói bụi bao trùm. Đợi khói bụi trừ khử, Trương Liệt Thần đã mất trở về trên mặt đất, vây ở trong một tấm lưới dây rùa, bốn phía có bốn tên người áo đen bịt mặt, tất cả túm dây lưới một góc, đem Trương Liệt Thần cho trói buộc chết rồi. Trên dây lưới có không ít gai nhọn, càng dây rùa càng bị tội không nói, cái lưới kia hiển nhiên cũng không phải bình thường đồ vật chế tạo. Trương Liệt Thần phát hiện chính mình thi pháp vậy mà không cách nào tránh phá, lập tức không còn dám lộn xộn. Trên sườn núi, Ngu Thủy Thanh bên người xuất hiện một cái nam tử che mặt, Ngu Thủy Thanh chính cung kính chắp tay lấy trả lời. Trương Liệt Thần nhìn thấy về sau, lập tức hô to, Ngu Thủy Thanh, này sao lại thế này? Ngu Thủy Thanh nhìn một chút hắn, không có bất kỳ cái gì trả lời. Bên người nàng nam nhân phất tay ra hiệu một chút, mang đi. Bốn phía người áo đen bịt mặt lập tức tiến lên chế trụ Trương Liệt Thần, giải lưỡi về sau. Nâng lên người liền trực tiếp trèo đèo lội suối phi thân mà đi. Nói xong rồi chính sự, Nam Tê Như An vốn còn muốn chuyện phía một chút, nhưng nhìn Tần Nghi có nhiều việc rất bận rộn bộ dáng, cũng chỉ đành là cáo từ trước. Bạch Linh Lung đem người đưa tiễn sau trở về, chỉ gặp ngồi về sau bàn công tác Tần Nghi hỏi, chuyện gì? Bạch Linh Lung là thật do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, Lục Hồng Yên tới Tần Thị Tổng Bộ, bây giờ còn đang Lâm Nguyên trong văn phòng. Có một số việc có thể giấu giếm không nói, Lục Hồng Yên ở bên ngoài làm gì đều được, đều có thể làm không biết, có thể Lục Hồng Yên tới Tần Thị Tổng Bộ, đến Tần Nghi trong nhà, việc này nếu là không có nói, chỉ sợ Tần Nghi sau đó muốn đại phát tính tình. Tần Nghi lập tức hai mắt chăm chú nhìn xem nàng, đột vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, Lục Hồng Yên này có ý tứ gì? Chạy đến ta nơi này đến khiêu khích sao? Ai cho nàng lá gan? Bạch Linh Lung nội nói, Tiểu Nghi, việc này nàng khả năng cũng không biết, nàng khả năng cũng không biết ngươi cùng Lâm Nguyên quan hệ, ngươi không ngại ngẫm lại, ngươi cùng Lâm Nguyên sự tình, Lâm Nguyên chưa chắc sẽ nói với nàng. Tần Nghi cả giận nói, nàng không biết, chẳng lẽ Lâm Nguyên cũng không biết sao? Coi ta là cái gì? Phanh, cái bàn lại vỗ, bước nhanh cuốn ra bàn công tác, đi, đi xem một chút, nếu đưa tới cửa, ta ngược lại muốn xem là cái dạng gì tuyệt đại giai nhân có thể làm cho hắn thần hồn điên đảo, có thể làm cho hắn như vậy hôn trướng. Tiểu Nghi, Bạch Linh Lung bận bịu khuyên can, phát hiện thứ cảm tình này thật đúng là không cách nào lý trí, như thế lý trí một người, thế mà lại thất thố như vậy, một câu liền giống bị dẫm vào đuôi mèo. Không khuyên giải không được, thật sự là Tần Nghi cái dạng này đi ra ngoài, không dễ nhìn, quá ảnh hưởng hình tượng. Nhưng thật sự là không khuyên nổi, Tần Nghi rõ ràng là không kiềm chế được nỗi lòng, nàng muốn nhịn được rồi, có thể tình địch thế mà chạy nàng trong nhà tới, đây coi là chuyện gì xảy ra, coi nàng dễ bắt nạt sao. Đoạt người của nàng, còn chạy đến nàng trong nhà tại dưới mí mắt nàng lắc lư, mấy cái ý tứ. Nơi này, Tần Thị, đây chính là địa bàn của nàng, không nên quá phách lối. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, có thể nói trong nháy mắt bị tức cái quá sức, cho dù tốt tính tình cũng có chút không kiềm được, huống chi nàng cũng không nói là tốt bao nhiêu tính tình. Lục Hồng Yên đến, còn tại Nhất Lưu quán cùng Lâm Nguyên ngủ ở một khối, nàng một mực chịu đựng, cũng nghĩ qua đã như vậy không bằng từ bỏ được rồi, nhưng hôm nay thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá Bạch Linh Lung dù sao cũng là tu sĩ, trước khi ra cửa vẫn là bị Bạch Linh Lung cho cứng rắn kéo lại. Cũng nhất định phải cứng rắn giữ chặt, nhất là loại sự tình này, đường đường Tần Thị hội trưởng cùng ngoại nhân tranh giành tình nhân cãi lộn không để ý hình tượng, một khi huyên náo tuyên dương mở, để Tần Thị từ trên xuống dưới người thấy thế nào, vậy cho cười này thật là liền làm lớn chuyện, đó là nàng Bạch Linh Lung thất trách, nhất định phải ngăn cản. Bạch Linh Lung dưới tình huống nói cái gì đều không khuyên nổi, đột nhiên toát ra một câu, Tiểu Nghi, chỉ là một cái Lục Hồng Yên trước mặt, để cho mình trở nên như cái điên điên khủng khủng không kiềm chế được nỗi lòng bắt phụ, để nàng chế dễ ước, để cho người ta cảm thấy ngươi không bằng nàng, thật được không? Lời này hiệu quả tương đối tốt, lập tức để Tần Nghi bình tĩnh lại. Tần Nghi là buồn bực lửa giận quay đầu, trở lại phòng trong, đi tới tấm gương trước mặt, kéo thẳng vừa rồi lôi lôi kéo kéo bên dưới bị kéo loạn y phục. Đối với tấm gương một lần nữa chỉnh đốn trang dung, lại điều chỉnh chính mình bởi vì cảm xúc mà dẫn đến biến hóa khí sắc, xác nhận không có vấn đề gì về sau, mới lại quay người mà đi. Từ bên cạnh bàn làm việc nhanh chân mà qua, trên bàn một đống không có xử lý xong sự tình hết thảy mặc kệ, việc đại sự gì quan trọng, cái gì không cần xử trí theo cảm tính, đều tại thời khắc này biến thành cầu thí, hết thảy đều bị quên hết đi. Địch nhân đánh đến tận cửa, cái gì đều không trọng yếu, trước giao đấu lại nói. Chương 212, họ Lâm, ngươi cũng là bắt cá hai tay. Ra văn phòng, trong phòng trợ lý mấy người, bao quát quan tiểu thanh đều nhao nhao đứng lên, đối với trải qua Tần Nghi hành lễ. Bạch Linh Lung đối với phòng trợ lý trong góc nhàn nhìn lật sách Giang Ngộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Giang Ngộ lập tức đứng dậy nhấn xuống trên đồng hồ nút nhấn, bước nhanh đi theo. Trung quanh trong phòng lập tức đi ra mấy người, bao quát hai tên thần tiền cảnh cao thủ kia, đều nhanh bước đi theo Giang Ngộ, một đám người đi theo Tần Nghi phía sau. Một đám người tiến vào bậc thang lên xuống nhìn thấy Bạch Linh Lung nhấn xuống tầng lầu mới biết được không phải rời đi Tần Thị. Bậc thang lên xuống cửa mở, Giang Ngộ trước mang theo hai người đi ra ngoài mở đường, Tần Nghi sau đó đi ra, mặt không thay đổi nhanh chân tiến lên, dưới chân giày cao gót ken két đi bộ tiết tấu, âm vang quả quyết, cho người ta gọn gàng cảm giác. Đến Lâm Nguyên cửa phòng làm việc lúc, Bạch Linh Lung đưa tay ngăn cản Tần Nghi, ra hiệu an tâm chớ vội, Tần Nghi hít một hơi thật sâu dừng bước. Bạch Linh Lung bước nhanh tới cửa gõ cửa. Kết quả mở cửa là La Khang An, người sau gặp nó sững sờ, Bạch phụ tá. Nhìn thấy Bạch Linh Lung phía sau Tần Nghi, lập tức bó tay rồi, vô ý thức quay đầu mắt nhìn trong phòng, không hiểu đã nhận ra xung khắc như nước với lửa khí tức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhận định Lâm Nguyên cùng Tần Nghi có một chân, bây giờ Lâm Nguyên bạn gái tới, hai người này đối đầu có thể có chuyện tốt mới là lạ. Bạch Linh Lung mỉm cười nói, La hội phó, hội trưởng ngay tại các bộ môn tuần tra, lộ ra, thuận tiện nhìn xem nơi này, có được hay không. A, tốt, thuận tiện, thuận tiện. La Khang An tranh thủ thời gian mở cửa nhường đường, trong lòng kém chút trong bụng nở hoa, các bộ môn tuần tra. Thật đúng là hiếm thấy, nhất là thời cơ tuần tra này, không khỏi cũng quá đúng dịp điểm. Hắn mau đem người cấp cho tiền đến, chuẩn bị xem kịch vui. Bạch Linh Lung quay đầu ra hiệu Giang Nộ bọn hắn canh giữ ở bên ngoài là được, đưa tay đối với Tần Nghi làm cái mời đến thủ thế. Hội trưởng. La Khang An cúi đầu khom lưng cười bồi. Trong phòng, nghe được Bạch Linh Lung cùng Tần Nghi tới, ngồi ở trên ghế salon Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên nhìn nhau, cũng đều vô ý thức đứng lên. Không nhanh không chậm đi vào trong phòng Tần Nghi, lúc này ngược lại là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, có phần mang hội trưởng khí độ, đôi mắt sáng ánh mắt quét mắt trong phòng, trong nháy mắt không nhìn những người khác, trực tiếp khóa chặt Lục Hồng Yên, nhìn từ trên xuống dưới. Không thể không thừa nhận, Lục Hồng Yên trong hiện thực bản nhân so trên tấm ảnh càng đẹp mắt. Cái này cố nhiên có chân nhân càng hoạt tính càng có thể thể hiện nguyên nhân, cũng có Bạch Linh Lung tận lực nguyên nhân. Bạch Linh Lung cho Tần Nghi nhìn qua Lục Hồng Yên ảnh chụp, đều là chọn không thế nào đẹp mắt, bởi vì biết Tần Nghi tâm tư mà hợp ý, đây cũng không phải vớt mông ngựa, mà là không muốn để cho Tần Nghi quá nháo tâm. Nhìn thấy bản nhân, Tần Nghi liền biết, dù là chính mình phản cảm người ta cũng không thể không thừa nhận chính mình dáng dấp hoàn toàn chính xác không có người ta đẹp mắt, mà xem người ta dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là người đặc biệt biết ăn mặc, một đôi khuyên thai ngân liên thật dài lại bắt mắt kia. Càng đem Lục Hồng Yên cái cổ ưu nhã trắng non giống như cổ thiên nga kia ưu điểm cho phụ trợ hiện ra. Cũng chính vì vậy, trong nội tâm nàng cũng càng không dễ chịu, nhịn không được đối xử lạnh nhạt liếc mắt Lâm Nguyên một chút, trong lòng mắng câu, nam nhân quả nhiên không có một đồ tốt, đều là đồ hào sắc. Lục Hồng Yên tự nhiên cũng để mắt tới nàng, trong lòng âm thầm khen âm thanh, tốt một cái mỹ mạo Tần hội trưởng. Cũng đích thật là thật tán thưởng, đạo lý đơn giản, mặc kệ nam nữ, càng có tư sắc càng dễ dàng tự cho là đúng, có như vậy mỹ mạo còn có năng lực này nữ nhân thật là hiếm thấy. Hội trưởng. Lâm Uyên mặt ngoài không thể không khách khí một câu. Tần Nghi mở miệng nói, Lâm Uyên, vị cô nương này cũng là chúng ta Tần thị nhân viên sao? Bộ môn nào, lạ mắt vô cùng. Lâm Uyên bị nàng lời nói mới mở miệng liền không mềm không cứng này cho chặn lại một thành, ngay trước mặt Tần Nghi nói là bạn gái mình có chút nói không nên lời, nếu nói không phải, trong lời nói của đối phương ý vị rất rõ ràng, không phải Tần thị nhân viên, chạy thế nào nơi này? Lục Hồng Yên cười nhẹ nhàng tiến lên, chủ động hướng Tần Nghi đưa tay nói, Tần hội trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Tiên Đô Lục Thị Thương Hội Lục Hồng Yên. Lục Thị Thương Hội. Tần Nghi đưa tay cầm tay nàng, không biết cùng Lục Huyền Đông ra sao quan hệ. Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi. Lục Hồng Yên cười nói, chính là gia phụ. Nàng cũng là tại quang minh thân phận của mình, ngươi là Tần Thị Thiên Kim, ta cũng là Lục Thị Thiên Kim. Lục Thị Thương Nghiệp quy mô mặc dù không bằng Tần Thị, nhưng thân phận địa vị của ta so ngươi cũng kém không đến đi đâu. Đến Tần thị làm khách không đủ a. Hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, nàng liền từ Tần Nghi trong ánh mắt đọc hiểu chỉ có nữ nhân mới có thể hiểu được ý, nàng liền biết Tần Nghi là tới làm gì. Kỳ thật đến Tần thị trên đường, nàng ngay tại suy đoán lần này có thể hay không cùng Tần Nghi chạm mặt, quả nhiên không ngoài sở liệu. Có một số việc là chỉ có nữ nhân ở giữa mới hiểu, hết lần này tới lần khác vương gia nam nhân thiếu chi giác này kia hết lần này tới lần khác còn để nàng đến Tần thị. Nàng ngay từ đầu liền hoài nghi sẽ xuất hiện một màn này. Bằng Tần thị địa đầu xà này tại bất khuyết thành lực phát hiện, nhất là bằng Tần Nghi cùng Lâm Nguyên quan hệ, chính mình tới Tần thị mà nói, Tần Nghi không thể lại không biết. Nhưng là nàng cũng không có nhắc nhở Lâm Nguyên, mặc dù biết không nhắc nhở không thích hợp, nhưng nàng lần này chính là giả bộ hồ đồ, chính là không có nhắc nhở, cũng là nghĩ nhân cơ hội này ở trước mặt nhìn một chút Tần Nghi, nếu không bình thường mà nói, nàng nếu nói muốn tới gặp Tần Nghi sẽ chọc cho Lâm Nguyên không cao hứng, lần này thế nhưng là Lâm Nguyên chủ động gọi nàng tới, nàng là nghe lệnh làm việc. Nhưng không trách được nàng. Nàng cự tuyệt ngu thủy thanh lúc, hoàn toàn có thể dùng lý do khác, thế nhưng là nàng không có, hết lần này tới lần khác nói ra Lâm Uyên có việc gọi nàng đi Tần thị, cũng đem cái này nói cho Lâm Uyên. Thay cái góc độ tới nói, nàng theo Lâm Uyên nhiều năm, bao nhiêu giải Lâm Uyên phong cách hành sự, có cẩn thận một mặt, khẳng định sẽ để nàng trò xiếc diễn hoàn chỉnh để nàng đến Tần thị. Có thể xuất hiện một màn này, có thể nói là nàng âm thầm thúc đẩy. Nữ nhân trong bóng tối tâm tư này, Lâm Uyên không hiểu. Lâm Nguyên chẳng những không hiểu, lúc này ngược lại như mày, cũng nhìn ra Tần Nghi là sông Lục Hồng Yên tới, hắn rất muốn hỏi hỏi Tần Nghi muốn làm gì. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới, tại trước mắt hắn sắp có chuyện trọng yếu đối mặt thời điểm chạy tới, có khả năng sẽ chậm trễ chuyện của hắn. Chỉ mong Tần Nghi đừng làm loạn, nếu không tại Tần thị tổng bộ bằng Tần Nghi bên người thực lực hắn rất khó làm thắng Tần Nghi, không phải chuyện xấu không thể. Mặt mỉm cười Lục Hồng Yên trong nội tâm ngược lại là ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Đó là một tia không thể đối với người ngoài nói tư tâm chờ mong, như Tần Nghi thật làm hỏng chuyện, không biết vương gia có thể hay không giận vị này. trong mắt quay tròn loạn chuyển La Khang An, nhìn bên trái một chút cái này, nhìn bên phải một chút cái kia, trong mắt giấu giếm cười trên nỗi đau của người khác. Đối với hắn tỉnh trưởng lao thủ này tới nói, một số phương diện hắn nhưng so sánh Lâm Nguyên thông thấu hơn nhiều. Hắn muốn nhìn náo nhiệt, ai ngờ Bạch Linh Lung lại xích lại gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, La hội phó, hội trưởng có việc cần, làm phiền tránh một chút. Ây La Khang An ngưng nghẹn im lặng, nhìn xem nàng, không phải đâu. Chơi vui như vậy sự tình, ngươi để cho ta né tránh. Nhưng mà không có cách, chỉ có thể gượng cười gật đầu, hảo hảo, các ngươi chậm trò chuyện, ta về trước đi. Xoay người rời đi. Lâm Nguyên ánh mắt tập trung vào hắn, muốn gọi hắn lại, không để cho hắn đi, bởi vì chờ một lúc rất có thể có chuyện khẩn yếu để La Khang An đi làm. Nhưng mà tình huống trước mắt, lại không muốn để cho La Khang An nghe nhiều nhìn nhiều đến cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Khang An rời đi. La Khang An cũng là cẩn thận mỗi bước đi dò xét, nhìn hướng Lâm Nguyên trong mắt có chế nhạo thần sắc lấp lóe, trong lòng hừ lạnh hừ, một bên thông đồng hội trưởng, một bên thông đồng Lục Hồng Yên, thiên hạ con quạ đồng dạng đen, họ Lâm, ngươi cũng là bắt cá hai tay. Nhìn ngươi về sau còn có cái gì tư cách nói ta, ta nhìn ngươi hôm nay kết thúc như thế nào. Hắn cười trên nỗi đau của người khác mở cửa đóng cửa mà đi, trong phòng không có không thể nói ngoại nhân. Hai nữ nhân mặt đối mặt nắm tay lấy không thả, khách khí thời gian có chút quá dài. Tần Nghi thích mặc hiện đại trang, Lục Hồng Yên thì thích mặc cổ trang, đối mặt Tần Nghi dưới chân giày cao gót, Lục Hồng Yên kích cỡ muốn thấp hơn một chút. Tần Nghi, nguyên lai là Lục hội trưởng Thiên Kim, đến ta Tần Thị làm sao không lên tiếng kêu gọi. Ta cũng tốt đi nên đón. Mời ngồi. Rốt cục buông lỏng ra nắm tay, đưa tay xin mời. Lục Hồng Yên cũng đưa tay xin mời, đi đến cạnh ghế salon, tay vướt sau lưng váy dài, bồi tiếp Tần Nghi ngồi xuống. Tần Thị sự tỉnh ta có chỗ nghe phong thanh, chính là hội trưởng thời điểm bận rộn, một chút việc tư đến đây, sao dám làm phiền hội trưởng nên đón. Đúng, hội trưởng biết gia phụ tục danh, hẳn là nhận biết gia phụ. Tần Nghi không biết, căn bản không có đối mặt qua, cùng Lục Thị sinh ý cũng không có cái gì lui tới. Trả lời, không biết, tiên đô Lục Thị thương hội, có chỗ nghe thấy. Nàng viết qua cái đề tài này không đề cập tới, đối với Lâm Nguyên cười vô vô bên người ghế sofa, đứng đấy làm gì, ngồi. Ra hiệu Lâm Nguyên tới ngồi, ra hiệu tới ngồi bên người nàng. Lục Hồng Yên lúc này cười mỉm quay đầu nhìn xem Lâm Nguyên. Lâm Nguyên im lặng, không có đi sang ngồi, đối với tình hình mặc dù không am hiểu, bất quá cũng không tính ốc, bản năng dục vọng cầu sinh làm hắn không có đi qua, ngược lại là hai bên ai cũng không dựa vào. Đi ra chút, ngồi một mình ở một bên, âm thầm không ngừng đối với Lục Hồng Yên nháy mắt, ra hiệu Lục Hồng Yên nhanh lên đem Tần Nghi cho đuổi đi. Lục Hồng Yên hiểu hắn ý tứ, chờ một lúc khả năng còn có chuyện khẩn yếu. Nhưng nàng cũng không cưỡng cầu, chuẩn bị thuận theo tự nhiên, tượng đất còn có ba phần hỏa tính, huống chi nàng như thế cái người sống sờ sờ, huống chi nàng cũng không phải là cái gì loại lương thiện, cũng là giết người không chớp mắt nhân vật, thủ hạ còn có thế lực khổng lồ, chỉ là tại Lâm Nguyên trước mặt ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Tần Nghi ở trước mặt nàng để Lâm Nguyên đi qua ngồi nó bên cạnh là có ý gì? Tần Nghi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mắt không nghe lời ngồi mở Lâm Nguyên, ngược lại vừa cười nói, Lâm Nguyên, Lục tiểu thư là ngươi tại tiên đô bằng hữu à? Bằng hữu tới làm sao không nói cho ta? Lâm Nguyên cũng đông nhiên nhìn chằm chằm về phía nàng, ý thức được sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nữ nhân này bày ra tranh giành tình nhân trạng thái, là muốn gây sự sao? Lục Hồng Yên chen vào nói cười nói, ngươi là Tần Thị hội trưởng, hắn chỉ là ngươi thủ hạ nhân viên. Chút chuyện nhỏ này hắn nào có tư cách quấy rầy ngươi. Không đợi nàng nói cho hết lời, Tần Nghi đã là đoạt nói nói, không có gì nhân viên không nhân viên, vậy cũng là mặt ngoài, đều là dấu giếm ngoại nhân biểu tượng, kỳ thật ta cùng hắn là nam nữ tình nhân quan hệ, hai chúng ta đã sớm lấy thân báo đáp, hắn năm đó rời đi bất khuyết thành đi tiên đô phát triển, hay là ta từ trong nhà trộm 1 triệu châu cho hắn. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. À, hẳn là Lục cô nương còn không biết ta quan hệ với hắn. Hắn chẳng lẽ không có nói cho người sao? Chương 213, xa thì hoán, gần thì kiêu ngạo. Nàng nghe chút đối phương đầu để câu chuyện kia, đã có coi Lâm Nguyên là người trong nhà hát đệm ý vị, quả quyết đoạt nói đánh gãy. Không đợi đối phương nói ra cùng Lâm Nguyên quan hệ làm nàng khó xử, vượt lên trước cứng rắn nhất lên chính mình cùng Lâm Nguyên quan hệ, muốn khó xử cũng muốn làm cho đối phương trước khó xử. Lục Hồng Yên một bên lông mày dương nhẹ, trong ánh mắt một tia lạnh lẽo ý vị đã chảy ra, khóe miệng càng là hiện ra một vòng cười lạnh. Cùng loại chuyện này vốn là nhân tính tối kỵ, bị người lấy chuyện này bày một đạo, đừng nói nữ nhân, liền xem như nam nhân gặp gỡ nam nhân khác ở trước mặt đoạt chính mình chuyện của nữ nhân cũng không thể nhịn, mọi người xuất thân cùng gia thế bối cảnh đều không khác mấy, luận cá nhân đặt chân bản sự tuy là trên hai con đường, nhưng nàng Lục Hồng Yên có thể lăn lộn cho tới hôm nay cũng không so với phương kém, sao lại đem Tần Nghi đem thả ở trong mắt. Bị kích động ra hỏa tính, Lục Hồng Yên liền muốn mở miệng đối chọi gay gắt để Tần Nghi đẹp mắt, ai ngờ Lâm Nguyên đột nhiên đứng dậy đi ra, ngữ khí lạnh lẽo, trầm thấp quát lên, "Hồng Yên." Lâm Nguyên đương nhiên biết Lục Hồng Yên sẽ không sợ Tần Nghi, Lục Hồng Yên là ai? Đó là trên đầu đao liếm máu nữ nhân, là trong gió tanh mưa máu đi tới từng vết đỏ cả mắt nữ nhân, cùng bình thường gái nhà giàu hoàn toàn là hai loại người, căn bản sẽ không đem Tần Nghi đem thả ở trong mắt, chọc giận mà nói, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn quen thuộc Lục Hồng Yên, xem xét Lục Hồng Yên thần sắc phản ứng, liền biết Lục Hồng Yên đã đối với Tần Nghi động sát cơ. Mà Tần Nghi đâu, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn biết một thân cũng là một cái khác loại ngon nhân. Mắt thấy lời của hai người phong đã đụng ra hỏa tinh, lẫn nhau chọc giận lời nói không phải chuyện tốt, không thể không mở miệng ngăn lại. Tình huống trước mắt, Tần Nghi không biết trời cao đất rộng căn bản sẽ không nghe hắn, hắn chỉ có thể là mở miệng ngăn lại Lục Hồng Yên. Lục Hồng Yên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nàng vốn muốn nói mình có biết một hai, nói đối phương cùng Lâm Nguyên sự tình đều là chuyện trước kia, nói các ngươi hai cái đã phân, nói mình bây giờ cùng Lâm Nguyên mới là ở chung cùng túc quan hệ nam nữ loại hình, muốn hung hăng quét Tần Nghi mặt mũi. Nhưng chạm đến Lâm Nguyên ánh mắt, bị Lâm Nguyên lạnh lùng ánh mắt ép một cái, lời vừa tới miệng không thể không cố nén khẩu khí kia nuốt xuống. Nàng giấu những tiểu tâm tư kia chỉ có thể là để ở trong lòng, không thể chạy tại nói chuyện hành động, cầm ngu thủy thanh làm kiếp nổ đến Tần thị sự tình có thể nói là Lâm Nguyên để nàng tới làm cớ, ở trước mặt cùng Tần Nghi kéo trở mặt rồi, đó chính là cố ý chuyện xấu, lấy cái gì lấy cớ để che giấu đều không dùng. Nàng biết vương gia là người, chạm đến ranh giới cuối cùng mà nói, hậu quả kia không phải nàng có thể tùy tiện tiếp nhận. Một bên Bạch Linh Lung thờ ơ lạnh nhạt lấy hai bên. Lục Hồng Yên trở mặt cũng nhanh, trên mặt đổi lại gượng ép ý cười, đối với Tần Nghi mỉm cười, có Lâm Nguyên tại không có cách, bị Lâm Nguyên đè ép không còn dám lô mãng, chỉ có thể mạnh nuốt xuống khẩu khí này. Cái này cần thua thiệt nàng không biết Lâm Nguyên tu vi đã đánh mất hơn phân nửa, nếu bị như vậy chạm đến nhân tính, nàng cũng không phải cái gì con gái yếu ớt, mà là cái nhân vật hung ác, chỉ sợ dưới cơn nóng giận Lâm Nguyên cũng chưa chắc có thể áp chế ở nàng. Đây cũng là Lâm Nguyên không dám đối nội, đối ngoại lộ ra chính mình tu vi tổn hao nhiều nguyên nhân. Gặp Lục Hồng Yên bị giáo huấn ngoan ngoãn nghe lời, gặp Lâm Nguyên đối với mình có khoảng cách, gặp Lâm Nguyên không coi Lục Hồng Yên là ngoại nhân, Tần Nghi trong lòng lại không hiểu dâng lên một cơn lửa giận. Tóm lại hiện tại, Lâm Nguyên trái cũng không phải, phải cũng không đúng. Tần Nghi cố nén lửa giận, mặt ngoài lại lộ ra ý cười, như là đấu thắng cao ngạo gà trống đồng dạng. Lâm Nguyên, sao có thể đối với bằng hữu nói như vậy? Nàng cố ý xếp đặt ra người thắng khoan dung cho Lục Hồng Yên nhìn. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, hội trưởng, có cái gì phân phó sao? Không có giải thích cái gì, thân sơ khoảng cách cái gì, nên nói đều giấu ở trong lời này, hắn muốn mau sớm dàn xếp ổn thỏa. Tần Nghi theo dõi hắn, từ từ đứng dậy, quay đầu hướng ngồi Lục Hồng Yên cười nói, Lục cô nương, ta còn có chút sự tình, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước, có chuyện gì có thể tùy thời thông qua Tần thị liên hệ ta. Lục Hồng Yên cũng cười đứng lên, được rồi. Tần hội trưởng là người bận rộn, ta liền không lại quấy rầy. Tần Nghi nhanh chân mà đi, trải qua Lâm Nguyên bên người lúc đột nhiên dừng bước, hơi nắm tay, có cho Lâm Nguyên một vài xúc động, rất muốn hỏi hỏi Lâm Nguyên, các ngươi cùng một chỗ liền ở cùng nhau, đem người chiêu đến ta nơi này, dẫn tới dưới mí mắt ta tới là có ý tứ gì? Buồn nôn. Đây là nàng muốn nhất nói với Lâm Nguyên hai chữ, hận không thể tại chỗ chỉ hướng ngoài cửa, để Lâm Nguyên lăn, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy. Bất quá nói ra lại là một phen khác cười nói, ta gần nhất bệ bộn nhiều việc, không có thời gian chào hỏi Lục cô nương, giúp ta hảo hảo chiêu đãi. Lời này, đối với Lục Hồng Yên tới nói, chân chính là được một tức lại muốn tiến một thước, căng thẳng khỏe miệng. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, thật sự là tại dàn xếp ổn thỏa. Tần Nghi cùng hắn gặp thoáng qua, bước nhanh mà rời đi, rời khỏi nơi này. Rời đi nữ nhân, lưu lại nữ nhân, trong lòng không có một thống khoái. Nghe phía bên ngoài một trận tiếng bước chân đã đi xa, Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía Lục Hồng Yên, từ từ tới gần. Lục Hồng Yên đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt hiện lên sợ hãi thần sắc, vô ý thức lui lại, lại đâm vào trên ghế salon, ngã ngồi ở trên ghế salon. Lâm Nguyên dừng bước nhìn chằm chằm nàng, Lục Hồng Yên hầu kết nhún nhún, lại từ từ đứng lên, chậm rãi đi đến Lâm Nguyên trước mặt, miễn cưỡng cười vui nói, vương gia tức giận. Lâm Nguyên nâng lên một bàn tay, nắm nàng cái cằm nâng lên, lạnh lùng xem kỹ lấy nàng gương mặt xinh đẹp kia. Lục Hồng Yên trong mắt tràn đầy bất an, lại tận lực một mặt nhu tình bộ dáng, từ từ đưa tay, muốn cầm nắm tay của hắn. Lâm Nguyên nhẹ nhàng buông tay, từ nàng giữa hai tay kéo ra tay, thác thân đến nàng sau lưng, cái tay kia có chút giơ lên lấy, trên cổ tay cổ sơ vòng tay tại nhẹ nhàng chuyển động. Trên vòng tay xuất hiện một lỗ hổng, đầu mũi tên kia giống như neo không biết lúc nào khoác lên Lục Hồng Yên gáy. Lục Hồng Yên trên cổ da không hiểu xuất hiện một vòng hình đường thẳng vết dây hằn dấu vết. Lục Hồng Yên trừng lớn hai mắt, trong mắt chân chính là nổi lên khó mà ngăn chặn hoảng sợ thần sắc, tranh thủ thời gian quay người, một xách váy, túi đầu, một chân quỳ xuống, giọng mang thanh âm rung động nói, vương gia, Hồng Yên biết sai rồi. Lâm Huyền giơ tay nhẹ nhàng một vùng, Lục Hồng Yên trên cổ lập tức xuất hiện một vòng vết máu, hắn hờ hững nói, ngươi biết chúng ta muốn lợi dụng Tần thị làm việc, Tiên Đô một trận chiến hy sinh nhiều như vậy huynh đệ, ngươi biết được can hệ trọng đại, mà ngươi đây, ngươi muốn làm gì? Lục Hồng Yên cuống quýt giải thích, vương gia, Hồng Yên không có ý tứ gì khác, chỉ là đang thử thăm dò Tần Nghi, chỉ là đang cố ý chọc giận nàng. Hồng Yên cho rằng, muốn chiều sâu khống chế Tần thị, vương gia cùng Tần Nghi chân chính cùng một chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Hồng Yên nhưng thật ra là muốn cho nàng tranh giành tình nhân, là muốn lấy một loại phương thức khác đến tác hợp. Lâm Huyền quay đầu lạnh liếc, cần ngươi dạy ta làm thế nào sao? Ai bảo ngươi tự tiện làm chủ? Chẳng lẽ cho là mình là người bên cạnh ta, liền có thể không nhìn quy củ? Tùy hứng làm bậy, làm như ta không dám giết ngươi hay sao? Lục Hồng Yên biết sai, tuyệt không dám lại phạm. Lâm Huyền, nếu có lần sau nữa, trước cất ký đầu cha mẹ ngươi. Lục Hồng Yên kinh sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Hai chân cùng quỳ, Hồng Yên ghi nhớ, tạ vương gia khoan dung. Lâm Huyền ngón tay như kích thích dây đàn giống như vậy lên, đốt một thanh âm vang lên, đầu neo lại vùng không trở lại, trong nháy mắt tiết vào vòng tay trong lỗ hổng. Hắn quay người đối mặt quỳ người, lạnh lùng nói, đứng lên đi. Vâng. Lục Hồng Yên từ từ đứng lên, lại ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt lòng còn sợ hãi, trên cổ trắng non đã là một vòng vết máu, một vòng vết thương đau rát. Giờ khắc này, nàng khác sâu cảm nhận được cái gì gọi là bồi vương bạn giá thì gần vua như gần cọp. Lâm Nguyên, xa thì hoán, gần thì kiêu ngạo. Nếu như cùng ngươi quá mức thân cận, ngươi liền cho rằng là ngươi tùy hứng làm bậy vô liếng, vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi Bất Khuyết Thành, sẽ có người cùng ngươi giao tiếp thay thế ngươi. Lục Hồng Yên vội la lên, vương gia, lại cho Hồng Yên một cơ hội, Hồng Yên cam đoan sẽ không lại phạm vào. Nói đi lại phải cúi đầu quỳ xuống. Lâm Nguyên một tay giúp đỡ nàng cánh tay, không để cho nàng lại quỳ. Bình tĩnh nói, ta cùng Tần Nghi ở giữa, không cần ngươi tác hợp. Đi lên con đường này, mặc kệ là ngươi, hay là ta, đều không có nói chuyện yêu đương tư cách, hiểu chưa? Lời này chính là ân uy tịnh tể vi thượng chi pháp, ngự hạ chi thuật. Nghe thấy lời ấy, Lục Hồng Yên quả nhiên là trong lòng âm thầm vui mừng, vương gia lời này không khác đang nói, hắn cùng Tần Nghi ở giữa là chuyện không thể nào. Che giấu trong mắt mừng thầm thần sắc, ngẩng đầu nhìn hắn, ẩn ý đưa tình nói, vương gia, là Hồng Yên sai. Là Hồng Yên suy nghĩ nhiều, lần sau loại sự tình này toàn bằng vương gia quyết đoán, Hồng Yên tuyệt sẽ không lại vì vương gia tự tiện chủ trương. Hai tay thử kéo hắn lại cánh tay. Chính lúc này, Lâm Yên trên người điện thoại di động kêu lên, hắn lấy ra xem xét điện báo biểu hiện, hai mắt đột nhiên híp mắt, từ từ xem hướng một bên Lục Hồng Yên, thần thúc. Lục Hồng Yên lúc này buông tay, trạng thái trong nháy mắt khôi phục bình thường, nếu thật là gọi ngươi đi, vậy liền thật là có vấn đề. Lâm Yên kết nối, mở ra khuyết đại âm thanh. Lập tức truyền đến Trương Liệt thần thanh âm, tiểu lâm tử, là ta. Lâm Nguyên, thần thúc, chuyện gì? Trương Liệt thần, trước đó Hồng Yên nói ngươi có chuyện tìm nàng, để nàng đi Tần thị, nàng đi qua không có. Lâm Nguyên, tới, ngay tại bên cạnh ta, muốn để nàng nghe sao? Trương Liệt thần, không cần, ngươi tiếp cũng giống vậy, quay đầu cùng Hồng Yên nói một tiếng là được. Cái kia, ta và ngươi ngu di ở bên ngoài chơi đâu, bên này là thật náo nhiệt, ngươi ngu di tìm cái nồi và bếp. Vơ vét một chút nguyên liệu nấu ăn, hôm nay bữa tối chuẩn bị ở chỗ này cho chúng ta tự mình hạ chủ, xem như chúc mừng đi. Lâm Nguyên, chúc mừng. Chúc mừng cái gì, có cái gì tốt chúc mừng. Trương Liệt thần hắc hắc, cái kia, ta và ngươi ngu gì nói rõ, quyết định, hai người chính thức ở cùng một chỗ, sau này sẽ là người một nhà, chẳng lẽ ngươi cho rằng không nên chúc mừng sao? Lâm Nguyên nga một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đó là chuyện tốt, đích thật là nên ăn mừng một trận. Trương Liệt thần. Ngươi ngu di tự mình hạ chủ thu xếp, hiện tại liền bắt đầu bận rộn, một phen tâm ý, ngươi cùng Hồng Yên không thể cô phụ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái kia, sau khi tan việc mang theo Hồng Yên cùng một chỗ tới, ngươi ngu di chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Lâm Nguyên, được rồi, thần thúc, tại vị trí nào? Trương Liệt thần, vị trí ta một hồi phát cho ngươi, nhớ kỹ mang Hồng Yên cùng đi. Lâm Nguyên, đó là tự nhiên, tốt, ta đã biết, còn có việc sao? Không có. Có thể sớm một chút tan tầm liền sớm một chút tới. Trương Liệt thần nói đi liền không có thanh âm. Hắn lúc này thân ở hoàn cảnh là tại trong một mảnh rừng sâu núi thảm, ngoại trừ có chút bị thu thập mặt mũi bầm dập, chỉnh thể trạng thái còn tốt, không bị thương tích gì dáng vẻ, trên tay điện thoại hai tay dâng lên, yếu ớt phụng cho đem chính mình cho vây quanh một vòng cầm đầu người áo đen bịt mặt, một bộ trung thực nghe lời vô cùng đáng thương dáng vẻ. Dược Thiên sầu nói. Chương 214, nữ nhân kia lòng hiếu kỳ rất nặng. Người bịt mặt cầm đầu tiếp điện thoại, tay bóp tại Trương Liệt Thần trên cổ tùy thời chuẩn bị cắt đứt trò chuyện cũng buông lỏng ra, vô vô Trương Liệt Thần bả vai, làm không tệ. Chỉ cần đem người cho thuận lợi đưa tới, ta cam đoan sau đó tha cho ngươi không việc gì, thả ngươi trở về. Đây cũng không phải nói ngoa, xem ở như vậy thống khoái phối hợp phân thượng, sau đó là thực sẽ thả Trương Liệt Thần. Đầu tiên Trương Liệt Thần cũng không biết thân phận của bọn hắn, thứ yếu vị này bán rẻ người một nhà, trả về sau, nói không chừng về sau còn có giá trị lợi dụng. Ngay từ đầu, bên này vốn cho rằng phải tốn nhiều một phen tay chân, ai ngờ vừa mới vào tay, con tin này lập tức hô to tha mạng, biểu thị nguyện ý thuận theo phối hợp. Nghe được là nhường ra bán Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên, hắn chỉ là sửng sốt một chút, không có quá nhiều do dự, lập tức đầu gật cùng cái gì tựa hồ, thống khoái đáp ứng phối hợp. Đáp ứng thống khoái như vậy. Bên này hoài nghi có bẫy, bởi vì theo Ngu Thủy Thanh thuyết pháp, Trương Liệt Thần cùng Lâm Nguyên quan hệ nhìn như nhàn nhạt chi giao, kỳ thực có như vậy điểm tình như phụ tử hương vị, bán con trai mình có thể bán như vậy thống khoái còn không mang theo do dự. Thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề, hoài nghi Trương Liệt Thần không thành thật, đem Trương Liệt Thần một trận đánh cho tê người. Trương Liệt Thần trên mặt mũi bầm dập kỳ thật chính là như thế tới. Không phải là bởi vì không phối hợp đánh, mà là bởi vì quá phối hợp bị đánh. Lại đánh cũng chỉ là để cho người ta thành thật một chút, người ta đều đáp ứng phối hợp, còn có thể thế nào? Cũng không thể đánh ra cái không phối hợp tới đi. Kết quả như thế thử một lần, rất tốt, là thật tham sống sợ chết, không phải giả, phối hợp rất tốt chịu tới vị. Nghe vậy, Trương Liệt Thần liên tục gật đầu, nhất định, tuyệt đối phối hợp. Người bịt mặt cầm đầu lại vỗ vỗ bả vai hắn, người rất tốt dáng vẻ, quay đầu tả hưu nói, theo kế hoạch bố trí. Tần thị tổng bộ. Nhìn xem điện thoại biểu hiện trò chuyện kết thúc trạng thái, Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, thật đúng là giải quyết. Lục Hồng Yên thổn thức, thần thúc diễn thật đúng là đủ giống, nếu không phải trước đó trong lòng số, thật đúng là muốn bị hắn lừa gạt. Mới tách ra bao lâu, cái này thống thống khoái khoái đem chúng ta bán đi. Lâm Nguyên, ta nói, hắn làm ra chuyện như vậy, chuyện trong dự liệu, hắn như quá cương liệt, ta còn không dám để hắn đi mạo hiểm như vậy. Lục Hồng Yên buồn cười, thật giống như hai chúng ta cũng không tốt gì, cùng thần thúc cũng vậy. Chúng ta thống khoái bán đứng hắn, hắn cũng không kém bao nhiêu. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, phát hiện nhất lưu quán này thật đúng là. Lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên một chút, cầm lấy xem xét, khẽ nói, vị trí phát tới. Địa đồ. Lục Hồng Yên lập tức trống rông cầm ra một bức bất khuyết thành địa đồ, đi đến phóng tới trên bàn công tác mở ra, Lâm Nguyên cầm điện thoại phụ cận, ngón tay tại trên địa đồ quyết định vị trí, sau đó quan sát chung quanh địa hình. Tinh tế nhìn qua về sau, trầm ngâm nói, địa phương coi như vắng vẻ. Nhưng cũng còn tại trong thành, một khi giao thủ, ở trong thành động thủ không sợ kinh động thành vệ. Chỉ có hai cái khả năng. Lục Hồng Yên, lấy thần thúc làm con tin, có lẽ sẽ làm chúng ta bên này sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm to chuyện. Thứ yếu, nhìn địa hình này, giống như bồn địa, có khả năng bày ra trầm lôi trận, thu liễm động thủ động tĩnh. Dám đánh tần thị chủ ý, hoàn toàn có bố trận này thực lực, bồn địa này cũng có trợ giúp che lấp trận pháp quang hoa, tránh cho bị thành vệ phát hiện. Lâm Yên khẽ gật đầu. Hắn lời nói hai cái khả năng đúng là như thế, thu tay lại, cầm điện thoại hồi phục Trương Liệt Thần tin tức, thu đến, tan tầm liền đi. Đằng sau lại bấm La Khang An dãy số, là ta, không cần trì hoãn, lập tức tới một chuyến. Nghe thấy lời ấy, Lục Hồng Yên thu trên bàn địa đồ, thuận tiện giật khối khăn lụa đi ra, vây ở trên cổ của mình, che đậy trên cổ vết thương. Trong văn phòng La Khang An cúp máy trò chuyện về sau, đối với điện thoại mắng, đem lão tử hô tới quát lui, lão tử phó hội trưởng làm cho người tốt. Tuy là nói như vậy, thân thể hay là thật đàng hoàng, lập tức đứng dậy ra cửa, thẳng đến Lâm Nguyên văn phòng. Sau khi đến gõ cửa một cái, đạt được cho phép tiến vào thanh âm về sau, Phương đẩy cửa vào. Đi vào đóng cửa, nhìn một chút Lâm Nguyên cùng mặt mỉm cười Lục Hồng Yên, lại nhịn không được nhìn chung quanh một lần, Phương thử hỏi, hội trưởng đi rồi. Ánh mắt hiếu kỳ kia đang cố gắng dò xét hai người thần sắc phản ứng, tựa hồ muốn nhìn được điểm tần nghi tới qua di chứng, nhưng mà kết quả không thể toại nguyện. Không thể từ hai người trên thần sắc nhìn ra cái gì dị thường tới. Lâm Nguyên, đi. Ngươi lập tức liên hệ Chu Lệ, mượn cớ đem Chu Lệ cho đưa tới. La Khang An hồng nghi, lúc này, đem nàng tìm đến làm gì? Chu Lệ. Lục Hồng Yên nhìn một chút Lâm Nguyên, cũng không biết vị này tìm Chu Lệ tới làm gì. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, thí dụ như để La Khang An đuổi Chu Lệ loại hình sự tình, cũng chưa nói cho nàng. Lâm Nguyên gần bên cạnh hắn, tay khoác lên đầu vai của hắn. Đối với hắn một phen tinh tế căn dặn. Sau khi nghe xong, La Khang An càng phát ra nghi ngờ, càng phát ra không hiểu rõ có ý tứ gì, trần trờ nói, dạng này vòng quanh, làm cái gì nha, ngươi sẽ không ở tần thị tổng bộ gây sự à. Hắn nghe không hiểu, Lục Hồng Yên ngược lại là như có điều suy nghĩ, minh bạch Lâm Nguyên dụng ý, dù sao cũng là làm đã quen một ít sự tình, nghe chút đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Uyên vô vô La Khang An phía sau lưng, làm theo là được. La Khang An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có lý luận dũng khí, than thở lấy ra điện thoại, có liên lạc Chu Lệ, đúng, là ta, La Khang An. Chu Lệ tiểu thư, làm phiền hiện tại lập tức đến một chuyến. Chu Lệ thanh âm truyền đến, hiện tại, có chuyện gì không? La Khang An, liên quan tới hôm qua biên tập truyền ra nội dung, bên này có chút ý kiến mới, vì không chậm trễ buổi tối phát lại, phiền phức lập tức đến một chút. Chu Lệ, tốt, ta lập tức dẫn người tới. La Khang An, không cần lớn như vậy chiến trận, chúng ta làm sơ gặp mặt nói chuyện là được, tranh thủ trước khi tan việc chuẩn bị cho tốt, ta chờ ngươi. Chu Lệ hiện tại ngược lại là đối với hắn thái độ làm việc có chỗ tín nhiệm, mặc dù chạy tới chạy lui rất phiền phức, nhưng lớn nhất kim chủ bên kia ý kiến, cũng không tốt sơ sẩy, hay là thống khoái đáp ứng, tốt, ta liền tới đây. Cúp máy trò chuyện về sau, La Khang An đối với Lâm Nguyên thở dài, tốt, giải quyết, lập tức tới ngay. Thật sự là tùy tiện liền làm xong, nhưng sau sự tùy tiện này, là Lâm Nguyên chỉ điểm hắn một đường có tiết tấu làm nền, phương hướng chính kỳ thật một mực khống chế ở trong tay Lâm Nguyên. Từ được biết có người muốn đối với Tần Thị động thủ, nắm giữ tiên cơ hắn lại bắt đầu bố cục, đang quan sát, đang từng bước chuẩn bị. Sự tình khác không dám nói, nhưng có một số việc thật sự là hắn là làm quen thuộc, kinh nghiệm phong phú, là trong này lao thủ. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, đối với La Khang An lưu loát biểu thị đồng ý, quay đầu lại đối Lục Hồng Yên nói, ngươi tới vừa vạn, nữ nhân kia lòng hiếu kỳ rất nặng, ngược lại bất đi tà tay chân khác. Lục Hồng Yên, sao giảng? Muốn ta phối hợp sao? Lâm Nguyên phất tay ra hiệu một chút, Lục Hồng Yên lập tức theo hắn đi phòng trong trên lầu. La Khang An thì rất là vui vẻ đuổi theo. Ai ngờ dẫm lên thang lầu Lâm Nguyên quay đầu lại nói, không có chuyện của ngươi, phía dưới ở lại. La Khang An ngưng nghẹn im lặng, tại Lâm Nguyên ánh mắt bức bách dưới, ngượng ngùng trở ra. Lên trên lầu một cái bàn trước, Lâm Nguyên trống rỗng cầm ra một đống trên diện rộng bản vẽ, từ đó rút ra một quyển, cái khác lại thu vào, nơi tay thả trên mặt bàn mở ra, là Tần Thị tổng bộ cách cục trong đồ một bộ phận, hắn xuất ra bút nhanh chóng tại trên đồ ghi rõ một lần hành tẩu lộ tuyến. Lục Hồng Yên liếc hắn một cái, gặp hắn đánh dấu vẽ thuần thục không trì trệ. Cái này hiển nhiên là ấp ủ dự bị thật lâu. Lâm Nguyên hoàn toàn chính xác nổi lên hồi lâu, bao quát trọn vẹn bản vẽ, đều là hắn để phòng hành chính tổng hợp vị quản lý kia cho lấy được. Phòng hành chính tổng hợp tại Tần Thị trong tổng bộ bộ khắp nơi làm chút tu tu bổ bổ công việc, đối với tổng bộ cách cục hoàn toàn chính xác rất rõ ràng. Nhanh chóng vẽ xong về sau, Lâm Nguyên chỉ vào lộ tuyến nói, mau chóng đem trong cách cục này lộ tuyến nhớ kỹ, cần phải tại Chu Lệ đến trước đó ghi lại, trước không cần phân tâm, nhớ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Lục Hồng Yên gật đầu, cầm đồ vật làm cái chặn giấy san bằng bản vẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm hình vẽ, một cái đầu ngón tay đang từ từ bấm ngón tay tính toán, nàng có chính nàng một bộ ký sự phương thức, có thể nói nhanh chóng tiến nhập lưu vào trí nhớ trạng thái. Chu Lệ tới, cùng đi còn có như hình với bóng tùy tùng Tần Tiêu. Vừa lái xe tiến vào Tần Thị bãi đỗ xe dừng lại, liền có người đi tới bên cạnh xe gõ cửa sổ xe, là Lâm Uyên. Chu Lệ mở cửa xuống xe, cười nói, Lâm Sinh làm sao tại nơi này? Lâm Nguyên mắt nhìn vị trí lái xuống xe nhìn mình chằm chằm Tần Tiêu, trả lời, đột nhiên đem ngươi đưa tới, phó hội trưởng rất xin lỗi, để cho ta tới đón một chút. Chu Lệ mỉm cười, không cần phiền toái như vậy, La hội phó ở đâu? Phó hội trưởng nói ngươi tới về sau, để cho ta trực tiếp dẫn ngươi đi phòng quảng cáo. Lâm Nguyên cho cái bàn giao, đưa tay xin mời. Ba người lúc này tiến về bậc thang lên xuống, Tần Tiêu đi theo hai người phía sau. Tiến vào bậc thang lên xuống về sau, Chu Lệ một thoại hoa thoại nói. Lâm Sinh giúp La hội phó châm trà đổ nước, chạy trước chạy sau, ngược lại là đối với La hội phó rất trung thành tuyệt đối, ngươi là Linh Sơn học viên, cam tâm làm loại chuyện lặt vặt này. Nói lời này lúc, cẩn thận lưu tâm lấy Lâm Nguyên thần sắc phản ứng. Lời này vừa nói ra, đứng phía sau Tấn Kiêu lập tức nhíu mày, hắn vừa nghe là biết, nữ nhân này còn chưa hết hy vọng, còn muốn dùng lời thăm dò vị này. Đêm đó gặp phá toái hư không một kích, không biết người xuất thủ là thần thánh phương nào, hắn đến nay ý nguyên lòng còn sợ hãi. Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đối với nhất lưu quán người bên kia lô mãng, hết lần này tới lần khác Chu Lệ còn không biết chết sống. Hắn rất bất đắc dĩ, nếu như khống chế cự linh thần đấu thầu thật sự là vị này mà nói, Chu Lệ loại thăm dò này sẽ rất nguy hiểm, nhưng Chu Lệ thói quen ưa thích tìm hiểu này, thật sự là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải, mấu chốt là nói thế nào đều không dùng. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, phó hội trưởng tại Linh Sơn xem như ta học trưởng, có thể đi theo phó hội trưởng học thêm chút đồ vật, so cái gì đều mạnh. Chu Lệ nga một tiếng, lại nói, kênh video gần nhất muốn làm cái có quan hệ tiên tử tiết mục, không biết Lâm Sinh ưa thích vị tiên tử nào, đề nghị thích hợp, nói không chừng ta có thể mời tới đáp cầu dắt mối cho Lâm Sinh nhận biết nha. Tấn Kiêu nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút, không biết nàng đột nhiên kéo tới phía trên này tới là mấy cái ý tứ. Bậc thang lên xuống đúng chỗ, cửa mở. Không có. Lâm Nguyên cho câu, đưa tay dùng tay làm dấu mời, bồi tiếp người cùng đi đi ra. Thật sao? Chu Lệ cười cười, một cái ưa thích đều không có sao. Ta đối với tiên tử không hứng thú. Lâm Nguyên lắc đầu, hắn cũng không biết nữ nhân này xách cái này làm gì, trong lòng lưu tâm lên việc này. Nhanh đến phòng quảng cáo cửa ra vào, vừa rẽ ngoặt lúc, trước rẽ ngoặt Lâm Nguyên cùng nên đón tiếng bước chân kem chút đụng vào, người tới là Lục Hồng Yên. Lục Hồng Yên thấy là hắn, lúc này ôm ấp yêu thương ôm hắn, nũng nịu bộ dáng, đi đâu, chính tìm ngươi. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đẩy ra nàng, Lục Hồng Yên lúc này mới phát hiện phía sau còn có người lừa gạt đi ra, tranh thủ thời gian buông tay, một mặt xấu hổ. Gặp được một màn này, Chu Lệ có thể nói ánh mắt chớp liên tục, giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, nhìn chằm chằm Lục Hồng Yên dò xét cái không xong. Chương 215, lòng hiếu kỳ tràn lan. Thật xinh đẹp một nữ nhân. Chu Lệ trong lòng âm thầm ca ngợi. Tấn Kiêu cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ đụng vào một màn mập mờ này. Lâm Yên tựa hồ cũng có chút hiếm thấy xấu hổ, vội ho một tiếng hỏi, "Phó hội trưởng tới rồi sao?" Lục Hồng Yên nói là Lâm thời có một số việc, để cho ngươi dẫn người trước tiên ở phòng quảng cáo chờ một chút, hắn mau chóng tới. Lâm Nguyên lập tức đối với Chu Lệ nói xin lỗi, Chu Lệ tiểu thư, phó hội trưởng có thể muốn chờ một chốc lát mới đến, làm phiền đầu tiên chờ chút đã. Chu Lệ gật đầu mỉm cười, được rồi, không có quan hệ. Vị này là ánh mắt vẫn còn tại nhìn thấy Lục Hồng Yên dò xét, tựa hồ muốn cho Lâm Nguyên giới thiệu một chút. Có thể Lâm Nguyên lại xem như nghe không hiểu, lần nữa đưa tay dùng tay làm dấu mời, Chu Lệ nháo cái không thú vị. Chỉ có thể cùng Tấn Kiêu tiếp tục đi theo tiến lên. Mà Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đã là một bộ chẳng có chuyện gì phát sinh qua dáng vẻ, chững chạc đàng hoàng. Quan sát đến hai người Chu Lệ lại tại âm thầm đoán thầm, trong ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Nguyên lộ ra một tia trào phúng ý vị, bình thường nhìn xem ăn nói có ý tứ rất phù hợp trải qua một người, nghĩ không ra vậy mà tại Tần Thị tổng bộ ấp ấp ôm một cái, cùng tại Cự Linh Thần Khoang điều khiển làm loạn La Khang An quả thực là kẻ giống nhau, quả nhiên là vật họp theo loài. Cách phòng quảng cáo cửa ra vào không bao xa, một nhóm rất nhanh đến đi vào, người bên trong ngay tại công tác, nhìn thấy Chu Lệ người trưởng kỳ liên hệ này đến, nhao nhao chào hỏi. Chu Lệ đối với nơi này cũng rất quen thuộc, cùng tất cả mọi người trên cơ bản đều biết, cũng đều dần dần phất tay thăm hỏi. Nhìn thấy có không ít người tại, Tấn Kiêu yên tâm không ít, trước mặt mọi người không cần phải lo lắng một ít sự tình phát sinh. Lâm Nguyên tại khu làm việc tùy tiện muốn khối trống không nơi ngồi, xin mời Chu Lệ cùng Tấn Kiêu tọa hạ chờ một lát. Quay đầu hướng một tên nhân viên chào hỏi một chút, để cho hai người đưa chút nước trà tới, đằng sau lại đối hai người khách khí nói, hai vị ở chỗ này chờ một lát, ta đi La hội phó nơi đó thông báo một chút hai vị tới, xem hắn bên kia tình huống như thế nào. Chu Lệ phát hiện vị này chân chạy phái đoàn làm cũng thực không tồi, cười nói, được rồi. Đưa mắt nhìn Lâm Nguyên rời đi. Mặc kệ Lâm Nguyên diễn nhiều giống, mặc kệ La Khang An có phải hay không Long Sư Vũ đệ tử, tóm lại nàng chính là hoài nghi. Tấn Kiêu hoài nghi điểm là đêm hôm đó người xuất thủ đằng sau tại yêu cầu giám sát, điểm ấy Chu Lệ là không biết, bao quát đêm đó cùng người cách không giao thủ, Tấn Kiêu đều không có nói cho nàng, đã sợ nàng lo lắng hãi hùng, càng sợ nữ nhân nhiều chuyện này phức tạp. Chu Lệ mặc dù không biết mấy cái này, nhưng nàng có trực giác của nàng, cũng có nguyên nhân cụ thể, liền như là nàng vừa mới hỏi Lâm Nguyên ưa thích cái nào tiên tử. Nàng có nhất định nắm chắc xác định, Lâm Nguyên nhất định nhận biết tiên tử A Hành, hai người chỉ là đang làm bộ không biết. Cần biết A Hành thế nhưng là tiên giới đỉnh cấp tiên tử một trong, một cái tại Linh Sơn 300 năm không thể tốt nghiệp học viên, bây giờ lại đang ở nơi này cho người ta chân chạy làm việc vặt, một cái khác thì là tiên giới đỉnh cấp tiên tử, hai người này có thể có liên quan bản thân liền là đáng giá hoài nghi địa phương. Như vậy lỗ thủng rơi vào nàng trong mắt, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng nàng tin tưởng mình trực giác. Bất quá nàng lúc này hứng thú đặt ở một người khác trên thân, đặt ở Lục Hồng Yên trên thân. Không biết nữ nhân khí chất xuất chúng như thế còn đẹp như thế chính là ai, như vậy dung mạo nữ tử tại sao lại đối với Lâm Nguyên ôm ấp yêu thương. Trực giác của nàng nói cho nàng, có lẽ nữ nhân này là mở ra Lâm Nguyên đại môn bí mật kia chìa khóa. Ta đi tiểu tiện một chút. Cùng phòng quảng cáo một tên nữ nhân viên ngồi cùng một chỗ đàm tiếu vài câu Lục Hồng Yên đứng dậy, biểu thị muốn đi phòng vệ sinh thuận tiện một chút. Cùng bên này khoảng cách không xa, hữu tâm chú ý nó nói chuyện hành động Chu Lệ lắng thai nghe đến, ánh mắt đi theo Lục Hồng Yên hướng đi xê dịch. Nàng cũng đống nhiên đứng dậy, tùy tiện cho Tấn Kiêu một câu, ta đi tiểu tiện một chút. Đang ngồi Tấn Kiêu im lặng, hắn đương nhiên phát hiện Chu Lệ đang chăm chú Lục Hồng Yên, cũng lưu tâm đến nữ nhân xinh đẹp này, nhìn tựa hồ không giống như là tần thị nhân viên, tự nhiên cũng nghe đến Lục Hồng Yên muốn làm gì đi. Kết quả Lục Hồng Yên muốn đi thuận tiện, nữ nhân này chân sau liền đứng dậy cũng muốn đi thuận tiện. Theo Chu Lệ lâu như vậy, hắn há có thể không biết Chu Lệ là cái gì tính tình, không phải cái gì đi tiểu tiện, rõ ràng là lòng hiếu kỳ tràn lan, lại muốn đi mù tìm kiếm. Cái này kêu cái gì ma bệnh? Thần Kiêu rất bất đắc dĩ, cũng đứng dậy đi theo. Chậm rãi mà đi, Lục Hồng Yên thông qua trên vách tường một chiếc gương, thấy được phía sau đi theo Chu Lệ, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Thật đúng là đi theo. Trước đó Lâm Nguyên nói cho nàng kế hoạch hành động lúc, nói nữ nhân này lòng hiếu kỳ rất nặng, nàng còn lo lắng có mất, bây giờ xem ra, thật đúng là bị vương gia nói trúng, thật đúng là một chút cũng không sai, một cái mập mờ ôm liền có thể để nàng mắc câu, quả nhiên đi theo. Xem ra nguyên bản định dự bị kế hoạch là dùng không lên. Đến tiếp sau đi đến vị trí này, Chu Lệ cũng nhìn thấy trong gương người đi theo, dừng bước xoay người, nhìn chằm chằm Tấn Kiêu đến gần về sau, một bộ xin nhờ dáng vẻ, ngươi nghe không hiểu ta muốn đi làm gì sao? Ta muốn đi thuận tiện, ngươi ngay cả cái này cũng muốn đi theo. Tấn Kiêu, sợ ngươi không an toàn. Chu Lệ đưa tay vỗ xuống trán của mình, rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nhưng mà tình huống này tựa hồ rất bình thường, tại khuyết thành thị tấn thời điểm, gia hỏa này chính là như vậy, chính mình tiến phòng vệ sinh, gia hỏa này liền canh giữ ở cửa phòng vệ sinh, làm đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Nói thế nào đều không nghe, nàng cũng là qua đoạn thời gian mới thói quen. Nàng xích lại gần một bước, thấp giọng nói, nơi này không phải chúng ta kênh video, nơi này là tần thị tổng bộ, là nhà khác địa phương, ngươi một đại nam nhân canh giữ ở nữ nhân ra cửa phòng vệ sinh, để mặt khác ra ra vào vào người thấy thế nào. Ngươi không xấu hổ, ta còn e lệ. Trở về, không cho phép lại đi theo. Nói đi xoay người rời đi, nhưng mới đi ra khỏi hai bước, lại quay người chỉ vào tiếp tục đi theo Tấn Kiêu cảnh cáo, đừng quấn lấy, không phải vậy đừng trách ta đuổi ngươi về kênh video. Tấn Kiêu đứng tại nguyên địa bất động. Chu Lệ lúc này mới nhanh chân mà đi, lại tăng nhanh chút bộ pháp. Nhưng mà Tấn Kiêu cũng không trở về, đợi nàng qua chỗ ngoặt, lại đổi tới, theo tới góc rẽ nghe động tĩnh xác định Chu Lệ tiến vào phòng vệ sinh, hắn mới hiện thân, lại đi tới cửa phòng vệ sinh trông coi. Nếu không phải nơi này nam nhân đi vào không tiện, nếu không phải loại chuyện này không tiện nhìn chằm chằm, hắn có thể vào nhìn xem Chu Lệ thuận tiện. Chỗ này hoàn cảnh tương đối lạ lẫm, không tại hắn trong khống chế. Thêm nữa đối với Lâm Nguyên cùng La Khang An đề phòng, hắn hận không thể gấp chằm chằm Chu Lệ nhất cử nhất động mới yên tâm. Một đạo nam nữ khác nhau đạo đức tối kỵ, như là vô hình trí cao pháp tắc, có thể bóp chết hết thảy, ngạnh sinh sinh đem hắn ngăn tại ngoài cửa, khiến cho hắn không dám vượt qua giới hạn. Trong phòng vệ sinh, Lục Hồng Yên ngay tại rửa mặt trước sân khấu đối với tấm gương chỉnh lý chính mình trang dung. Chu Lệ tới, nhìn thấy nàng, cũng đi tới nàng bên cạnh rửa mặt đài bên cạnh, vừa rửa tay bên cạnh đối với trong gương Lục Hồng Yên cười nói, ngươi tốt. Lục Hồng Yên cũng cười về, ngươi tốt. Chu Lệ, ngươi dáng dấp thật là dễ nhìn. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, nữ nhân đều thích nghe, Lục Hồng Yên lún đồng tiền như hoa, tạ ơn. Chu Lệ mở ra vòi nước rửa tay, tần thị phòng quảng cáo ta rất quen thuộc, trước kia chưa thấy qua ngươi, ngươi không phải phòng quảng cáo nhân viên A. Lục Hồng Yên, không phải, ta đến Bất Khuyết Thành không bao lâu, hôm nay rảnh rỗi, sang đây xem Lâm Nguyên. Chu Lệ nga một tiếng, ta cùng Lâm Nguyên là bằng hữu. Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi, ngươi cùng Lâm Nguyên là? Lục Hồng Yên, ta là Lâm Nguyên bạn gái, ta nghe Lâm Nguyên nhắc qua ngươi, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Bạn gái? Lại là Lâm Nguyên bạn gái? Chu Lệ ngoài ý muốn, cũng lập tức hiểu rõ, khó trách có thể tại tần thị tổng bộ ấp ấp ôm một cái, nguyên lai là người không nhận tần thị thời gian làm việc kết thúc, lúc này cười, ta biết hắn lâu như vậy, thật đúng là không biết hắn có bạn gái. Xin hỏi tôn tính đại danh, phương nào nhân sĩ? Lục Hồng Yên nói, lục trong lục địa, hồng trong hoa hồng, yên trong yên nhiên, Lục Hồng Yên, tiên đô nhân sĩ. Ta cũng là lần đầu tiên tới Bất Khuyết Thành, trước kia chưa thấy qua, Chu Lệ tiểu thư không biết ta rất bình thường. Chu Lệ ôi một tiếng, rất cao hứng bộ dáng nói, vậy thì thật là đúng dịp, ta cũng tại tiên đô kênh video ngây người không thiếu niên đâu, thường xuyên tại tiên đô các nơi chạy, đối với tiên đô còn tính là hiểu rõ, không biết lục tiểu thư là tiên đô người ở nơi nào. Nhân cơ hội này, nàng chân chính là miệng đầy vấn đề không ngừng, bất quá đây vốn là thói quen nghề nghiệp của nàng, nàng cố ý chạy tới thuận tiện không phải là vì đến nghe ngóng à, muốn tìm đến phân tích Lâm Nguyên điểm vào. Không có cách, nàng chú ý qua Lâm Nguyên, phát hiện Lâm Nguyên sinh hoạt rất quy luật, cũng rất cứng nhắc, trên cơ bản chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chạy hướng quy luật bên ngoài thời điểm nàng cũng không phát hiện được, có chút không có chỗ xuống tay. Lục Hồng Yên ngược lại là ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, hỏi gì đáp lấy. Thành Nam Lục Thị Thương Hội. Chu Lệ hồi tưởng một chút, Thành Nam Lục Thị. Chuyên ty gửi vận chuyển Lục Thị Thương Hội kia. Lục Hồng Yên dạ, đúng thế. Chu Lệ nghi ngờ nói, ngươi cũng họ Lục, cùng Lục Thị Thương Hội hội trưởng là bản gia. Lục Hồng Yên, là phụ thân ta. Chu Lệ sửng sốt một chút, lần này là thật có chút ngoài ý muốn, Lục thị kia tại Tiên Đô tài lực có lẽ chỉ có thể là tam lưu, nhưng cũng coi là hào môn đại hộ, sản nghiệp quy mô so với chưa cầm xuống đấu thầu Tần thị trước đó, hẳn là cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, vị này chân chính xem như hào môn thiên kim. Người như vậy thế mà lại là Lâm Nguyên Linh Sơn học viên 300 năm cũng không thể tốt nghiệp kia bạn gái, còn thật xa chạy tới đây nhìn Lâm Nguyên, đây coi là không tính là một cái điểm đáng ngờ đâu. Nàng thật bất ngờ nói, ngươi cùng Lâm Nguyên là tại Tiên Đô nhận biết. Lục Hồng Yên ân nói, hắn tại Linh Sơn lúc tu hành nhận biết cái giao. Vậy thật đúng là duyên phận. Chu Lị ton hót một câu, lại hỏi, không biết Lục tiểu thư bây giờ ở đâu đặt chân. Lại giải thích một câu, ta đối với Bất Khuyết Thành cũng coi là quen biết, người quen biết cũng không ít, biết không ít chỗ chơi tốt, có rảnh rỗi, Lục tiểu thư nếu là không chê, chúng ta có thể thường lui tới. Nàng là thật cất tới thường lui tới tâm tư, vẫn là câu nói kia, muốn đem vị này Lục cô nương xem như đối với Lâm Nguyên điểm đột phá. Thật vất vả bắt được một cái điểm, nàng không muốn dễ dàng buông tha. Lục Hồng Yên hơi ngượng ngập nói, Lâm Nguyên ở đâu, ta liền ở đó. Chu Lị thử hỏi, Nhất Lưu Quán. Ừm. Lục Hồng Yên gật đầu. Vậy ta có rảnh đi tìm người chơi. Được rồi. Vừa mới nói xong, Lục Hồng Yên điện thoại di động vang lên đứng lên, nàng lấy ra điện thoại di động kết nối, nghe cha hỏi, trước dạ, mới nói, Chu Lị tiểu thư ngay tại bên cạnh ta. Ân, tốt, ta chuyển cáo nàng. Để điện thoại di động xuống về sau, đối với Chu Lị nói, Lâm Nguyên vừa tới điện thoại, hắn chính là đang tìm ngươi, nói cho ta biết địa phương, để cho ta dẫn ngươi đi gặp La hội phó. Chương 216, một người đổi một người. Chu Lị lập tức nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, phát hiện thời gian cũng không sớm, chính sự quan trọng, liền nói ngay, tốt. Hai người tịnh tay, Chu Lị đang muốn hướng vào cửa phương hướng đi, Lục Hồng Yên lại giật một chút tay áo của nàng, chỉ phòng vệ sinh một cánh cửa khác, bên kia có đường tắt, đi theo ta. Chu Lị không nghi ngờ, lúc này theo nàng đi. Cửa mở, là một đầu thông đạo khác, Lục Hồng Yên dẫn nàng một đường tiến lên. Nơi đây nguyên bản không có cánh cửa này, là Lâm Nguyên để tổng vụ quản lý tạo thuận lợi mà nói phía trước mấy ngày này mới vừa bắt đi ra, vì khả năng xuất hiện tình huống, Lâm Nguyên trước đó đã ở từng bước một chuẩn bị. Chu Lị hưu tâm cùng Lục Hồng Yên thân cận, Lục Hồng Yên cũng hưu tâm thuận gần nàng, hai người một đường cười cười nói nói thời khắc. Chu Lị mảy may không có ý thức được trong túi tiền của mình điện thoại lặng yên không một tiếng động tuột ra, bay xuống tại Lục Hồng Yên trong tay. Trải qua một cái nửa mở cửa ra vào thời khắc, Lục Hồng Yên đặt ở phía sau điện thoại rời khỏi tay, xuất vào trong cửa nửa mở. Đã xin đợi ở sau cửa Lâm Nguyên ôm đồm tới trong tay, tay kia lấy ra một chiếc điện thoại di động giống nhau như lúc, cấp tốc đối với hai chiếc điện thoại tiến hành xử lý. Phía sau cửa chính là trên dưới lầu bậc thang, hắn quay người nhanh chóng lên lầu. Đợi Chu Lị theo Lục Hồng Yên không nhanh không chậm bộ pháp đi ra bậc thang lên xuống, đi vào La Khang An cửa phòng làm việc lúc, Lâm Nguyên cùng La Khang An đã ở đó chờ lấy bọn hắn. Một chút phá sự, làm trễ nải, thật sự là thật có lỗi. La Khang An liên tục hướng Chu Lị xin lỗi. Chu Lị cười nói, không có việc gì, La hội phó mọi việc bận rộn, có thể lý giải. Hai người nắm lấy tay, La Khang An lại đưa tay xin mời, văn phòng có chút loạn, đi, chúng ta qua bên kia phòng họp nói đi. Được. Chu Lị gật đầu đáp ứng, Tấn Tiêu không ở bên người, nàng tự nhiên rất nhiều. Ngay tại mấy người khởi hành thời khắc, Lâm Nguyên lặng lẽ đem một chiếc điện thoại di động nhét vào Lục Hồng Yên trong tay, tới ánh mắt và chạm khẽ vướt cằm. Lâm Nguyên không cùng đi, quay người bước nhanh rời đi. Bảy lần quạt tám lần rẽ tiến một gian phòng họp về sau, vừa dứt tòa Chu Lị nghĩ tới điều gì, bởi vì phát hiện ở đây bên này chỉ nàng một người, nếu không phải nhìn thấy Lục Hồng Yên cũng tại, nàng thật là có điểm không dám cùng La Khang An đơn độc ở chung, cười nói. Tấn Kiêu không biết ta tới nơi này, vạn nhất tìm ta tìm không thấy, sợ là muốn gấp, đến nói với hắn một tiếng. La Khang An gật đầu cười, đưa tay ra hiệu tự tiện. Lục Hồng Yên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn trước đó một mực dùng lời chuyển di lấy sức chú ý của đối phương. Chu Lị lấy ra điện thoại di động, có liên lạc Tấn Kiêu, ta lên lầu, tại La hội phó văn phòng tầng này, ngươi qua đây đi. Lục Hồng Yên tức thời đâm đầy miệng, ta để Lâm Nguyên tại bậc thang lên xuống cửa ra vào đón hắn. Nàng nhất định phải đối mặt các loại đột phát tình huống tùy cơ ứng biến. Chu Lị gật đầu cảm ơn, lại đối điện thoại nói ra, đã nghe chưa? Lâm Sinh sẽ ở bậc thang lên xuống cửa ra vào tiếp ngươi. Trên thực tế điện thoại của nàng cũng không có gọi cho Tấn Kiêu, cái gọi là người trò chuyện Tấn Kiêu nhưng thật ra là một số khác, đánh tới trên điện thoại di động Lâm Nguyên lúc này ở cầm. Đứng tại trên dưới thang lầu trên lối đi Lâm Nguyên, đang đối mặt lấy một đạo cỡ nhỏ màn sáng, trong màn sáng là cửa phòng vệ sinh chờ Tấn Kiêu. Lâm Nguyên một tay cầm điện thoại, một tay đặt ở trên cổ nhân lấy, tận lực bắt trước Tấn Kiêu thanh âm, ngắn ngủi cho câu, không muốn gặp họ là, ta tại bãi đỗ xe chờ ngươi. Chu Lị sửng sốt một chút, cảm giác Tấn Kiêu tiếng nói hơi có không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng biết Tấn Tiêu đối với La Khang An luôn luôn không ưa, mà lúc này ngay trước mặt La Khang An cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải dạ, vậy ngươi tại bãi đỗ xe chờ ta đi. Lâm Nguyên, được rồi. Liền kết thúc trò chuyện. Chu Lệ ngầm cười khổ, đối với lấy điện thoại di động ra Lục Hồng Yên nói, không cần làm phiền Lâm Sinh, Tấn Kiêu sẽ đi bãi đỗ xe chờ ta. Nha. Lục Hồng Yên gật đầu, nếu là Lâm Nguyên tự mình không chê ý tứ, nàng cũng chỉ đành để điện thoại di động xuống. Chu Lệ tiểu thư, chúng ta trước tiên đem hôm qua phát ra nội dung nhìn một lần đi, xem hết ta lại cụ thể nhằm vào nội dung đưa ra chúng ta bên này ý kiến. La Khang An để một câu, cũng mặc kệ Chu Lệ có đồng ý hay không, mở ra trước xong việc trước chuẩn bị xong màn sáng phát ra, rất nhanh liền xuất hiện Tần Thị sân luyện chế khai trương điện lễ tràng cảnh. Không có cách, Lâm Viên nói, muốn để hắn tận lực ngăn chặn Chu Lệ. Điểm ấy, Lục Hồng Yên tự nhiên cũng rõ ràng, có thể kéo thì kéo, như thực sự kéo không được nói, chỉ có thể là động phương án dự bị. Chu Lệ trong lòng kỳ thật thật bất đắc dĩ, không biết điện lễ khai trương này nội dung còn có cái gì tốt sửa chữa, nhưng là không có cách. Nếu đại gia nhiều tiền bên này có dị nghị, người ta nhất định phải đổi nói, nàng cũng không còn cách nào khác. Nói nếu lại nhìn một lần, nàng cũng không có gì tốt không đồng ý, chỉ có thể là đi theo lại nhìn một lần, kỳ thật chính nàng đều đếm không hết mình đã xem qua bao nhiêu lần. Hắn nhìn chằm chằm màn sáng giám sát quan sát Tấn Kiêu một trận, gặp đang quanh quẩn một chỗ Tấn Kiêu không ngừng quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh tần suất có chút cao. Chờ tại cửa phòng vệ sinh Tấn Kiêu đã ý thức được có chút không bình thường. Nàng biết Chu Lệ chạy vào phòng vệ sinh muốn làm gì, đoán cũng có thể đoán được, căn bản không phải vì cái gì thuận tiện, mà là muốn mượn cơ tiếp xúc Lục Hồng Yên. Nhưng là tại phòng vệ sinh dạo chơi một thời gian không khỏi cũng quá lâu chút, nếu không phải nữ tính tư mật nơi dùng, khiến cho hắn không dám tự tiện xông vào, hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp xông vào. Vừa lúc có một nữ đến đây, hắn chỉ có thể là rất lúng túng mạo muội hơi ngăn lại, làm phiền một chút, xin nhờ nhìn thấy kênh video Chu Lệ tổng chấp sự nói một tiếng. Nói kênh video có chuyện khẩn yếu tìm nàng. Ừm. Nữ nhân kia gật đầu cười, cũng đích thật là buồn cười. Đầu tiên là một đại nam nhân canh giữ ở phòng vệ sinh nữ cửa ra vào. Thứ yếu là phát hiện vị này cùng nữ nhân nói chuyện có vẻ hơi câu nệ lại có vẻ như thẹn thùng dáng vẻ. Thấn Kiêu hơi hạ thấp người cảm ơn. Nhưng mà đợi một trận, nữ nhân kia sau khi ra ngoài, rất kỳ quái dáng vẻ nói, không thấy được Chu Lệ tiểu thư à, phòng vệ sinh không ai à. Nha. Tạ ơn. Tấn Kiêu ngoài miệng tạ ơn lấy, trong lòng đã trầm xuống, cấp tốc lấy ra điện thoại liên hệ Chu Lệ xác nhận. Đợi nữ nhân kia sau khi rời đi, nhìn chằm chằm giám sát màn sáng Lâm Nguyên mới kết nối trong tay Chu Lệ điện thoại, khàn khàn tiếng nói nói, Tấn Kiêu. Tấn Kiêu giật mình, ngươi là ai? Để Chu Lệ nghe. Thân hình đồng thời khẽ động, cũng không tiếp tục quản cái gì là không phải phòng vệ sinh nữ, trực tiếp đẩy cửa xâm nhập đi vào, nhanh chóng đem bên trong vòng vo vòng, cũng nhanh chóng mở ra bên trong từng gian tiểu môn xem xét. Quả thật là một bóng người đều không có. Lâm Nguyên, Chu Lệ tại trên tay của ta, người, ta mang đi, không muốn nàng chết, cũng đừng có lộ ra. Tấn Kiêu đã phát hiện một cánh cửa ra phòng vệ sinh khác, thật bất ngờ, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có lối ra khác. Người hắn đã xông ra ngoài, một đường bước nhanh xem xét, vừa trả lời, ngươi là ai? Ta muốn xác nhận Chu Lệ không việc gì. Mục tiêu đã ra khỏi giám sát ánh mắt, nhưng Lâm Nguyên có thể căn cứ trong điện thoại di động truyền đến động tĩnh đoán được hắn đang làm gì. Không cần tìm, người ta đã mang rời khỏi Tần Thị. Ta nói, đừng rêu rao, nếu không ngươi liền chuẩn bị cho nàng nhặt xác đi. Tấn Kiêu bộ pháp không ngừng, tâm đã chìm đến đáy cốc, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên, đi mang cho ta cá nhân vừa đi vừa về đến, chúng ta một người đổi một người. Tấn Kiêu, mang người nào? Lâm Nguyên, đi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Địa chỉ ta sẽ phát cho ngươi. Nói đi kết thúc trò chuyện. Uy, Tấn Kiêu liên tục hô vài tiếng, lại lần nữa phát Chu Lệ điện thoại. Nhưng mà đối phương từ chối không tiếp. Có chút nổi giận hắn, cũng không từ bỏ tại hiện trường tìm kiếm Chu Lệ, mặc dù hắn đã tin tưởng Chu Lệ bị người chủ mưu mang đi, bởi vì Chu Lệ điện thoại rơi vào ngoại nhân trên tay. Hắn lại về tới phòng quảng cáo, xâm nhập ở giữa khắp nơi nhìn quanh, thậm chí đẩy ra phòng quảng cáo nội bộ phiến cửa. Có người gặp hắn vội vã xông loạn, nhịn không được đứng dậy hỏi, Tấn Kiêu, ngươi làm gì? Tấn Kiêu hỏi lại một tiếng, nhìn thấy Chu Lệ không có. Có người khác đứng dậy trở về câu. Nàng giống như đi phòng vệ sinh. Nói nhảm, Tấn Kiêu đương nhiên biết đi phòng vệ sinh, nhưng là người từ phòng vệ sinh biến mất. Hắn chạy chậm đến rời đi phòng quảng cáo, ném một đống người hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn không nói, người khác làm sao biết là chuyện gì. Chu Lệ có khả năng tại trên tay người khác, đối phương bàn giao đừng rêu rao, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng Chu Lệ sẽ gặp nạn. Từ bậc thang lên xuống đi ra Tấn Kiêu thẳng đến La Khang An văn phòng. La Khang An tốt xấu là Tần thị phó hội trưởng, hiện trường nhân viên công tác sao có thể để cho người tự tiện xông vào, lúc này có người ngăn cản, Tấn Sinh, ngươi làm gì? Lá hội phó không tại. Tấn Kiêu không quan tâm, vung mở người, trực tiếp mở cửa xông vào, tại La Khang An trong văn phòng một trận dễ tìm. Giống tuyết, không tìm được người, theo vào đến ngăn cản nhân viên nổi giận, Tấn Kiêu, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, lập tức ra ngoài, nếu không muốn tới người xin ngươi đi ra. Tấn Kiêu trầm giọng nói, La Khang An ở đâu? Phía trước người nói chuyện nói La hội phó không tại, hắn đi đâu làm sao nói cho chúng ta biết. Kỳ thật ở trong có người biết La Khang An đi đâu, nhưng Lâm Nguyên trước đó đã thông báo, nơi này không ai dám nói lung tung cái gì, thân ở Tần thị làm việc nên nghe bên nào còn cần nhiều nhắc nhở sao. Tấn Kiêu cũng không biết bọn hắn là thật không biết hay là giả không biết, đối mặt xua đuổi, Chu Lệ tại trên tay người ta lại bị đã cảnh cáo, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ có thể là bước nhanh đi ra. Vừa đi ra, lại nghĩ tới cái gì giống như, lại quay đầu lại hỏi, Lâm Nguyên ở đâu? Với hắn mà nói, sự tình tất nhiên cùng La Khang An, Lâm Nguyên có quan hệ. Là La Khang An gọi điện thoại đem Chu Lệ cho gọi tới, bây giờ Chu Lệ không thấy, La Khang An cũng không thấy. Mà Lục Hồng Yên kia rõ ràng cùng Lâm Nguyên là một đường, Lục Hồng Yên cùng Chu Lệ đều tiến vào phòng vệ sinh, mà hai người đều không thấy. Nếu nói sự tình cùng La Khang An, Lâm Nguyên không quan hệ, hắn không tin. Bị hỏi người lắc đầu, không biết. Biết cũng sẽ không nói. Thấn Tiêu lại đưa tay nói, đem hắn số điện thoại cho ta. Không có. Một người lắc đầu, mọi người đều lắc đầu. Tấn Kiêu giận tí mặt, có tại chỗ bắt người bức cung xúc động, hắn cũng không tin nơi này đều là xương cứng. Nhưng Chu Lệ tại trên tay đối phương, hắn lại không có chứng cứ chứng minh Chu Lệ tại trên tay người ta, đối phương không thừa nhận mà nói, hắn liên hệ cũng là liên hệ vô ích, không thể không kìm nén lửa giận quay đầu mà đi. Tiến vào bậc thang lên xuống, trực tiếp đã tới bãi đỗ xe, bước nhanh đến Chu Lệ tọa giá bên cạnh, hắn lại lấy ra điện thoại, lần nữa phát Chu Lệ điện thoại. Lần này, đối phương tiếp, vẫn là khàn khàn tiếng nói, nghĩ thông suốt. Đối thoại tự nhiên là Lâm Nguyên, có một số việc đối với người trong cuộc tới nói làm quá rõ ràng, chỉ cần không đốc, liền có thể đoán được là ai làm. Đến lúc này còn giấu giếm thân phận, là không muốn lưu lại cái gì ghi âm chứng cứ loại hình. Chương 217, ngươi chỉ là con cờ. Tấn Kiêu ngắm nhìn bốn phía, ta đã tại bãi đỗ xe, đã chuẩn bị xuất phát, ta tin tưởng ngươi có thể trông thấy, ta muốn xác nhận Chu Lệ phải trang bình an, mới có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Lâm Nguyên nói, ta cũng muốn xác nhận Trương Liệt Thần phải trang an toàn. Trương Liệt Thần. Thần Kiêu sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Người ngươi muốn ta mang chính là Trương Liệt Thần. Lâm Nguyên, thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi đi qua nhất lưu quán, còn từng điều tra tu vi của hắn, hắn cùng người không oán không cửu, ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra còn có ai sẽ đối với hắn ra tay. Việc này, hắn nghe Trương Liệt Thần nói qua, chỉ bất quá Trương Liệt Thần có vẻ như cũng không biết người tới là ai, đã nói người đến dung mạo. Lâm Nguyên vừa nghe là biết là Tấn Kiêu. Đương nhiên, hắn cũng không xác định người đối với Trương Liệt Thần động tay chân là Tấn Kiêu, nhưng bây giờ chính là muốn cứng rắn hướng đối phương trên đầu vu oan. Tấn Kiêu lại là một trận, ngươi hiểu lầm, ta đích xác đi qua nhất lưu quán, nhưng liền thăm dò một chút Trương Liệt Thần tu vi, đằng sau tuyệt không có lại đối với hắn làm gì. Lâm Nguyên, vậy liền đem người mang đến cho ta, chứng minh đích thật là hiểu lầm. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh là đợt hiểu lầm, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Cam đoan Chu Lệ lông tóc không tổn hại. Trương Liệt Thần như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Chu Lệ là sẽ cho hắn trốn cùng. Người đối với Trương Liệt Thần động thủ muốn dụ chúng ta tiến về, địa điểm gặp mặt chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta biết cái rắm. Tấn Kiêu tại chỗ phát nổ thô tục, phát hiện việc này có chút giải thích không rõ. Ta nói, không phải ta làm, ngươi muốn cứu người, liền đem địa chỉ nói cho ta biết. Lâm Nguyên, tốt, ta sẽ phát cho ngươi, mau chóng động thủ, ta chỗ này sẽ nghĩ biện pháp phối hợp ngươi. Tấn Kiêu. Ta cho ngươi một canh giờ, quá hạn liền cho Chu Lệ nhặt xác đi. Nói đi kết thúc trò chuyện. Nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, đông. Tấn Kiêu một quyền đập vào trên cửa xe, tức giận khó tiêu, dám dạng này bày hắn một đạo, nhưng mà bị nắm đuốt chỗ yếu hại không thể làm gì. Cũng đã sớm khuyên qua Chu Lệ, để nàng dừng tay, không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, đừng lại hướng một ít người bên người đụng, có thể Chu Lệ chính là không nghe. Điện thoại truyền đến len ken một tiếng, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, đối phương quả nhiên phát tới địa chỉ. Xác nhận địa chỉ nội dung về sau, Tấn Kiêu không chần chờ nữa, lúc này mở cửa xe chui vào chỗ ngồi kế tài xế, lái xe ra Tần Thị, ra tốc một đường mau chóng bay đi. Trên đường đi, hắn đều đang nghĩ, là ai bắt cóc Trương Liệt Thần? Tại sao muốn trói? Hay là nói, căn bản không tồn tại cái gì bắt cóc, mà chính là nhằm vào hắn Tấn Kiêu cái bẫy? Trên đường, hắn đột nhiên dừng xe tại ven đường, bên trong nhẫn chữ vật lấy ra bất khuyết thành địa đồ, tìm được địa chỉ chỗ ở điểm, tra xét mục đích địa hình về sau, hắn có chút kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm địa đồ dần dần rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Lâm Nguyên đứng tại trong một gian phòng phía trước cửa sổ, nhận được điện thoại, xác nhận Tấn Kiêu đã đi xa về sau, hắn lại bấm Trương Liệt Thần điện thoại. Không bao lâu, Trương Liệt Thần vui vẻ thanh âm truyền đến, "Tiểu Lâm tử, tan tầm không có." Lâm Nguyên không biết hắn có cái gì tốt vui cười, bán bên này không cần bán như vậy chăm chỉ học tập a. Trả lời, "Còn sớm đâu, tan việc ta liền sẽ đi qua, bất quá Hồng Yên có thể muốn tối nay đi qua." Trương Liệt Thần sững sờ, "Chuyện gì xảy ra?" "Lâm Nguyên, Khuyết Thành thị Tấn tổng chấp sự Chu Lệ tới, cùng Hồng Yên mới quen đã thân, muốn kéo Hồng Yên cùng nhau ăn cơm, Hồng Yên chối từ không xong, cho nên khả năng tối nay đi qua." Trương Liệt Thần hình như có chút tức giận, không phải đã nói cùng đi đến sao? Nói cho Hồng Yên, hôm nay cao hứng thời gian, để nàng không nên mất hứng, Chu Lệ gì kia, hôm nào bồi cũng giống vậy, không nhất thời vội vã, cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì. "Lâm Nguyên, tốt ta để Hồng Yên tận lực thoái thác, bất quá Chu Lệ này là người của thành chủ Lạc Thiên Hà, nếu như thực sự không có cách, ta chỉ có một người trước đi qua, Hồng Yên tối nay hẳn là cũng không quan hệ, ngu di bên kia ta cùng với nàng giải thích, chắc hẳn cũng sẽ không để ý." Tuy là nói như vậy, trên thực tế Lục Hồng Yên không thể lại đi, ngay cả hắn cũng sẽ không đi, Lục Hồng Yên như thế nào lại đi. Trương Liệt Thần còn mạnh hơn cố chấp, bên cạnh người bịt mặt lại hướng hắn khoát tay áo, sợ dùng sức mạnh lộ ra quá mức dị thường sẽ chọc cho đến đối phương hoài nghi. Thấy thế, Trương Liệt Thần đành phải hừ lạnh hừ sửa lời nói, "Tốt, vậy ngươi trước tới, để Hồng Yên tận lực nhanh lên." Song phương sau khi kết thúc trò chuyện, Trương Liệt Thần lại đem điện thoại ngoan ngoãn phụng cho đối phương, một mặt bất đắc dĩ, "Ta tận lực." "Ta đều nghe được, không trách ngươi." Người bịt mặt lại vỗ vỗ bả vai hắn, ngược lại đi ra vẫy vây tay, đưa tới mấy người ghé vào trước mặt, thấp giọng bàn giao nói, "Tình huống xảy ra chút biến hóa, kế hoạch làm sơ điều chỉnh." Không bao lâu, Trương Liệt Thần bị từ trong núi chỗ tối cho ôm đi ra, được đưa đến trong bồn địa. Thế núi trong bồn địa là một chỗ cùng loại khê cốc sơn thanh thủy tú chi địa, có một tòa nông trường nhỏ, bình thường vốn là một chỗ cho người ta hưu nhàn giải trí địa phương, lúc này tự nhiên là đã không đối ngoại buôn bán, đã bị một nhóm người cho khống chế. Trong nông trường nhỏ trống rỗng, lại xuất hiện một nhóm người, giả dạng thành muôn hình muôn vẻ nhân vật trong nông trường. Ngu Thủy Thanh cũng bị khẩn cấp cho làm trở về, lại bị ghim làm cho tiếp tục cùng Trương Liệt Thần giả bộ như vừa khai khiếu nhân tình. Trương Liệt Thần trên mặt bầm tím cũng bị người khẩn cấp thi pháp lưu thông máu hóa ứ, để tránh bị người nhìn ra sơ hở. Hiện trường còn làm trồng nguyên liệu nấu ăn, hai người ngồi trồm hổm ở bên khe suối, cùng một chỗ thanh tẩy. Cũng không sợ Trương Liệt Thần chạy, đầu tiên là biết Trương Liệt Thần tu vi, căn bản không có cách nào từ đám người này dưới mí mắt thoát thân, thứ yếu là đã trên người Trương Liệt Thần hạ cấm chế, Trương Liệt Thần không có cách nào vận dụng tu vi pháp lực. Nhóm người này nguyên bản dự định là, chỉ cần Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên vừa tới nơi này, lập tức tiến hành khống chế. Bây giờ khả năng sẽ chỉ tới trước một cái, sợ đánh cỏ động rắn làm một cái khác không thể tới đến, chỉ có thể để Trương Liệt Thần thành thật một chút, để hắn lại cùng Ngu Thủy Thanh đến trận hiện trường diễn xuất, chuẩn bị đợi thêm đến Lục Hồng Yên tới lại động thủ cũng không muộn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bức hiếp Trương Liệt Thần một con tin, sợ không thể cho Lâm Nguyên đầy đủ áp lực, lại thêm Lâm Nguyên nữ nhân, tương đối có nắm chắc một chút. Nếu như Lục Hồng Yên không thể tới, bên này lại đối với Lâm Nguyên ngả bài cũng không muộn, bằng Lâm Nguyên thực lực, bên này cũng không sợ Lâm Nguyên có thể chạy. Lại nhiều diễn một hồi mà thôi, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mà cúp điện thoại Lâm Nguyên lại bắt đầu tại Tần Thị tổng bộ xuất đầu lộ diện, hắn tin tưởng đối phương nếu dự mưu qua đối với Tần Thị động thủ, liền nhất định sẽ đối với Tần Thị có chỗ chú ý, tại Tần Thị nội bộ khẳng định có nhất định nhãn tuyến. Đã có nhãn tuyến, bây giờ muốn đối với hắn động thủ, tự nhiên sẽ để nhãn tuyến chú ý hắn. Mặt trời đi về phía tây, ngồi tại bên khe suối rửa rau Trương Liệt Thần diễn rất đầu nhập, tiếp tục cùng Ngu Thủy Thanh vừa nói vừa cười. Ngu Thủy Thanh bị hắn làm có chút khó chịu, bồi tiếp nói giỡn sau một lúc, đột toát ra một cái nặng nề chủ đề, "Ngươi có thể hay không hận ta?" Trương Liệt Thần trên mặt vui tươi hớn hở biến thành nhàn nhạt ý cười. Từ đâu nói đến? Ngu Thủy Thanh không tin, khinh bị nói, ngoài miệng nhắc gan, sợ là trong lòng hận chết đi. Nàng lúc này đâu còn có nửa điểm trước đó ngại ngùng. Trương Liệt Thần thở dài, ngươi tiến nhất lưu quán đã lâu như vậy, ta phải ngủ, ngươi tự nhiên là phải bồi ta ngủ. Cảm giác hắn có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Ngu Thủy Thanh không hiểu, suy thanh nói, hiện tại còn nhớ thương cái này. Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không nắm chặt, bỏ qua chính là bỏ qua, cơ hội sẽ không còn có. Trương Liệt Thần, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ngươi diễn cho dù tốt cũng chỉ là cái đưa tới cửa ngủ cùng quân cờ mà thôi, đừng quá đề cao bản thân, ngươi cũng là thân bất do kỷ người đáng thương, ta hận ngươi làm gì. Ách, nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngu Thủy Thanh hai mắt oán hận theo dõi hắn. Trương Liệt Thần mỉm cười, đừng như vậy, ta sợ bọn hắn cũng không sợ ngươi, ngươi lại không cao hứng cũng không dám đem ta cho như thế nào. Chính làm bộ nhân tình đâu, ngươi cái dạng này cũng không giống như, quay đầu chọc giận bọn hắn, bị bọn hắn cho thu thập một trận sẽ không tốt, đến, cười một cái. Một phen hô ứng phía trước câu kia, ngươi chỉ là con cờ. Bị bóc ngắn Ngu Thủy Thanh hận nghiến răng, làm sao hoàn toàn chính xác thân bất do kỷ, nhìn chung quanh, gặp đã có người nhìn chằm chằm nàng, giờ này khắc này nàng thật sự chính là không thể không theo Trương Liệt Thần nói làm, mặt lộ ý cười, miễn cưỡng vui cười. Trong núi rừng âm thầm ẩn tàng người bịt mặt nhìn chằm chằm buồn địa bố trí quan sát một trận, đằng sau ánh mắt lại thuận ra khỏi sơn cốc uốn lượn con đường trông về phía xa mà đi, không thấy được có người đến dấu hiệu. Lại nhìn sắc trời, đã là trời sắp hoàng hôn, hắn quay đầu lại hỏi câu, Lâm Nguyên còn không có khởi hành sao? Một bên phụ trách phương diện nào đó liên hệ thủ hạ nói, vừa hỏi qua, bên kia xác định Lâm Nguyên còn tại Tần Thị, còn không có khởi hành, một khi khởi hành, sẽ lập tức liên hệ chúng ta bên này. Tần Thị bên kia cũng kém không nhiều sắp tan việc, hẳn là cũng nhanh. Người bịt mặt cầm đầu, để người ven đường bố trí chằm chằm tốt, chú ý quan sát Lâm Nguyên có phải hay không một người tới. Thủ hạ nói, yên tâm, chỉ cần tới, một đường nhãn tuyến đều sẽ nhìn chằm chằm. Mà liền tại lúc này lưng núi, một tên âm thầm ẩn nút người áo đen bịt mặt bỗng nhiên phát giác được có sóng pháp lực, còn đến không kịp quay đầu, thân thể chính là cứng đờ, khăn che mặt dưới bộ mặt cơ bắp tại kịch liệt run rẩy. Dịch Dung sau người buồn bán nhỏ An Mặc Tấn Kiêu đã lặng lẽ sờ soạng đi lên, năm ngón tay trực tiếp đâm vào phía sau lưng của hắn, khóa lại cổ sống của hắn, không đợi hắn lên tiếng, tay kia đã sờ lên cổ họng của hắn bóp lấy. Hắn là độc thân đến đây, có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng là trong lúc nhất thời không có dư thừa biện pháp, hắn ở chỗ này cũng không có cái gì nhân thủ, trong lúc nhất thời khó mà triệu tập đến giúp đỡ. Mà dưới loại tình huống này đối phương cũng tất nhiên tại bốn phía bố trí có nhãn tuyến, người đến nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại dễ dàng bại lộ. Nói, trận nhãn ở đâu? Tấn Kiêu tại che mặt người bên thai thấp giọng hỏi, bóp lấy hắn cổ họng tay cũng chậm chậm buông lỏng ra chút, cho đối phương cơ hội nói chuyện. Thấy được địa hình nơi này, như Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đồng dạng, hắn cũng trước tiên đoán chừng ra nơi này khả năng bố trí có trận pháp. Ai ngờ người bịt mặt kia vừa được lấy thở dốc, kịch liệt khí tức lập tức bắn ra muốn hò hét xu thế. Tấn Kiêu ở phương diện này hiển nhiên cũng là người có kinh nghiệm, không đợi hắn lên tiếng, lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bóp chết cổ của hắn. Mười ngón phát lực, từ từ nhéo một cái đi. Không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, người bịt mặt cổ họng cùng xương sống từ từ bị bóp nát, mệnh tàng tại chỗ. Thi thể y phục ngay tại chỗ lặng lẽ lột xuống tới, Tấn Kiêu đem hiện trường mai phục người che mặt áo khoác đổi tại trên người mình, phủ mặt của mình về sau, đem thi thể làm sơ che giấu, hắn lại như quỷ mị khói nhẹ thoát ly hiện trường, tiếp tục lặng lẽ hướng đỉnh núi tiếp cận. Chương 218, tránh ra, ta chỉ muốn mang đi người. Nhưng bên này bố trí rất nghiêm mật, từ bên ngoài tiếp cận lúc vẫn được, xâm nhập bố trí ở trong muốn không bị phát hiện cơ hồ là chuyện không thể nào, ngay tại lưới dệt tám phục dưới mí mắt. Tiềm hành sóng pháp lực cũng sẽ bị phát giác được. Không có xâm nhập bao xa, liền có một người từ mặt bên tránh đến, thấp giọng cảnh cáo nói, ai bảo ngươi chạy loạn. Ách! Ngươi! Người tới bị Tấn Kiêu mặc vào thống nhất che mặt áo khoác cho mê hoặc, nhưng rất nhanh từ trên thân hình đã nhận ra không đúng, hắn có thể từ trên hoa văn áo khoác nhận ra là ai, có thể Tấn Kiêu thân hình cùng người vốn có không khớp. Nhưng lời còn chưa dứt, Tấn Kiêu lóe lên tiếp cận hắn, vạch như lưỡi dao đâm vào hắn nơi sườn. Pháp lực từ ngón tay thông suốt đối phương ngũ tạng lục phủ, trực tiếp im lìm phát nổ đối phương trái tim. Người tới hiển nhiên xuất từ một cái để phòng khu vực nơi phụ trách, chỗ tới nguyên địa còn có một đồng bạn, chính nhìn thấy bên này, còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, phát hiện đồng bạn hướng một cây đại thụ phía sau bên cạnh rời hạ thân hình, bị đại thụ ngăn cản ánh mắt. Hắn trông mong xem xét, đột phát hiện đồng bạn vậy mà mềm vặt hướng trên mặt đất ngã xuống, lập tức ý thức được không đúng, đột phát hiện phía trên có sóng pháp lực, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên. Còn đến không kịp phát ra âm thanh, chỉ gặp một cái bóng thuận cây mà xuống, trong nháy mắt kế tiếp, ý thức đã mơ hồ. Thật sự là người đến thiểm thuấn tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh, tốc độ xuất thủ nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Từ trên cây như mị ảnh mà hàng Tấn Kiêu một trưởng nhấn tại trên đầu của hắn, gần như không có gì động tĩnh liền đem đầu của hắn cho trực tiếp nhấn tiến vào trong lồng ngực. Hắn tứ chi lạnh rung lay động, nhấn tiến vào đầu trong lồng ngực máu tươi như dũng tuyển mà ra. Rơi xuống đất cấp tốc để phòng bốn phía Tấn Kiêu nuôi chân câu xuống chân của người không đầu máu tuôn ra, người sau lập tức tựa vào trên cành cây, không có gì động tĩnh từ từ trượt chân. Mượn thân cây che chắn ẩn trốn Tấn Kiêu giết một người trực tiếp lên tán cây, thoáng qua nhảy lên đến lân cận trên tán cây, cấp tốc rơi xuống diệt người trước mắt này. Căn cứ địa hình, căn cứ nhân viên ẩn nút tình huống, hắn nhìn ra địa hình đã đại khái đã đoán được mảnh khu vực này người mai phục bố cục vị trí, lại cấp tốc hướng phía kế tiếp khả năng tiềm ẩn địa điểm bỏ chạy. Rất nhanh, một người trốn ở một khối đá phía sau phát hiện dị thường, vừa quay đầu lại, chỉ gặp không biết cái nào toát ra đồng bọn xuất hiện ở phía sau mình. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tấn Kiêu một thanh bóc cổ, đã bị trấn trụ khó mà động đậy. Tấn Kiêu ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng hỏi, trận nhãn ở đâu? Không. Không biết đối phương lời còn chưa nói hết, cổ bạo máu, đã dựa vào tảng đá ngay tại chỗ ngồi xuống. Động người này, Tấn Kiêu xác nhận chính mình đối với mai phục vị trí phân biệt chênh lệch cũng không lớn, lại chủ động hướng xuống một cái khả năng ẩn nút địa điểm mà đi. Thuận lợi lại bắt một người, vẫn không có đạt được kết quả mình mong muốn. Đợi hắn một đường sờ đến đỉnh núi, đã là liên sát 7 người, lại không một người có thể đưa ra hắn muốn đáp án. Căn cứ lấy được tình huống, chỉ biết trận nhãn tại người chủ trì điều khiển ở dưới, người chủ trì vị trí cụ thể đang hành động lúc lại ở nơi nào, bọn hắn cũng không biết được, cũng không biết phía bên mình đến tột cùng mai phục bao nhiêu người, nhiều nhất chỉ biết chính mình khu vực nhân thủ số lượng. Có những tình huống này, Tấn Kiêu liền minh bạch, động thủ nhóm người này không đơn giản, là cái nghiêm mật cẩn thận tổ chức, không thể coi thường. Là ai đã không rảnh suy nghĩ nhiều, núp ở đỉnh núi ánh mắt của hắn đã nhìn chằm chằm về phía trung ương bồn địa trong nông trường. Thấy được thái thịt ngu thủy thanh bên người Trương Liệt Thần làm việc vặt kia, đối với Trương Liệt Thần hắn là nhận biết, hắn gặp qua. Ô hậu phương đột nhiên truyền đến một trận rất có lực xuyên thấu im lìm rít gào. Tấn Kiêu manh liệt nhìn lại, chỉ gặp trong rừng bóng người đông đảo chớp động, biết không phải là người chết bị phát hiện, chính là máu của người chết mùi tanh dẫn tới điều tra mà bại lộ, đây là đang cảnh báo. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không chần chờ nữa, từ đỉnh núi một cái lắc mình mà ra, như là sao chổi bắn về phía nông trường Trương Liệt Thần. Đồng thời mang bay ra một tảng đá lớn, thuận thế đánh phía không trung. Oeng! Một tiếng kịch liệt vang vọng, cự thạch ở trên không trung nổ đá vụn bay loạn. Bốn địa bốn phía quát tháo chập trùng âm thanh một mảnh, bóng người bay khắp nơi tránh. Trong nông trường giả trang làm việc nhân viên cũng nhao nhao lách mình mà ra, lăng không chặn đường. Lại bị mị ảnh sen kẽ mà qua Tấn Kiêu giết ra một mảnh huyết vũ, giết ra kêu thảm liên miên. Nhao về phía Trương Liệt Thần hai người thì bị Tấn Kiêu cách không vỗ tay trọng tỏa trên mặt đất thổ huyết. Cùng những người này so ra, Tấn Kiêu tu vi quá cường đại. Trong lúc kinh hoàng ngu thủy thanh không phân rõ thế cục, vậy mà luống cuống tay chân để giao phay, muốn đi cưỡng ép Trương Liệt Thần. Trương Liệt Thần quay người chiếu nàng phần bụng chính là một cước, tới ngươi. Một cước này ngược lại là gọn gàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc, tuy vô pháp lực, có thể ngu thủy thanh cũng không phải tu sĩ, bị hắn một cước đạp lăn trên mặt đất. Hắn cánh tay siết chặt, quay đầu phát hiện phá không đánh tới người bịt mặt đã đến bên cạnh mình, đã bắt hắn nơi tay. Ngu Thủy Thanh lảo đảo bò lên, lại bị Tấn Kiêu vung tay háo cách không hất lên, tại chỗ bay ra ngoài, đụng phải lấp kín tảng đá lũy thế tường đá, phốc ra một ngụm màu đến, cái hót đều đụng xẹp, trừng lớn lấy hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Liệt Thần, theo tường đá cùng một chỗ ngã xuống, bị loạn thạch bao trùm. Xác nhận trước mắt người nơi tay đích thật là Trương Liệt Thần, không phải giả mạo, Tấn Kiêu nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc đối xử lạnh nhạt nhìn quanh một vòng bốn phía, dò xét những người rơi xuống đất vây quanh ở bốn phía. Hoặc lăng không lơ lửng ở bốn phía đem hắn trùng điệp vây quanh kia. Lại ngẩng đầu nhìn không trung, gặp được một đạo dạng cái bát ba quang gợn sóng lấp lóe lại biến mất. Không ngoài sở liệu, nơi này quả nhiên bố trí có trận pháp, nhưng những này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Chỉ cần trên tay hắn người khống chế là Trương Liệt Thần là đủ rồi, chỉ cần Trương Liệt Thần an toàn là được, mặt khác đều không trọng yếu, mặc kệ là những người vây quanh hắn này, hay là phong tỏa hắn trận pháp, đều ngăn không được hắn. Sắc thực nói, là đã không có thời gian ngăn cản hắn đem Trương Liệt Thần cho mang đi. Người bịt mặt cầm đầu chậm rãi đáp xuống đất, nhìn chăm chú về phía Tấn Kiêu ánh mắt lấp loé không yên, đối phương cấp tốc đột phòng bắt người nơi tay động tác, đã chứng minh thân thủ không phải bình thường, lại giết ra như thế cao thủ, khiến cho hắn có chút động dung, trầm giọng hỏi, "Ngươi là Lâm Uyên?" "Tấn Kiêu, ta là ai không trọng yếu, tránh ra, ta chỉ muốn mang đi người, không muốn làm khó các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi dây dưa không xong." Người bịt mặt cầm đầu cười lạnh, ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền có thể đi địa phương. Tấn Kiêu, có lẽ đi, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh đợi đến thành vệ nhân mã chạy đến còn không đi, có lẽ có thể tại thành vệ đến trước đó có lòng tin giải quyết hết ta có thể phục bồi. Ngươi bịt mặt cầm đầu hư lạnh nói, ngươi đã bị vây ở trong trầm lôi trận, lớn hơn nữa động tĩnh cũng truyền không đi ra nói đến đây ánh mắt động dung lóe lên. Tấn Kiêu bình tĩnh nói, thật sao? Ngươi bịt mặt cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem không trung như cũ tại chậm rãi bay xuống khói bụi, trước đó đối phương nhấc lên không trung nổ tung cự thạch chỗ tạo nên, hắn tỉnh ngộ lại, minh bạch đối phương lực lượng mười phần lời nói là có ý gì. Quả nhiên, phía sau hắn một người đột nhiên tiếp điện thoại, để điện thoại xuống lập tức cấp báo nói, ngoại giới nhãn tuyên báo, nơi này phát ra động tĩnh to lớn, kinh động đến thành vệ nhân mã tập kết chạy đến. Người bịt mặt cầm đầu trong mắt hiện hiện dữ tợn, đột nhiên nhanh như huyễn ảnh lách mình mà ra. Tấn Kiêu một tay lấy Trương Liệt Thần kéo tới sau lưng bảo vệ, một cánh tay vung ra đầu ngón tay lại tụ pháp thành giống, lộ ra giống như thực chất ngân hồ. Oeng! Đại địa rung động ra bị nẻ ra thật sâu khe rãnh, bốn phía trên bùn địa đất đá sụp đổ mà xuống, lấy va chạm song phương làm trung tâm vị trí, nhấc lên một cô bắn bay loạn thạch mạnh mẽ cương phong, một vòng mạnh mẽ sóng xung kích bốn khuyết trương. Người tu vi kém chút, lại bị rung chuyển liên tiếp lui về phía sau. Nông trường đã bị cường đại tu vi giao thủ cho tác động đến sụp đổ. Va chạm hai người chống đỡ ở cùng nhau. Người bịt mặt cầm đầu nổ kích ra một trường, bị Tấn Kiêu cũng chỉ chọc ra hai ngón tay cho đứng vững. Người bịt mặt cầm đầu bàn tay rịn ra vết máu, bị Tấn Kiêu ngón tay cho đâm xuyên. Thần tiên cảnh cao thủ. Đây là trong lòng hai người đồng thời hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta nói, ta không muốn làm khó các ngươi, ta cũng không muốn cùng các ngươi kết thù kết toán, mọi người tốt nhất nhượng bộ một bước. Tấn Kiêu lạnh lùng nói. Chỉ lần giao thủ này, người bịt mặt cầm đầu liền biết đối phương nói không giả, tại thành vệ đuổi tới trước đó cầm xuống đối phương khả năng không lớn. Mà xem đối phương, tựa hồ cũng đích thật là không có gì để ý. Người bịt mặt cầm đầu đột nhiên thu hồi thụ thương bàn tay, quát lên, rút lui. Không trung dạng cái bát ba quang lần nữa lóe lên một cái, một đám người áo đen cấp tốc bay vào sơn lâm chạy trốn. Quét bốn phía một chút Tấn Kiêu cũng mang theo Trương Liệt Thần nhanh chóng lách mình mà đi, không dám bay cao, xông vào trong rừng nhanh chóng chạy trốn. Liên tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, một đám bị động tĩnh to lớn cho kinh động bước nhỏ đến xem xét động tĩnh trước thành vệ nhân mã hỏa tốc đuổi tới, cấp tốc điều tra hiện trường. Ven đường trong núi rừng, một chiếc xe đột nhiên xung ra, xông lên đại lộ, kéo che mặt trang phục Tấn Kiêu lái xe đi nhanh. Ân công, tạ ơn a, xin hỏi ân công tôn tính đại danh, ngày sau tất có hậu báo. Chỗ ngồi kế tài xế Trương Liệt Thần nhẹ nhàng thở ra liên tục cảm tạ, phát hiện đối phương không có phản ứng, lại thử hỏi, có thể giải khai trên người ta cấm chế sao? Tấn Kiêu không để ý tới hắn, một tay vịn tay lái, một tay lấy ra điện thoại bấm Chu Lệ dãy số, liên hệ với về sau, người, ta đã cứu ra, người của ta đâu? Lâm Nguyên hồi phục, dùng miệng nói cứu ra không thể được. Tấn Kiêu lập tức cúp điện thoại, thi pháp chấn mất rồi dịch dung ngụy trang, lộ ra chân dung. Trương Liệt Thần thấy một lần, ai nha nói, là ngươi. Chúng ta thấy qua, ngươi đã tới ta y quán. Tấn Kiêu quay đầu quát lên, im miệng. Trương Liệt Thần câm, cuối cùng không dám lại nói cái gì. Tấn Kiêu cầm điện thoại di động lên, đối với hai người ken kết chụp ảnh mấy tấm, đằng sau một tay thao tác, cấp tốc đem hắn cùng Trương Liệt Thần ảnh chụp phát ra. Rất nhanh, Lâm Nguyên gửi điện trả lời tới, đến Tần Thị Tổng Bộ tiếp người, ở trước mặt trao đổi. Tần Thị Tổng Bộ. Tấn Kiêu hỏi một tiếng, ngữ khí kinh nghi. Lâm Nguyên không có trả lời, dập máy trò chuyện. Tấn Kiêu dùng sức méo méo điện thoại nhét trở về túi, tăng nhanh chạy tốc độ. Trong phòng họp, La Khang An còn tại đối với trong màn sáng nội dung chỉ trò nói nhảm cái không xong, Chu Lệ kiên nhẫn hùa theo, chẳng qua là nhịn không nổi sẽ thỉnh thoảng nhìn xem trên đồng hồ thời gian. Một bên bồi tiếp Lục Hồng Yên mặc dù không lên tiếng, nhưng lại thường xuyên vụng trộm nén cười, phát hiện La Khang An tên này mồm mép thật đúng là có thể nói mò, cái gì đều có thể nói ra hoa đến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cũng phát hiện Chu Lệ có đủ kiên nhẫn, đổi là nàng, không phải một chén tràn đện La Khang An trên mặt đi không thể. Cửa phòng họp mở, Lâm Nguyên tiến đến, đi đến Chu Lệ phía sau lúc, đối với La Khang An khẽ gật đầu. Dược Thiên Sầu nói, chương 219, Bình An trở về. Đây là ám chỉ, La Khang An nhẹ nhàng thở ra, biết có thể kết thúc, miệng đều nói khô, rốt cục có thể kết thúc. Hắn cũng không biết Lâm Nguyên đến tột cùng đang làm gì, tóm lại khẳng định là không làm cái gì chuyện tốt. Hiện tại cũng không muốn quản nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận này lề mà lề mề phí nước bọt sự tình. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Từ khi đấu thầu sau khi trở về, La Khang An cảm thấy mình làm quá nhiều chính mình không muốn làm sự tình, trường kỳ ở sau lưng chú người nào đó tổ tông 18 đời. Hắn lúc này cố ý ngay trước mặt Chu Lệ nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, đằng sau chỉ trò nêu ý kiến bắt đầu đơn giản, trong màn sáng nội dung cũng tăng nhanh tiến độ. Rất nhanh liền đem phát ra nội dung chỉ điểm xong, đối với Chu Lệ tổng kết tính tới câu, Chu Lệ tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Chu Lệ không biết thế nào, hỏi lại, La Sinh sách ý kiến, là Tần Thị cuối cùng sửa chữa ý kiến sao? Nếu như nhất định phải dạng này đổi nói, nàng đã không còn gì để nói, Tần Thị chính mình nhất định phải dạng này làm, nàng thì phải làm thế nào đây? La Khang An, không thể nói như vậy, còn cần trưng cầu các ngươi càng chuyên nghiệp ý kiến. Chu Lệ có chút im lặng, vậy chúng ta ở chỗ này nói mò nửa ngày là có ý gì? Ngươi rảnh đến nhàm chán, ta nhưng còn có thật là lắm chuyện phải bận rộn đâu. Lại không tốt nói khó nghe nói, La Khang An luôn dạng này làm, nàng cũng có chút không cao hứng, gượng ép cười, nhưng nói chút tính tình nói, La Sinh muốn sửa thế nào, chúng ta kênh video theo ý của ngài đi đổi là được. Nói nhìn một chút đồng hồ thời gian, bất quá đã cái giờ này, hôm nay sợ rằng là không có cách nào tại truyền ra thời gian trước đó làm tiếp sửa đổi. La Khang An gật đầu, tốt, vậy ta lại cùng phòng quảng cáo bên này thương lượng một chút, để bọn hắn ngày mai cho các ngươi cuối cùng trả lời chắc chắn, ngươi thấy thế nào? Chu Lệ gật đầu, được rồi. La Sinh, còn có phân phó khác sao? La Khang An đứng lên, được rồi, thời gian cũng không sớm, kết thúc đi. Ta còn có chút việc, liền không lưu Chu Lệ tiểu thư dùng cơm. Chu Lệ âm thầm dở khóc dở cười, ngươi coi như lưu ta cũng không dám lưu. Lúc này chối khéo nói, La Sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta nơi đó cũng còn có chút việc phải chạy trở về xử lý. Thế là tan cuộc, La Khang An đưa tay xin mời, kiên trì muốn đích thân đưa tiễn. Trải qua cửa phòng làm việc của mình lúc, một tên nhân viên tới nhắc nhở La Khang An, phó hội trưởng, Gia Cát nữ sĩ tại phòng làm việc của ngài đợi ngài. La Khang An kinh ngạc, Gia Cát man tan tầm không quay về, chạy tới nơi này làm gì? Tùy hành Lâm Nguyên cho câu, là ta thông chi nàng, nói ngươi hôm nay tan tầm hơi trễ, để nàng tới chờ ngươi. Làm cái quỷ gì? La Khang An có chút không hiểu thấu, chẳng biết tại sao đem Gia Cát man cũng cho kéo vào, nhưng đối phương nếu an bài như vậy, hắn cũng không dễ làm nhiều cách nói cái gì. Chỉ có thể là làm bộ phải như vậy ừ âm thanh, trong bụng lại tại huyên thuyên. Mà lúc này, Lâm Uyên thăm dò trong túi Chu Lệ điện thoại vang lên. Không cần phải nói, là Tấn Kiêu điện thoại tới, hắn là đoán chừng thời gian đi cho La Khang An ám chỉ, La Khang An lại dài dòng một trận, hơi có chậm trễ. Bất quá cũng có thể lý giải, La Khang An phải kết thúc hội đàm cũng phải có cái thuận lợi bộ dáng, răng rắc cắt đứt cùng Chu Lệ hội đàm, không tưởng nổi. Lâm Uyên hơi chút né tránh, đi thẳng đến một bên một đầu khác hành lang. Lấy ra điện thoại nghe. Thấn Kiêu thanh âm truyền đến, ta đến Tần Thị cửa chính, vào không được. Lâm Nguyên, chờ một lát, giúp ngươi an bài. Nói đi cúp điện thoại, bước nhanh đuổi kịp La Khang An một nhóm, giật La Khang An tay áo, khiến cho lạc hậu, ở tại bên thai nói thầm mấy câu. La Khang An khẽ gật đầu, biểu thị biết. Mấy người đến bậc thang lên xuống miệng lúc, Chu Lệ liên tục nói không cần tiễn, La Khang An lần này kiên trì muốn đưa. Chu Lệ thịnh tình không thể chối từ, không lay chuyển được hắn, đành phải theo hắn. Trong bậc thang lên xuống, Lâm Nguyên lại đứng ở Lục Hồng Yên sau lưng, lấy ra Chu Lệ điện thoại, nhanh chóng điều chỉnh một phen về sau, lặng lẽ nhét vào Lục Hồng Yên trong tay. Lục Hồng Yên bất động thanh sắc tới gần Chu Lệ, chỉ gặp Chu Lệ trong túi chiếc di động kia lại lặng lẽ bay ra. La Khang An là tu sĩ, có người tại hắn bên cạnh thi pháp, hắn không có khả năng không phát hiện được, liếc mắt, con mắt nhìn qua chú ý tới Lục Hồng Yên trộm cướp hành vi, không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ nhân thế mà lại trộm đồ. Chờ một chút nhìn thấy Lục Hồng Yên lại thả một chiếc điện thoại khác tiến Chu Lệ túi, hắn lập tức minh bạch một chút cái gì, không phải trộm đồ, tại đổi thành đồ vật, cũng không biết đôi cậu nam nữ này âm thầm dạy vò đang dở trò quỷ gì. Chu Lệ lại là không chút nào phát giác được cái gì. Ra bậc thang lên xuống, Chu Lệ muốn đi chính mình chỗ đậu xe, Lâm Nguyên lại để âm thanh, Tấn Kiêu có việc đi ra một chuyến, tại Tần Thị cửa chính chờ ngươi. A, Chu Lệ cứ thê âm thanh, không nghi ngờ cái gì. Chỉ là kỳ quái Tấn Kiêu đi ra ngoài làm gì. La Khang An đưa tay, biểu thị muốn đưa Chu Lệ đi cửa chính, không phải đưa không thể, Chu Lệ đành phải nhận tình này, trước mắt bao người cũng không lo lắng bên này sẽ hại nàng cái gì. Một nhóm đi không bao xa, đột nhiên không thể không đứng sang bên cạnh, chỉ gặp hội trưởng Tần Nghi đội xe chạy qua. Trong xe Tần Nghi nghiêng đầu nhìn một chút đám người này, liền đi qua. Một nhóm tiếp tục tiến lên, đã tới cửa chính, thấy được bị gác cổng ngăn ở phía ngoài Tấn Kiêu. Còn có Tấn Kiêu bên người Trương Liệt Thần. Tấn Kiêu nội tâm lo nghĩ, không biết kết quả như thế nào, nhìn thấy Chu Lệ khí sắc bình thường vừa nói vừa cười đi tới, rõ ràng bình an vô sự, hắn mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mà Trương Liệt Thần thì tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đi tới, lập tức phất phất tay, biểu thị mình tại trong nơi này. Mấy người đi ra, Chu Lệ đối với Tấn Kiêu trách giận một tiếng, ngươi chạy đi đâu rồi? Tấn Kiêu hơi giật mình, trên dưới dò xét Chu Lệ. Phát hiện vị này không giống như là bị trói dáng vẻ. Ai nha, thần thúc. La Khang An thấy một lần Trương Liệt Thần cứ vui vẻ ha ha tiến lên nắm tay. Trương Liệt Thần cũng nhiệt tình bắt tay nói, nghe nói ngươi bây giờ thành Tần Thị phó hội trưởng, khó trách không đi ta nhất lưu quán. La Khang An hắc hắc nói, bận điệu, có chút bận điệu, chờ dành thời gian, nhất định đi ngồi một chút. Trương Liệt Thần, La hội phó, về sau chiếu cố nhiều hơn A. Đặc biệt là tiểu lâm tử, nhất định giúp bận điệu chiếu cố A. Mẹ nó. Ai chiếu cố ai? La Khang An đoán thầm không thôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, dễ nói, đều là nhà mình huynh đệ, dễ nói. Lâm Uyên đối với Trương Liệt Thần đâm đầy miệng, ngươi không sao chứ? Trương Liệt Thần gãi đầu một cái, tựa hồ có chút xấu hổ, quay lại lại nói. Có thể quay đầu lại nói, vậy liền khẳng định là không có việc gì, Lâm Uyên hơi gật đầu, yên tâm. Mà một bên ánh mắt lấp lóe Chu Lệ lại cũng chủ động hướng Trương Liệt Thần đưa tay bắt tay nói, ngài là nhất lưu quán lão bản a. Ta là Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lệ. Trương Liệt Thần tranh thủ thời gian tiếp nhận, kính đã lâu kính đã lâu. Chu Lệ cười nói, có rảnh nhất định đi nhất lưu quán quấy rầy, thần thúc sẽ không xem như không biết ta. Nàng tuyệt đối là nói thật. Tấn Kiêu đương nhiên biết nàng nói là thật, nhìn chằm chằm nàng, rất muốn hỏi hỏi nàng, ngươi còn ngại không đủ, còn muốn không biết sống chết hướng những người này bên người đụng. Không thể không thể, xin đợi đại giá. Trương Liệt Thần bận bịu nhận lời xuống tới. Song phương một phen đường, Tấn Kiêu cùng Chu Lệ đi hướng một bên tòa giá, song song chui vào trong xe. Tấn Kiêu lái xe chuyển biến lúc, từ trong cửa sổ xe nhìn chằm chằm Lâm Nguyên một trận, mới lái xe gào thét mà đi. Đưa mắt nhìn đằng sau La Khang An vui cười nói, thần thúc tới, hôm nay lại bắt đầu thấy Hồng Yên cô nương, xem ra là ngày tháng tốt, ta làm chủ, tìm một chỗ mời mọi người ăn trực một bữa như thế nào. Lâm Nguyên tạm thời không nói gì, La Khang An coi là hắn đồng ý, lập tức mời Trương Liệt Thần cùng một chỗ trở về bãi đỗ xe, để Trương Liệt Thần đi hắn tỏa giá, đồng thời lấy ra điện thoại liên hệ ra Cát Man, để nàng xuống tới đến bãi đỗ xe gặp mặt. Có La Khang An tự mình lộ diện bảo đảm, những người này ra vào tần thị tự nhiên không nhiều lắm vấn đề. Lạc Hậu chậm rãi bước Lục Hồng Yên các loại phía trước hai cái đi ra chút, mới hỏi, để Tấn Kiêu đem người đưa đến tần thị đến trao đổi con tin, có dụng ý gì sao? Nàng đổ không nghĩ tới một khi Tấn Kiêu làm loạn vương gia không phải đối thủ của nó vấn đề, dù là Lâm Nguyên khai thác thủ đoạn bức Tấn Kiêu đi cứu người, nàng cũng cho rằng là vương gia không muốn tự mình xuất thủ bại lộ chính mình mới để Tấn Kiêu đi. Dụng ý là có, nhưng có một số việc Lâm Nguyên cũng không tốt cùng với nàng giải thích, hắn biết tần thị bên này khẳng định có nhóm người kia thay mắt, ở chỗ này trao đổi con tin mục đích, chính là muốn đem Tấn Kiêu cho đạp đổ phía trước đi, một khi có biến, cũng tốt để Tấn Kiêu trở thành những người kia chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nói trắng ra là, chính là muốn đem Tấn Kiêu phá tan lộ ra, để nhóm người kia biết cứu người chính là ai. Đây chính là hiểu rõ tình hình so sánh không biết rõ tình hình ưu thế chỗ, Tấn Kiêu không biết trận này bắt cóc là chuyện gì xảy ra mà khắp nơi bị động. Đối với Lâm Nguyên tới nói, hắn đã sớm đã cảnh cáo Tấn Kiêu mang Chu Lệ rời đi, có thể Tấn Kiêu bất vi sở động, nhất định phải tại trong vũng nước đục này đã chuyển, thì nên trách không được hắn. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Trương Liệt Thần bóng lưng nói, trước khi tan việc ta liền nhận được Tấn Kiêu điện thoại. Hắn khi đó liền đắc thủ. Gặp hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nếu không muốn nói, Lục Hồng Yên cũng liền không hỏi thêm nữa, cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, vừa đi vừa về thời gian diệt trừ này, nhanh như vậy. Lâm Nguyên, nhanh như vậy liền đem người cấp cứu ra, so ta tưởng tượng càng nhanh, người động thủ khẳng định là chúng ta biết đến những người kia một nhóm, có thể nhanh như vậy từ những người kia trong tay đem người cấp cứu đi ra, Tấn Kiêu này không tầm thường, có chút ý tứ. Lục Hồng Yên như có điều suy nghĩ khẽ vớt cảm. Ta tu vi bị người hạ cấm chế, có thể hay không giúp ta giải rồi. Trước mặt Trương Liệt Thần chợt toát ra một câu. A, La Khang An dừng bước, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Tấn Kiêu kia làm. Trương Liệt Thần xấu hổ cười một tiếng, không nói gì. La Khang An hắc âm thanh, theo đuôi kia là gan không nhỏ, lại lấn đến chúng ta thần thúc trên đầu. Thần thúc, việc này ngươi yên tâm, quay đầu ta giúp ngươi trừng trị hắn, nhất định giúp ngươi ra khẩu khí này. Hắn đã sớm nhìn Tấn Kiêu không vừa mắt. Làm sao Lâm Nguyên một mực ngăn cản, bây giờ Trương Liệt Thần ăn phải cái lô vốn, chắc hẳn Lâm Nguyên sẽ không còn có ý kiến đến gì, hắn cho là mình tìm được cho Tấn Kiêu nhan sắc nhìn cơ hội. Cũng không chối từ, thi pháp dò xét một chút Trương Liệt Thần tình huống, tại chỗ giải trừ Trương Liệt Thần cấm chế trên người. Đến gần Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên ở bên nhìn xem không nói gì. Chỗ ngồi kế tài xế Chu Lệ đột nhiên lên tiếng, Tấn Kiêu, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đi đâu. Tấn Kiêu trầm mặc một hồi, hỏi lại. Bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Chu Lệ kỳ quái nói, đơn giản là nghe La Khang An kia rông dài một chút, bọn hắn khó xử ta làm gì? Tấn Kiêu hơi nghiêng đầu, bọn hắn đem ngươi cho khống chế, ngươi liền không có chút nào hoài nghi gì. Chương 220, vậy ngươi còn để cho ta đuổi theo Chu Lệ? Khống chế? Chu Lệ lơ ngơ, Tấn Kiêu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nói chuyện làm việc khắp nơi lộ ra kỳ quặc, ta một mực tại cùng La Khang An trao đổi, làm sao lại thành khống chế? Ngươi nghĩ gì thế? Tòa giá khẩn cấp đứng tại ven đường, Tấn Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, các ngươi một mực tại tần thị trao đổi. Chu Lệ bị dừng nháo cái trước sau va chạm, lúc này tức giận nói, tới tần thị, không tại tần thị trao đổi, còn có thể cái nào trao đổi. Cũng nhìn ra ánh mắt của đối phương không đúng, nàng hay là đầu về từ Tấn Kiêu trong mắt nhìn thấy ánh mắt nhìn người như vậy, thật dọa người. Thần Kiêu lập tức lấy ra điện thoại, gọi Chu Lệ điện thoại. Rất nhanh, Chu Lệ trong túi điện thoại vang lên. Chu Lệ tự nhiên là lấy ra điện thoại di động xem xét, phát hiện là Tấn Kiêu đánh tới, mới biết Tấn Kiêu lấy ra điện thoại di động là gọi cho nàng. Lúc này hướng Tấn Kiêu ngạc nhiên nói, chúng ta tại ngươi bên cạnh, ngươi gọi điện thoại gì? Tấn Kiêu, ngươi hôm nay đến tột cùng thế nào? Tấn Kiêu gương mặt căng cứng, cúp điện thoại, thu điện thoại di động của mình, đột lại đột nhiên đưa tay, một thanh chiếm Chu Lệ điện thoại nơi tay, nhanh chóng xem xét trò chuyện ghi chép, kết quả muốn nhìn đến ghi chép một cái đều không có, đã sớm bị thanh lý sạch sẽ. Bị cướp Chu Lệ đã là trợn mắt hốt mồm, có chút mắt trợn tròn nhìn xem như là chó dại đồng dạng Tấn Kiêu. Tấn Kiêu tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt dần dần hiện hiện nhe răng cười, quả thật là hảo thủ đoạn, tốt, thật tốt. Giọng điệu này, trong kẽ răng tựa hồ cũng lộ ra tùm lành ý. Hắn xem như minh bạch, chính mình hôm nay bị người cho hung hăng đùa nghịch một trận. Gì khác liền không nói, đối phương chẳng những bắt Chu Lệ áp chế hắn, còn làm không chút nào lưu nhược điểm, ngay cả hướng thành vệ báo cáo chỗ trống cũng không cho. Nói một cách khác, Chu Lệ chính mình cũng không biết mình bị người cho bắt. Hắn hiện tại thật minh bạch, chính mình xử trí theo cảm tính rối tung lên, đã không thể lý trí cân nhắc vấn đề, mà đối phương nắm đúng hắn chỗ yếu hại quả thực là không kiêng nể gì cả. Đối với hắn loại người này tới nói, lớn như vậy chỗ yếu hại bại lộ tại trong mắt người khác, rất nguy hiểm, với hắn mà nói rất nguy hiểm. Sự tình hôm nay, cho hắn gõ một cái cự đại cảnh báo. Hắn quay đầu đưa di động trả lại cho Chu Lệ, thấp giọng cho câu, thật xin lỗi. Vì chính mình vừa rồi xúc động hành vi làm xin lỗi, lại tiếp tục lái xe tiến lên. Chu Lệ hai tay cầm điện thoại, một mặt lo lắng nói, Tấn Kiêu, ngươi thế nào, có phải là bị bệnh hay không, hay là cái nào không thoải mái? Không có. Tấn Kiêu lắc đầu, ta muốn nói lại thôi, có mấy lời không biết có nên nói hay không, hắn thật rất muốn đem tình huống thật nói cho nàng. Chu Lệ nghi hoặc, ngươi thế nào? Tấn Kiêu yên lặng lấy nói ra, Chu Lệ, nơi này đã thành nơi thị phi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Rời đi Bất Khuyết Thành, rời đi nơi này. Chu Lệ, chỗ nào không có không phải là? Ta đã trả lời qua rất nhiều lần, ngươi tại sao lại nói cái này? Tấn Kiêu, ngươi một mực hỏi ta làm sao vậy, nếu như ta nói cho ngươi trần tướng. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Chu Lệ, dạng gì chân tướng có thể làm cho ta từ bỏ sự nghiệp cùng ngươi rời đi nơi này? Tấn Kiêu, nguy hiểm. Chúng ta đã bị cuốn tiến nhập ở trong nguy hiểm. Chu Lệ, chỗ nào không có nguy hiểm? Nếu như bởi vì nguy hiểm liền chạy tránh, vậy chuyện gì đều không cần làm. Lại nói, ngươi nói rời đi liền rời đi sao? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi rời đi? Cũng nên có cái danh chính ngôn thuận lý do chứ. Tiếp theo lại nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chúng ta dạng này không minh bạch ở cùng một chỗ tính chuyện gì xảy ra. Nói được tình trạng này, nàng có ý tứ gì, đã đối với hắn ám chỉ rất rõ ràng, rất đơn giản sự tình, hắn một câu là đủ rồi. Tấn Kiêu trong nháy mắt trở nên dị thường trầm mặc, hắn đi là một con đường không có lối về, ngay cả mình tương lai sẽ như thế nào cũng không thể bảo đảm, thì như thế nào dám đối với nàng hứa hẹn cái gì, hắn muốn mở miệng, nhưng là nghĩ thoáng ngụm kia rất gian nan. Tình cảm loại vật này rất kỳ quái. Không đến thời điểm vĩnh viễn không biết ở phương nào, khi đột nhiên tiến đến thời điểm, cứ như vậy bất ngờ tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đi một chuyến Bất Khuyết Thành, vẹn vẹn đến làm một chuyến công việc mà thôi, thế mà lại gặp gỡ nữ nhân mình thích, thế mà lại vì vậy mà lưu lại. Hắn đối với nàng một mảnh chân thành, có một số việc chỉ có thể là giấu giếm, nhưng không muốn lừa gạt nàng. Nếu như hắn thật mở miệng, thật muốn đi cùng với nàng, hắn liền sẽ nói cho nàng, nói ra chính mình là ai. Bởi vì hắn không muốn có một ngày Chu Lệ sẽ hối hận. Không muốn có một ngày Chu Lệ đi theo lo lắng hai hùng sau biết thân phận của hắn về sau đó chỉ vào hắn cái mũi nói hắn đang lừa gạt nàng. Cho nên hắn sẽ ở mở miệng trước nói cho Chu Lệ, để Chu Lệ tới làm lựa chọn. Thế nhưng là để hắn nói thế nào, nói cho Chu Lệ, chính mình nhưng thật ra là phản tặc. Nữ nhân đối với sự nghiệp của mình một lời nhiệt tình này, nữ nhân tin tưởng vững chắc có mỹ hảo cùng chính nghĩa này, một khi biết mình là giết người như ngóe phản tặc đầu mục, sẽ là dạng gì phản ứng. Gặp hắn vừa chạm vào cùng cái đề tài này lại không nói, Chu Lệ trong mắt lóe lên phẫn nộ, nghiêng đầu một bên, rất không cao hứng nói, trở về sau, ngươi lập tức từ trong nhà của ta dọn ra ngoài. Hai tay vịn tay lái Tấn Kiêu y nguyên trầm mặc sau một hồi, đống nhiên bình tĩnh nói, Chu Lệ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta là vì ngươi mà lưu lại. Nếu có một ngày, ta chết đi, hết thảy tất cả ngươi cũng sẽ rõ, sẽ có người đem đáp án đưa đến trên tay của ngươi. Hắn nghĩ tới cưỡng ép đem Chu Lệ cho mang đi, có thể như thế tất nhiên sẽ dẫn tới Lạc Thiên Hà các loại tiên đỉnh thế lực theo đuổi không bỏ, hắn không có khả năng để Chu Lệ một mực trốn tránh tránh sinh hoạt. Đi thôi, hắn cũng nghĩ qua muốn rời khỏi Chu Lệ, như vậy đi xa, nhưng là phát hiện đã trưởng, chỗ yếu hại đã bại lộ đi ra. Chỉ cần Chu Lệ chỗ yếu hại này vẫn còn, hắn chạy lại xa cũng vô dụng, Chu Lệ chính là tốn tại trên tay người ta dây thừng. Nhớ kỹ trước kia, đã từng có người từng nói với hắn, chúng ta loại người này, liền sẽ không có tình cảm. Chết! Chu Lệ kinh nghi bất định nhìn xem hắn, không biết hắn làm sao lại đột nhiên toát ra lời như vậy. Khu khu! Nàng chợt che miệng ho khan một trận, chính nàng cũng không biết chính mình hôm nay làm sao vậy, cùng La Khang An trao đổi thời điểm, nàng liền chợt có ho khan. Tâm sự nặng nề Tấn Kiêu cũng không phát giác được dị thường của nàng. Chỗ ngồi kế tài xế Bạch Linh lung buông điện thoại xuống, quay đầu hướng ghế sau Tần Nghi nói, hội trưởng, thần thúc cũng tới Tần Thị, mới vừa cùng Tấn Kiêu kia cùng đi, bị La Khang An mang vào Tần Thị, Chu Lệ cùng Tấn Kiêu rời đi. Thần thúc cũng tới. Bọn hắn đang làm cái gì? Tần Nghi trong mắt có vẻ ngờ vực. Lục Hồng Yên tại Tần Thị, nàng mặc dù quay đầu mà đi, nhưng là làm sao có thể không chú ý. Húng chi phòng quảng cáo bên kia còn có Bạch Linh Lung tận lực căn dặn, phòng quảng cáo bên kia phát sinh sự tình cũng báo biết Bạch Linh Lung. Lục Hồng Yên đi qua phòng quảng cáo, Chu Lệ cũng đi, về sau Tấn Kiêu tại phòng quảng cáo khắp nơi xông loạn tìm lung tung, hỏi Chu Lệ ở đâu, những này nàng cũng biết. Bây giờ ngay cả Trương Liệt Thần cũng đột nhiên tới Tần Thị, nàng mơ hồ đã nhận ra một chút dị dạng khí tức. Khu khu. Tần Nghi bỗng nhiên lại là một trận ho khan. Bạch Linh Lung vội hỏi, hội trưởng, người không sao chứ? Tần Nghi lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Từ gặp qua Lục Hồng Yên về sau, nàng liền chợt có ho khan, Bạch Linh Lung cũng không có coi ra gì, coi là Tần Nghi là tức giận đưa đến. Đi tới bãi đỗ xe, Gia Cát Man còn không có xuống tới, chờ đợi thời khắc, La Khang An quay người mà hỏi, thần thúc, Hồng Yên, các ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì cứ việc nói, vung ra nói, ta mời khách. Vô vô bộ ngực, một bộ hào khí dáng vẻ. Lâm Nguyên cự tuyệt, không cần. Ngươi chờ một lúc mang Gia Cát Man đi Tần phủ, đi Tần gia ăn trực đi. A, La Khang An nghẹn họng nhìn chân chối, trợn tròn mắt một hồi mới nói, cái này không thích hợp a. Lại nói, trước đó cũng không có chào hỏi, dạng này đột nhiên xông tới cửa, có chút không thể nào nói nổi a, ta làm sao cùng người giải thích. Lâm Nguyên, kiếm cớ là của ngươi sở trường, vì sao đến nhà, chính ngươi nhìn xem xử lý. Yên tâm, người ta sẽ rất hoan nghênh ngươi, chỉ sợ cũng muốn hỏi hỏi ngươi cùng Long sư Vũ quan hệ. La Khang An dở khóc dở cười, Lâm Huynh, vì cái gì à, ngươi đây cũng qua qua không giải thích được. Lâm Huyên nói ra trần tướng, thần thúc vừa mới bị người bắt cóc, bọn cướp không có đạt được, ta sợ sẽ lần nữa ra tay, ngươi cùng Gia Cát Man bây giờ trở về nhà có thể sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là đi Tần phủ đi, Tần gia cao thủ rất nhiều, tại không có nắm chắc trước, đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nhưng không có nói mỏ, người ta vốn là xông La Khang An đi, gián tiếp biện pháp không được. Rất có thể sẽ khai thác càng trực tiếp thủ đoạn, cứ việc ra cứu ra Trương Liệt Thần sự tình, theo lý thuyết đối phương hẳn là tỉnh táo sẽ không lại hạ thủ, có thể đầu ngọn gió không có đi qua trước đó không dám sơ sẩy, không thể không phòng. La Khang An cùng Gia Cát Man không trở về nhà, đột nhiên đi Tần phủ, tuyệt đối sẽ ngoài tất cả mọi người dự liệu. Có thể La Khang An cũng không biết là xông chính mình tới, lúc này kinh nghi nói, thần thúc, ngươi bị người trói lại. Ai làm? Thần Kiêu kia sao? Hắn phản thiên. Trương Liệt Thần ngượng ngùng, lại không nói, có lẽ là không biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chỉ nhìn Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên phản ứng. Lâm Nguyên lại nói, không phải, thần thúc là Tấn Kiêu cứu trở về, Tấn Kiêu là thần tiên cảnh cao thủ, ngươi về sau không tất yếu tận lực không nên treo chọc hắn. Có một số việc cũng là nên để La Khang An biết, không có cách, lần này đem Tấn Kiêu đùa nghịch chuyến hung ác, đoán chừng Tấn Kiêu một đoàn lửa giận chính tìm không thấy địa phương phát tiết, La Khang An lại không biết nặng nhẹ đụng vào mà nói. Thật là có khả năng xảy ra chuyện, không thể không nói ra chân tướng nhắc nhở. Hán! Thần tiên cảnh cao thủ! Ngươi không có nói đùa chớ! Thần tiên cảnh cao thủ có thể thủ ở bên người Chu Lệ. La Khang An thần sắc run rẩy mà hỏi. Lâm Nguyên, ta cũng hy vọng là nói đùa, nhưng là thật, thủ ở bên người Chu Lệ, tựa như là ưa thích Chu Lệ. La Khang An hai mắt trong nháy mắt trừng lao đại, thậm chí là một mặt bi phẫn, rất muốn hỏi hỏi Lâm Nguyên, vậy ngươi còn để cho ta đuổi theo Chu Lệ? Gia Cát Man từ bậc thang lên xuống đi ra, cười nhanh chân đi đến, nhìn thấy La Khang An liền dáng vẻ rất vui vẻ, La Khang An cái miệng đó chính là lấy nữ nhân ưa thích. Lâm Nguyên xoay người, chúng ta đi thôi. Lục Hồng Yên theo hắn đi, Trương Liệt Thần cũng rất là vui vẻ đi theo, còn thỉnh thoảng quay đầu hướng mặt mũi tràn đầy bi phẫn La Khang An vẫy tay từ biệt. Từng bước đi theo Lục Hồng Yên hỏi một câu, chúng ta đi đâu? Lâm Nguyên, mãn khẩu hương bà chủ, Ngu Thủy Thanh có vấn đề, nàng biểu tỷ này có thể trong sạch đi nơi nào? Cũng nên tìm xem nàng, chính là không biết người còn ở đó hay không. Lục Hồng Yên yên lặng gật đầu. Ai ngờ đi theo Trương Liệt Thần đột nhiên toát ra một câu, ba chủ hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đồng thời dừng bước, cùng một chỗ theo dõi hắn. Lục Hồng Yên nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết nàng không có vấn đề? Trương Liệt Thần gãi đầu một cái, kỳ thật bà chủ bí mật cùng ta xuyên thấu qua đáy, nói ngu thủy thanh kỳ thật không phải biểu muội nàng, là người dùng tiền mua được nàng, bà chủ nhắc nhở qua ta, người này khả năng có vấn đề, nàng nói sớm để cho ta cẩn thận một chút. Chương 221, lo lắng ra yến. Lâm Nguyên mặt không biểu tình. Lục Hồng Yên lại càng phát ra kinh nghi, ngươi biết nàng có vấn đề, vì sao không nói cho chúng ta? Trương Liệt Thần lung tung nói, bà chủ thu tiền phân ta một nửa. Lục Hồng Yên thật là bó tay rồi, một hồi lâu mới dở khóc dở cười nói, ngươi biết rõ có vấn đề, tiền này còn dám thu. Lâm Nguyên đối với thuyết pháp này ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Liệt Thần thầm nói, cho nên ta mới không cùng với nàng thân cận, hôm nay không phải ngươi không phải để cho ta đi không thể, làm sao ra chuyện như vậy. Lục Hồng Yên thật sự là phục hắn luôn rồi, trên dưới dò xét hắn một phen, thần thúc, nhìn ngươi thật tốt bộ dáng, ngươi muốn đem chúng ta cũng cho lừa gạt đi, sẽ không cũng là thu tiền của bọn hắn à. Trương Liệt Thần muốn mở miệng giải thích, Lâm Nguyên lại lên tiếng, tốt, nếu bà chủ không có vấn đề, sự tình liền đi qua, được rồi. Nói đi tiếp tục tiến lên. Hắn nếu đã nói như vậy, Lục Hồng Yên cũng liền không nói gì nữa, đi theo bước tiến của hắn. Trương Liệt Thần lại theo ở phía sau có vẻ như nói một mình nói nhỏ, các ngươi trước đó làm sao lại biết ta rơi vào trên tay người khác. Nghe một thai Lục Hồng Yên nhấc nhấc ống tay áo, mím mím khỏe miệng, sự tình mọi người lẫn nhau bán này, đích thật là không tốt nói thêm nữa, nói toạc tổn thương cảm tình. Ba người chui sau khi lên xe, Trương Liệt Thần một người dừng dưng chiếm toàn bộ ghế sau. Chỗ ngồi kế tài xế Lục Hồng Yên hỏi Lâm Nguyên, hồi nhất lưu quán. Lái xe mà đi Lâm Nguyên nói, không an toàn, tránh đầu gió. Đêm nay đi thành vệ trụ sở phụ cận tìm qua đêm địa phương đi. Trương Liệt Thần, không trở về nhà. Hồng Yên, trong nhà cửa đóng tốt chưa, chớ bị tặc trộm. Loại sự tình lông gà vỏ tỏi này cũng đáng được nhắc lên. Lục Hồng Yên cười khổ nói, đóng. Ba người một đường chạy đến thành vệ trụ sở phụ cận, tìm khách sạn ở. Thu xếp tốt Trương Liệt Thần, đi theo Lâm Nguyên trở về gian phòng của mình về sau. Lục Hồng Yên bên cạnh đi đóng cửa sổ hộ bên cạnh thử nhắc nhở một câu, có đôi khi người bên cạnh mình cũng chưa chắc đáng tin. Lâm Nguyên biết nàng tại chỉ Trương Liệt Thần lời nói có lỗ thủng, trở về câu, tạm thời vấn đề không lớn. Đối với Trương Liệt Thần, hắn hay là có tối thiểu tín nhiệm, về phần nguyên nhân, hắn không tiện cáo chi Lục Hồng Yên, chỉ dựa vào Trương Liệt Thần có thể vì hắn hóa giải phong ma châm độc, liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Dừng trúc trong ốc xá, dưới ánh đèn, Tiêu Vũ Diêm đối mặt với trên bàn địa đồ. Một mặt tâm trầm. Ngoài phòng, một tên trên bàn tay quấn lấy băng vải hán tử khôi ngô nhanh chân mà vào, chắp tay nói, hội trưởng, tìm tới bố trí mai phục nhân viên tương quan hỏi rõ ràng. Tiêu Vũ Diêm hướng trên bàn địa đồ nâng khẽ nhấc cái cằm, hán tử khôi ngô lập tức đi đến địa đồ trước, nhìn chằm chằm một lát về sau, đưa tay chỉ điểm, hung thủ hẳn là từ nơi này vị trí sờ lên núi, nơi này giết một cái, vị trí này giết hai cái. Nơi này lại giết một cái hắn đem tân tiêu tại bồn địa ngoại vi động thủ đường đi cho trở lại như cũ đi ra. Tiêu Vũ Diêm đem đường đi nhìn chăm chú một lần về sau, lại hỏi, xác nhận đều là cận thân đánh chết. Hán tử khôi ngô, xác định, đều là cận thân giết chết, đối phương như đại triển pháp lực động thủ, cũng không có khả năng không bị phát hiện. Tiêu Vũ Diêm từ từ nói, người này rất là không đơn giản. Hán tử khôi ngô, là chúng ta sơ sót, không nghĩ tới thế mà có thể giết ra cái thần tiên cảnh cao thủ cứu người. Tiêu Vũ Diêm, cùng có phải hay không thần tiên cảnh không có liên quan quá nhiều. Dệt lưới nghiêm phòng dưới, thế mà có thể tại nhiều người như vậy dưới mí mắt liên sát 7 người mà không bị phát hiện, rất hiển nhiên, người này am hiểu ám sát. Bày ra trầm lôi trận thế mà ngay cả một chút tác dụng đều không có cử đi, trơ mắt thả hắn chạy mất, hết thảy bố chi đối với hắn đều không dùng. Kỳ Nam, đây không phải người bình thường, mà là cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú lao thủ, mà lại là trong này cao thủ. Là Lâm Viên sao? Kỳ Nam chính là hán tử khôi ngô danh tự, hắn nói, không phải Lâm Nguyên, ta sau đó cùng Tần Thị bên kia nhãn tuyến xác nhận qua, Lâm Nguyên căn bản liền không có khởi hành, mãi cho đến Trương Liệt Thần được cứu đi, người khác còn tại trong Tần Thị. Lâm Nguyên về sau nơi đó thông điện thoại hiển nhiên là lo lắng chúng ta đem Trương Liệt Thần giấu đi, khiến cho bọn hắn khó mà tìm tới, kết quả chúng ta trúng kế. Còn có, vừa nhận được tuyên báo, Trương Liệt Thần cùng một cái gọi Tấn Kiêu cùng một chỗ về tới Tần Thị tổng bộ. Xuất thủ cứu người rất có thể là Tấn Kiêu này. Tiêu Vũ Diêm, Tấn Kiêu. Là ai? Kỳ Nam, nghe nói là Khuyết Thành thị Tấn Tổng chấp sự trợ thủ. Tiêu Vũ Diêm một mặt chất vấn, một cái nho nhỏ bất Khuyết Thành kênh video tổng chấp sự, thế mà phân phối một cái thần tiên cảnh tu sĩ, đãi ngộ này có phải hay không có chút cao quá mức, kênh video tổng chấp sự kia lai lịch gì? Kỳ Nam, trước mắt không biết, cho đằng sau từ từ tìm hiểu. Tiêu Vũ Diêm hơi lắc đầu, hiện tại, mấy cái này đều không trọng yếu, việc này trong lòng ta nắm chắc, sai không ở ngươi một người, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng. Kỳ Nam chắp tay đáp ứng, tiếp theo quay người bước nhanh mà rời đi. Tiêu Vũ Diêm dạo bước quanh quẩn một chỗ một trận, chợt dừng bước nói, Lão Tăng, nơi đây không nên ở lâu, thông chi tất cả nhân thủ, lần lượt rút lui, chúng ta sáng mai cũng khởi hành rời đi. Cái này một bên Tăng Anh Trường một mặt kinh ngạc nói, hội trưởng, chuẩn bị lâu như vậy, cứ như vậy rút lui. Tiêu Vũ Diêm, đây vốn là 10 phần chắc chín sự tình, Kỳ Nam nói hắn trung kế, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương đã sớm biết động tác của chúng ta, mang ý nghĩa ta trước đó phán đoán không sai, La Khang An trong tay có cái gì tin tức quả nhiên là cái bẫy, phương diện khác sự tình đối phương âm thầm bố trí bao nhiêu, chúng ta không có chút nào hiểu rõ tình hình, dưới tình huống không xác định như vậy, còn có thể mạo muội động thủ sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt hướng trong cạm bẫy này sao? Tăng Anh Trường vẫn còn không cam lòng nói, hội trưởng, ngươi ngay cả vật kia đều vận dụng, đồ vật tác dụng chẳng mấy chốc sẽ phát tác, toàn bộ người trong sân luyện chế, tất cả người tại cùng ngày đi qua sân luyện chế, đối phương tương quan cao thủ, tương quan võ lực, cơ hồ toàn bộ đều muốn tê liệt, bao quát La Khang An kia, người của chúng ta vừa ra tay, đối phương căn bản là không có cách ngăn cản, mắt thấy là phải tùy tiện đắc thủ, từ bỏ như vậy rơi, không khỏi thật là đáng tiếc. Tiêu Vũ Diêm bỗng nhiên quay người, là đáng tiếc, nhưng ngươi phải hiểu được, đối phương nếu có thể nhằm vào chúng ta đặt bẫy, đã nói lên chúng ta muốn động thủ sự tình đã để lộ tin tức, đối phương đã hiểu rõ tình hình, ngươi cảm thấy sẽ còn ngồi chờ chết sao? Nếu như tiên đình trong bóng tối còn mai phục có đại lượng nhân thủ nói, nếu chính là đang chờ chúng ta lúc động thủ hiện thân mà nói, hậu quả kia chúng ta gánh chịu nổi sao? Thăng Anh Trưởng nghe hãi hùng khiếp vía. Tiêu Vũ Diêm tiếp tục nói, chúng ta tại tiên đô ăn lớn như vậy thua thiệt, không thể không giải giáo huấn, lại một đầu đụng vào trên tường đi mà nói, lần này còn có thể hay không thuận lợi thoát thân đều là cái vấn đề, biết rõ có thể là bấy dập lại hám lợi đen lòng là muốn chết. Thông chi một chút đi, rút lui. Đúng. Tăng Anh Trường chắp tay đáp ứng, thả tay xuống về sau, lại thử hỏi, vậy chúng ta ăn tiền đặt cọc làm sao bây giờ? Theo quy củ, sự tình không có xử lý là muốn phun ra ngoài, mai lão bản bên kia khẳng định muốn chúng ta phun ra, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tiêu Vũ Diêm, chúng ta động thủ có phải là hắn hay không bên kia để lộ tiếng gió còn chưa nhất định, hắn còn muốn tiền đặt cọc. Tăng Anh Trường, cái này. Hội trưởng, không trao trả tiền đặt cọc mà nói, tựa hồ không hợp quy củ. Tiêu Vũ Diêm, quy củ là chết, người là sống, quy củ cũng là người định. Hắn như yêu cầu tiền đặt cọc, ngươi liền nói cho hắn biết, hỏi hắn người mua có phải hay không Bùi Thị, Khúc Thị cùng Vũ Thị, nếu là ba nhà kia mà nói, tiền đặt cọc cũng không cần trả. Ba nhà kia gánh không được, đem tiền đặt cọc trả lại, để bọn hắn phía sau tam đại gia tộc cho nuốt mất sao. Không đáng làm chuyện ngu xuẩn, tiền đặt cọc rút thành cũng sẽ không thiếu hắn. Được rồi, minh bạch, ta cái này đi an bài rút lui. Tăng Anh Trường nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh mà đi. Đông. Tiêu Vũ Diêm một quyền nhẹ nhàng đập vào trên địa đồ, thở dài ra khẩu khí đến, đáng tiếc. Vốn nên phát sinh một trận hạo kiếp, bởi vì Trương Liệt Thần bị giải cứu, đông nhiên hóa thành vô hình. Đối với Lâm Nguyên tới nói, dự mưu kết quả vốn không nên là như vậy, vốn cũng không sẽ tùy tiện bại lộ La Khang An trong tay có chuẩn bị phần sự tình là cái bẫy. Bởi vì Tiêu Vũ Diêm bên này không có động thủ tại Lâm Nguyên bên kia trong khi thời cơ dự liệu động thủ, khiến cho Lâm Nguyên hoài nghi đối thủ muốn kiếm bộn rời đi. Thế là một ít chuyện Lâm Nguyên cảm thấy không cần thiết đem phiền phức đều tập trung ở phía bên mình. Sự tình ra không có cách nào đối với thành vệ bên kia bằng giao, dứt khoát trực tiếp giải quyết, phế đi La Khang An bên kia tác dụng. Rất nhiều chuyện vốn là dễ dàng phát động phản ứng dây chuyền, trong lúc vô tình hóa giải một trận hạo kiếp, đây là Lâm Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phủ ra hiến, có khách đến, La Khang An cùng ra cắt man Lâm Thời đến nhà, Tần Phủ Lâm Thời thêm món ăn một trận ra hiến. Lâm Nguyên ý đồ. La Khang An không dám vi phạm, tìm lý do gì đến ăn trực đâu. Nếu mang theo Gia Cát Man đến, hắn đành phải đem sự tình hướng Gia Cát Man trên thân đẩy. Nói chính là Gia Cát Man bị thăng liền ba cấp sự tình, Tần gia như vậy chiếu cố, về tình về lý đều muốn đến đáp tạ một chút loại hình. Trước đó không đến, là nhìn tất cả mọi người rất bận, chờ đến sân luyện chế chính thức khai trương, nghĩ đến thế nào đều muốn tới biểu thị một chút lòng biết ơn, thế là liền đến. Tần đạo biên nơi này tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh. Thật đúng là bị Lâm Nguyên nói chúng, bên này xác thực muốn nhân cơ hội hỏi một chút La Khang An cùng Long Sư Vũ ở giữa sự tình. Nhưng mà trận này ra hiến ăn cũng không thuận lợi, ngược lại làm cho người lo lắng. Tần Nghi không ngừng ho khan, mà lại là càng khục càng lợi hại, cái này rõ ràng không bình thường. Liêu Quân Quân đã đứng dậy, tự thân vì Tần Nghi bắt mạch, thi pháp điều tra nó tình trạng cơ thể. Trên tay đuốt đều buông xuống La Khang An, Gia Cát Man, Tần Đạo Biên, còn có đứng ở một bên Bạch Sơn Báo, đều là một mặt lo âu nhìn xem kịch liệt ho khan không chỉ Tần Nghi. Gặp Liêu Quân Quân lông mày dần dần nhăn lại, ngay cả tu sĩ đều cảm thấy khó làm. Tần Đạo Biên rốt cục nhịn không được hỏi một câu, thế nào? Liêu Quân Quân hơi lắc đầu, hình như có chút suy nghĩ không chừng, nói, có lẽ là ta cô lậu quả văn, nếu như không để cho Nam Tê gia tộc hai vị kia đến giúp đỡ nhìn xem. Ta đi mời. Bạch Sơn Báo lập tức chạy. La Khang An cùng Gia Cát Man hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đến ăn một bữa cơm, thế mà lại gặp gỡ Tần Nghi phát bệnh. Chính lúc này, ra ngoài tiếp điện thoại Bạch Linh Lung vội vội vàng vàng tiến đến, khắp khuôn mặt là lo nghĩ thần sắc, nhưng nhìn đến Tần Nghi cái dạng kia, càng là do dự, hình như có sự tình không biết có nên nói hay không. Ho khan sắc mặt cũng thay đổi Tần Nghi chú ý tới, tận lực nhịn bên dưới khục, hỏi, chuyện gì? Nói sau lại liên tục ho khan. Bạch Linh Lung tràn đầy gian nan trả lời, sân luyện chế bên kia xảy ra chuyện, buổi chiều bắt đầu liền có không ít người tại ho khan, bây giờ ngay cả chú quân cùng tu sĩ đều tại khục, không phải tu sĩ hiện tại phổ biến tại ho ra máu. Còn có Tần Thị một chút cao tầng cũng đồng dạng xuất hiện cùng loại tình huống. Tần Nghi nghe mấy cái này, cảm xúc dưới sự kích động, càng phát ra ho khan lợi hại, vừa muốn đứng dậy đứng lên, đột khục lấy phốc một tiếng, miệng đầy máu tươi ho ra, đem trên bàn không ít thức ăn cùng chén dĩa cho phun ra cái đấm máu. Gia Cát Man thân hình run lên, bởi vì mấy điểm huyết tinh bay đến trên mặt của nàng, nàng cùng La Khang An đều bị trước mắt đấm máu sợ ngây người. Chương 222, bối rối. Chẳng những là bọn hắn, bao quát hai tên mới vừa vào cửa thần tiên cảnh hộ vệ, tất cả mọi người bị Tần Nghi tình hình vội vàng một ngụm máu rơi này cho kinh lấy. Máu nhuộm bàn ăn, đỏ thâm trứng mắt. Không khí hiện trường ngưng trệ, ngược lại lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng. Nghi Nhi, Tiểu Nghi, hội trưởng. Hiện trường tiếng kinh hô chập trùng, Tần Đạo Biên đã đứng dậy chạy tới, vịn Tần Nghi hô to, người tới, người tới. Có thể nói trong lòng đại loạn. Hai tên thần tiên cảnh hộ vệ cũng tranh thủ thời gian lao đến, từng cái thần sắc ngưng trọng tất cả bắt Tần Nghi một cái cổ tay thi pháp điều tra. Ngoài cửa một đám hộ vệ bởi vì nghe được Tần Đạo Biên tiếng hò hét khẩn cấp mà đến, lại bị Bạch Sơn Báo tại cửa ra vào cản lại, Bạch Sơn Báo lại đem bọn hắn cho xua tán đi, tình huống bây giờ không rõ, Tần Nghi tình huống không nên huyên náo mọi người đều biết. La Khang An cùng Gia Cát Man đâu còn ngồi được vững, cũng đều kinh nghi bất định từ từ đứng lên, đều không rõ, làm sao lại trong lúc bất chợt bộ dáng này, Tần Nghi trên thân ra loại chuyện này, cho người cảm giác là quá dọa người. Làm sao đột nhiên liền thổ huyết rồi. Tần Nghi chính mình cũng có chút bị chính mình dọa cho lấy, khỏe miệng giọt máu. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem hai cái thần tiên cảnh cao thủ phản ứng. Khương Thượng Sơn, Trúc Mậu, là Nam Tê gia tộc phái tới hai người cao thủ danh tự. Tần Nghi rất nhanh lấy lại tinh thần đến, một ngụm máu ho ra về sau, nàng lại cảm giác mình dễ chịu rất nhiều, lại tạm thời không ho, khỏe miệng đấm máu nàng vừa nhìn về phía Bạch Linh Lung, hỏi, tu luyện chàng tình huống bên kia ổn định không có. Đây mới là nàng hiện tại nhất lo nghĩ sự tình, Tần Thị thật vất vả đi đến hôm nay, thật vất vả xảy ra khác lò nấu truyền hình, nồi và bếp này nếu là đột nhiên bị người đập, tổn thất sao mà thảm trọng, tổn thất này Tần Thị rất khó tiếp nhận. Bạch Linh Lung vẫn chưa trả lời, Trúc Mậu đã lên tiếng chặn lại nói, hội trưởng, ngươi tình huống này có chút kỳ quặc, tạm chớ nói chuyện náo động khí tức, cho ta hai người cẩn thận phân biệt tra một phen. Tần Đạo Biên vội nói, Tiểu Nghi, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, nghe Trúc Lao tiên sinh. Tần Nghi đành phải tĩnh tọa tại đó mặc cho hai vị cao thủ kiểm tra, nhưng từ nó trong ánh mắt đó có thể thấy được, còn tại nhanh chóng suy tư điều gì. Thời gian từng giờ trôi qua, tưởng, Trúc hai người lông mày cũng dần dần nhăn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Cuối cùng hai người nhìn nhau lắc đầu, đều lần lượt buông lỏng ra Tần Nghi cổ tay, Tần Nghi tả hữu nhìn về phía hai người. Tần Đạo Biên đã lên tiếng hỏi, hai vị, tiểu nữ triệu chứng như thế nào? Khương Thượng Sơn đưa tay vớt râu, trần trờ nói, triệu chứng này, không giống chứng bệnh gì, cũng không giống là trúng độc, nhưng hội trưởng khí tức lại dị thường hỗn loạn, huyết nhục chi khu trạng thái thăng bằng không hiểu hỗn loạn, ta hai người cô lậu quả văn, cũng không rõ lắm, cũng nói không ra cái gì một hai ba tới. Ngay cả hai người này cũng nói cô lậu quả văn. Tần Đạo Biên gấp, vậy như thế nào là tốt? Tần Nghi nhưng lại đối với Bạch Linh Lung nói, sân luyện chế bên kia tình huống như thế nào? Bạch Linh Lung nhìn một chút Tần Đạo Biên, quả nhiên, Tần Đạo Biên đã là dậm chân nói, Nghi Nhi, sân luyện chế bên kia ta đến xử lý, ngươi trước chữa bệnh dưỡng bệnh. Tần Nghi nói khỏe miệng mang máu, nhưng thoát khỏi ho khan trạng thái nàng, đã khôi phục tỉnh táo, bình tĩnh nói, nếu ngay cả hai vị lão tiên sinh cũng không biết ta thân phạm tật gì. Tạm thời lại thế nào chị cũng là mù chị, mà sân luyện chế bên kia xuất hiện giống như ta triệu chứng, như vậy nhất định nhưng có nguyên nhân, tìm tới nguyên nhân, mới là tốt nhất giải trị biện pháp. liên lụy tới Chu quân nhân mã, Tiên Đình sẽ không ngồi nhìn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chữa, phụ thân không cần lo lắng. Tần Đạo Biên nghe vậy hơi tĩnh, ngẫm lại, đích thật là đạo lý này. Tần Nghi lại nhìn chăm chú về phía Bạch Linh Lung, tình huống cụ thể ngươi hỏi rõ không có. Bạch Linh Lung lúc này mới trả lời, đại khái cha hỏi một chút, rất nhiều người đều xuất hiện và hội trưởng một dạng triệu chứng, ho ra máu tạm thời đều là người bình thường, tu sĩ ho khan triệu chứng xuất hiện chậm một chút, trước mắt còn không có ho ra máu tình huống xuất hiện. Ngụy Bình Công phát động chú quân độ cao đề phòng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, đồng thời tổ chức nhân mã đối với toàn bộ sân luyện chế tiến hành điều tra. Điều tra? Thần Nghi lập tức truy vấn, điều tra cái gì? Bạch Linh Lung, không biết, chỉ biết điều tra rất cẩn thận, lấy tốc đất không buông tha phương thức kéo lưới điều tra, thậm chí lật ra mặt đất bằng phẳng, phá hủy một chút kiến trúc.